Tiêu Tạt thực nghiệm xong chi gian tân năng lực lúc sau, đem ánh mắt dừng lại ở dư lại vật phẩm phía trên, tiếp tục bắt đầu rồi chính mình tầm bảo chi lữ. Tuy rằng mấy thứ này đều là Tiêu Tà trước kia chướng mắt đồ vật, nhưng là đối với hiện tại Tiêu Tà tới nói, nơi này rất nhiều đồ vật, đều là thực không tồi bảo vật. Cuối cùng Tiêu Tà từ này đôi đồ vật bên trong, lấy ra tam kiện không tồi bảo bối, phân biệt là Hắc Đao Đêm, Tơ Nhện Nhuyễn Giáp cùng Hỏa Hoa Lăng Kính. Hắc Đao Đêm là Tiêu Tà lúc trước chém giết mắt ưng lúc sau, được đến, tuy rằng chỉ là một phen thiên giai hạ phẩm vũ khí, nhưng là đối với hiện tại Tiêu Tà tới nói, lại là một phen hiếm có vũ khí. Tơ Nhện Nhuyễn Giáp còn lại là một kiện địa cấp thượng phẩm phong cụ, là Tiêu Tà trước kia chém giết một đầu con nhện ma thú bảo dương bên trong khai ra tới. Bất quá đối với trước kia Tiêu Tà tới nói, này đó liền thần khí đều không đến đồ vật, tự nhiên xem đều sẽ không xem một cái, liền tùy tay đặt ở sùng bái không gian bên trong, lúc này mới tiện nghi hiện tại Tiêu Tà. Hỏa Hoa Lăng Kính tự nhiên không cần nhiều lời, Tiêu Tà sử dụng nó có thể biến thân trở thành ủn trả mạng tỷ gạ. Tuy rằng một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa mỗi một lần chỉ có thể duy trì ngắn ngủn 3 phút thời gian, nhưng là đối với hiện tại Tiêu Tà tới nói, cũng có thể xem như một cái không tồi đòn sát thủ. Tiêu Tà nhìn thoáng qua chính mình trên người quần áo, đặc biệt là nhìn đến mặt trên An Á Tiểu Quán 4 cái chữ to, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ý niệm vừa động, mở ra thế giới thương thành. Nhìn tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới thương thành chung những cái đó thiên tài địa bảo, Tiêu Tà có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tiêu Tà hiện tại chính là một cái quỷ nghèo, nói cách khác, tùy tiện mua một viên đại bàn đào, đều có thể đủ trực tiếp thành tiên. Bất quá Tiêu Tà cường hóa xong ác ma trái cây lúc sau, trên người chỉ còn lại có 16 nhiều vạn tích phân, liền cái số lẻ đều không đến. Tiêu Tà ý niệm vừa động, mở ra thời gian thương thành bên trong, tìm tòi nổi lên một ít cấp thấp pháp khí, kẻ hèn 16 nhiều vạn tích phân, Tiêu Tà liền cái cao cấp một chút pháp khí đều mua không nổi, càng đừng nói những cái đó tiên khí cùng thần khí. Không nghĩ tới ta thế nhưng còn sẽ có một ngày, vì tích phân mà đau đầu, thật là rất mau phượng hoàng không bằng gà a. Tiêu Tà có chút tự rêu nói. Chương 768 cắn nuốt thiên địa quyết. Chủ nhân, ngươi cũng đừng ủ rũ cụp đuôi đâu. Không phải còn có ta ở đây sao? Nho nhỏ nhìn thấy Tiêu Tà thở ngắn than dài bộ dáng, vội vàng vô vô Tiêu Tà mặt, ra tay an ủi nói. Tính, cùng lắm thì coi như từ đầu lại đến, tuy rằng tình huống hiện tại, so với ta ở địa ngục vị diện thời điểm kém xa lắc, nhưng là so với ta vừa mới xuyên qua đến đấu khí đại lục thời điểm, cũng đã hảo rất nhiều, ta chính là Viêm Đế Tiêu Tà. Sao có thể bị điểm này việc nhỏ đả kích đến đâu? Tiêu Tà vung tay lên, đầy mặt tự tin cười nói. Tiêu Tà tính toán đâu ra đấy, tu luyện thời gian thêm lên, cũng mới không đến 200 năm thời gian, dù sao muốn hoàn toàn luyện hóa thể lực thời không chi lực, Tiêu Tà còn cần chờ hơn 1.000 năm thời gian, Tiêu Tà liền không tin, hắn trong khoảng thời gian này trong vòng, không thể đem tu vi, một lần nữa tu luyện đi lên. Không tồi, như vậy tự tin đối mặt khó khăn, mới là chủ nhân của ta hẳn là có thái độ. Nho nhỏ nhìn thấy Tiêu Tà nhanh như vậy liền một lần nữa khôi phục tự tin. Vừa lòng gật gật đầu. Tiêu Tà sờ sờ nho nhỏ đầu nhỏ, đem ánh mắt chuyển tới thế giới thương thành vật phẩm danh sách phía trên. Tiêu Tà đầu tiên là điều tra một ít có thể tăng lên nhân tu vì đan dược. Rốt cuộc có tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới thương thành, Tiêu Tà chỉ cần có cũng đủ tích phân, là có thể đủ mua sắm đến các loại tu luyện tài nguyên, cho nên Tiêu Tà muốn nhanh nhất tăng lên thực lực, tự nhiên là phải đi tu tiên chiêu số. Chính là ngươi, Tiểu Nguyên Đan. Tiêu Tà ở thương thành danh sách bên trong, cẩn thận sàng chọn một phen, trong đó lợi nhất, chính là cái này Tiểu Nguyên Đan. Tiểu Nguyên Đan giá trị 10 vạn tích phân, có thể tăng lên 10 năm tinh thuần pháp lực. Tiêu Tà chưa từng có nhiều do dự, trực tiếp tiêu phí 10 vạn tích phân, mua sắm một viên Tiểu Nguyên Đan. Tiêu Tà lúc này đây tu luyện công pháp, cũng không chuẩn bị tu luyện đốt quyết, rốt cuộc Tiêu Tà phía trước đốt quyết, đã tu luyện đến rất cao cảnh giới, nếu hiện tại lại tu luyện đốt quyết. Chờ đến Tiêu Tà năng lực khôi phục thời điểm, không phải liền lặp lại sao? Bất quá nói trở về, tu luyện nào một loại công pháp tương đối hảo đâu? Tiêu Tà ở tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới bên trong, chính là cao cao tại thượng, kinh sợ tứ hải bát hoang Viêm Đế, cũng xem qua không phải cao cấp tu luyện công pháp. Tuy rằng Tiêu Tà lúc ấy không có tu luyện, nhưng là ôm hắn sơn chi thạch, có thể công ngọc ý tưởng, Tiêu Tả đem này đó công pháp cấp nhớ xuống dưới, lấy làm tham khảo. Tiêu Tả ghi nhớ này đó tu luyện công pháp, mỗi một loại đều có thể từ người thường, vẫn luôn tu luyện đến thượng thần cảnh. Này đó công pháp nói ra đi, mỗi một loại đều có thể đủ khiến cho một trận tinh phong huyết vũ, nhưng là Tiêu Tả lại bởi vì cường đại tu luyện công pháp quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại không biết nên tu luyện kia một loại. Nếu không tu luyện loại này đi, Tiêu Tả suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là lựa chọn một loại, tiềm lực thật lớn, hơn nữa tu luyện quá trình lại nhẹ nhàng công pháp. Cắn nuốt thiên địa quyết, tục xưng thao thiết quyết, là tứ đại hung thú bên trong, thao thiết chủ tu công pháp. Tiêu Tả ở tam sinh tam thế thập lý đào hoa giờ quốc tế chờ, vì được đến tứ đại hung thú huyết nục gen, chuyên môn đi cùng chúng nó đánh quá một trận, cắn nuốt thiên địa quyết chính là lúc ấy từ thao thiết trên người lộng tới. Cắn nuốt thiên địa quyết tu luyện yếu lĩnh, kỳ thật chính là hai chữ ăn cùng luyện, ăn chính là cắn nuốt các loại thiên tài địa bảo, mà luyện chính là có thể nhanh chóng luyện hóa, ăn vào trong bụng thiên tài địa bảo chung, ẩn chứa năng lượng. Tiêu Tả tuyển định tu luyện công pháp lúc sau, cũng không có sốt ruột dùng tiểu nguyên đan, mà là trước tiêu phí 1 vạn tích phân, mua sắm một kiện gọi là trăm biến ý cấp thấp pháp khí. Loại này trăm biến ý kỳ thật không có quá lớn lực phòng ngự, nó duy nhất tác dụng, chính là chỉ cần rót vào pháp lực, là có thể đủ dựa theo mặc giả ý tưởng, cải biến thành bất luận cái gì bộ dáng quần áo. Tiêu Tả lấy lòng trăm biến ý gì lúc sau, đầu tiên là đem trăm biến ý phóng tới một bên, rốt cuộc Tiêu Tả hiện tại trong cơ thể nhưng không có pháp lực, căn bản không dùng được trăm biến ý gì, vẫn là trước lợi dụng cắn nuốt thiên địa quyết, đem tiểu nguyên đan luyện hóa cho thỏa đáng. Tiêu Tả ngồi xếp bằng, một ngụm đem trong tay tiểu nguyên đan nuốt đi xuống, một cổ tinh thuần dược lực tức khắc ở Tiêu Tả trong cơ thể tản ra. Tiêu Tả vội vàng vận dụng khởi cắn nuốt thiên địa quyết, bắt đầu toàn lực luyện hóa nổi lên này cổ tinh thuần dược lực. Cắn nuốt thiên địa quyết không hổ là thao thiết tu luyện công pháp, luyện hóa tốc độ viễn siêu mặt khác tu luyện công pháp, chỉ qua không đến 3 phút thời gian, này cổ tinh thuần dược lực đã bị Tiêu Tả hoàn toàn cấp luyện hóa. Tiêu Tả cảm thụ chính mình trong cơ thể pháp lực, một phen cởi ra trên người quần áo, thay trăm biến ý đi hề. Đương Tiêu Tả hướng trăm biến y ở bên trong, rót vào một tia pháp lực lúc sau, trăm biến y ở Tiêu Tả thao túng hạ, nhanh chóng biến hóa thành một kiện màu trắng áo dài. Ân, như vậy nhìn qua thoải mái nhiều. Nho nhỏ nhìn thấy Tiêu Tả thay màu trắng áo dài sau, một bên vuốt cằm, một bên gật đầu nói. Tiêu Tả nghe được Nho nhỏ nói, đầu tiên là cười cười, ngay sau đó trong lòng một đột, như thế nào cảm giác có chỗ nào không thích hợp đâu. Ta hiện tại tu vi hẳn là mới vào tu chân, vừa mới bước vào luyện khí kỳ đi. Tiêu Tả cảm thụ được trong cơ thể 10 năm tinh thuần pháp lực, tự mình lẩm bẩm. Tu chân cấp bậc chia làm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, hợp thể, đại thừa, độ kiếp, còn 9 giai đoạn. Độ kiếp lúc sau, đó là tiên nhân cảnh giới. Bất đồng thế giới, cấp bậc phân chia cũng có rất lớn bất đồng, chỉ có thể tiến hành đại khái tương đối, không thể hoàn toàn cơ đũa cả nắm, rốt cuộc cảnh giới cùng thực lực là hai cái bất đồng khái niệm. Tiêu Tả hiện tại tuy rằng là vừa nhập luyện khí kỳ, nhưng là Tiêu Tả không chỉ có sẽ ngũ hành pháp thuật, lại còn có chân chân trái cây cùng sản sản trái cây năng lực, liền tính gặp phải kim đan kỳ cường giả, Tiêu Tả làm theo có thể có năng lực một trận chiến. Tiêu Tả ý niệm vừa động, đem chính mình thuộc tính danh sách điều ra tới, hiện giờ Tiêu Tả thuộc tính danh sách chính là rất có biến hóa, biểu hiện vì: Tên họ, Tiêu Tả. Tuổi, 22. Huyết thống, chân chấn người, san sạc người. Tu vi, luyện khí sơ kỳ. Chức nghiệp, thần cấp luyện dược sư. Công pháp, cắn nuốt thiên địa quyết. Võ công, vạn diệp tơ bông lưu, tu khí thành nhận, điện quang thần hành bước, bắc minh thần công, độc cô cửu kiếm, thiên sơn chết mai tay. Thể thuật, thiết khối, cạo, giấy vẽ, nguyện bước, lam chân, chỉ thương, vận tốc ánh sáng bá thương chỉ. Tiên thuật, Như Lai thần trưởng, thiên cương 36 biến, ngũ hành tiên thuật, long uy, ngự kiếm thuật, sấm sét lóe. Khí phách, võ trang sắc khí phách, hiểu biết sắc khí phách, long uy khí phách. Kiếm thuật, trường lưu kiếm pháp, thục sơn kiếm pháp, thanh ý trảm, quỷ thần trảm. Ác ma trái cây, hồn hồn trái cây, lâu đài trái cây, nguyên rủa trái cây, kim cương trái cây, bá vương long trái cây. Trang bị, Hỏa hoa lăng kính, hắc đao đêm, 9 linh châu, con nhện nguyện giáp. Vật phẩm, Tây Du ký thế giới du lịch phiếu, 100 năm, họa giang hồ thế giới du lịch phiếu, 10 năm, tiên kiếm kỳ hiệp chuyển tam thế giới du lịch phiếu, 10 năm, đại đường song long chuyển thế giới du lịch phiếu, 3 năm, thế giới thương thành, tam sinh tam thế thập lý đảo hoa thế giới thương thành. Sùng bái điểm, không. Thần cách điểm, không. Tích phân, 53.742. Chương 769 miễn phí sức lao động. Tuy rằng sớm có đoán trước, nhưng là thấy như vậy một màn, vẫn là cảm giác hảo vô ngự a. Tiêu Tả nhìn hiện giờ thuộc tính giao diện, có chút bất đắc dĩ nói. Kỳ thật Tiêu Tả những cái đó nhẫn thuật, cũng đều còn nhớ rõ, nhưng là Tiêu Tả hiện tại không có vô tướng quả năng lực, liền không thể đem chính mình trong cơ thể pháp lực, chuyển hóa thành trả cờ dạ, cho nên liền tính biết nhẫn thuật sử dụng phương pháp, nhưng là không có trả cờ dạ, làm theo sử dụng không ra nhẫn thuật. Đến nỗi Tiêu Tả vì cái gì có thể sử dụng võ công, đó là bởi vì nếu võ công tu luyện đến bẩm sinh lúc sau, nội lực liền sẽ dần dần hướng pháp lực cái này phương hướng thay đổi. Cái gọi là bẩm sinh chân khí, kỳ thật chính là thiên địa chi gian linh khí. Ở tu chân phân loại bên trong, có một loại đã kêu làm võ tu, nếu không cũng sẽ không có võ đạo kim đan cách nói. Kỳ thật pháp lực cùng bẩm sinh chân khí không sai biệt lắm. Hoặc là cũng có thể cách nói lực là bẩm sinh chân khí tiến giai bản, đây cũng là Tiêu Tả vì cái gì có thể lợi dụng pháp lực, thay thế nội lực, sử dụng ra võ công nguyên nhân. Bất quá Tiêu Tả nhìn đến trang bị này hạng nhất thời điểm, không khỏi vì chính mình cơ trí điểm một cái tán. Lúc trước Tiêu Tả trực tiếp đem 9 linh châu nuốt vào trong bụng, mà không phải bỏ vào thần uy không gian bên trong, cho nên cái này 9 linh châu mới có thể bảo tồn xuống dưới. Nếu không phải bởi vì có 9 linh châu tồn tại, Tiêu Tả từ thời không loạn lưu bên trong, chạy thoát ra tới, trực tiếp ở An Á tiểu quán hậu viện bên trong, tập ra một cái hô to. Ở Tiêu Tả mất đi tu vi dưới tình huống, dùng thân thể tạp ra lớn như vậy hố, tuyệt đối sẽ lâm vào trọng thương trạng thái, nhưng là bởi vì có 9 linh châu tồn tại, Tiêu Tả thương thế nháy mắt liền khôi phục, cho nên Tiêu Tả từ hố to chung bỏ ra tới thời điểm, mới chỉ là trên người rách tung tóe. Nhưng là trên người lại không có lưu lại cái gì miệng vết thương. Tiêu Tả xem xong chính mình thuộc tính giao diện lúc sau, liền đem nó thu lên, ý niệm vừa động, rời đi sùng bái không gian. Vì Vì Á, gia hỏa kia tỉnh lại sao? An mặc màu tím váy dài Vì Vì Ẩn, loát loát chính mình trên trán buông xuống phát ra, đối vừa mới đi vào tiểu quán Vì Vì Á hỏi. Hắn đã tỉnh lại, hiện tại ở tắm rửa đâu? Bất quá tỉ tỉ, người nam nhân này lai lịch không rõ. Chúng ta thật sự muốn đem hắn lưu lại sao? Vì Vì Á gật gật đầu, ngay sau đó có chút lo lắng đối Vì Vì Ẩn hỏi. Vì Vì Á tuy rằng tâm địa thiện lương, nhưng là không thích trêu chọc phiền toái. Phía trước Tiêu Tả đột nhiên xuất hiện ở các nàng hậu viện trung, hơn nữa toàn thân lại là rách tung tóe, như thế nào đều không giống như là người thường, càng như là bị người đuổi giết, mới chạy trốn tới nơi này. Không quan hệ lạc. Người này liền cái tam cấp tử linh cầu đều ngăn không được. Liền tính là bị người đuổi giết, phỏng chừng những người đó cũng lợi hại không đến chạy đi đâu. Vì Vì Ẩn vẻ mặt không sao cả vây vây tay. Nguyên bản Vì Vì Ẩn đối Tiêu Tả ném ra tử linh cầu, chỉ là vì thử một chút Tiêu Tả, ai biết Tiêu Tả thế nhưng bị trực tiếp tạp hôn mê bất tỉnh, có thể bị một cái tam cấp ma pháp cấp tạp ngất xỉu đi ra hỏa, thấy thế nào đều sẽ không lợi hại đi nơi nào. Huống chi, hậu viện bị ra hỏa này tạp ra như vậy một cái hố to, đem hắn thả chạy. Ta tìm ai muốn bồi thường a? Dù sao chúng ta tử quán, hiện tại cũng không chiêu đến người, tặng không tới cửa bạt kẹn đờ, không cần bạch không cần. Vì Vì Ẩn phong cách đột nhiên vừa chuyển, giống chỉ trộm tiểu kê tiểu hồ ly giống nhau, gian trá cười nói. Vì Vì Á nghe vậy, không khỏi bưng kín mặt, chỉ sợ Vì Vì Ẩn lưu lại Tiêu Tả chân chính mục đích, chỉ là vì lưu lại một miễn phí sức lao động đi. Nửa giờ lúc sau, Tiêu Tả đẩy ra cửa gỗ. Đi vào tiểu quán bên trong, hướng tới có chút kinh ngạc Vì Vì Ẩn cùng Vì Vì Á, chắp tay nói, tại hạ Tiêu Tả, đa tạ hai vị tiểu thư ân cứu mạng. Ngươi là Tiêu Tả. Không nghĩ tới ngươi vừa rồi nhìn qua, cùng khất cái có liều mạng, tắm rửa một cái, đã đổi mới quần áo về sau, quả thực tựa như thay đổi một người dường như. Vì Vì Ẩn nghe được Tiêu Tả nói, vòng quanh Tiêu Tả trên dưới đánh giá một vòng, có chút không thể tin được nói. Vì Vì Á chiều Tiêu Tả gật gật đầu, sau đó có chút tò mò hỏi, Tiêu Tả, ngươi là như thế nào đột nhiên xuất hiện ở chúng ta tiểu quán hậu viện? Chẳng lẽ là đụng tới cái gì phiền toái sao? Vi Vi Á nhìn đến Tiêu Tà thay đổi một thân màu trắng áo dài, mà không phải nàng cấp Tiêu Tà chuẩn bị kia kiện quần áo lao động, thực dễ dàng liền đoán được Tiêu Tà trên người có chữ vật trang bị. Tuy rằng nói chữ vật trang bị cũng không phải đặc biệt hy hữu, nhưng cũng không phải người thường có thể có được. Hơn nữa Tiêu Tà trên người xuất trần khí chất, Vi Vi Á bắt đầu có chút tò mò Tiêu Tà lai lịch. Chuyện này sao? Nói ra thì rất dài, đơn giản một chút tới nói, ta đụng phải một cái rất lợi hại đối đầu, sau đó chạy trốn thời điểm, liền không cẩn thận chạy đến các ngươi tử quán. Tiêu Tà gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Vi Vi Ẩn nghe được Tiêu Tà lời nói, trước mắt sáng ngời, vội vàng nói, một khi đã như vậy, ngươi liền trước tiên ở chúng ta tử quán đợi, có chúng ta tỉ muội ở, khẳng định có thể giữ được an toàn của ngươi, bất quá ngươi cũng không thể ăn không ngồi rồi, đến ở tiểu quán ngươi làm công, thế nào? Ở Vì Vì Ẩn trong lòng, Tiêu Tà chỉ là một cái cọng bún sức chiến đấu bằng năm, hắn trong miệng lợi hại đối đầu, có thể lợi hại đến địa phương nào đâu. Tử Linh Cầu chỉ là một cái tam cấp ma pháp thôi, là có thể đủ đem Tiêu Tà cấp tạp ngất đi rồi, Tiêu Tà nếu có thể từ đối đầu trong tay chạy trốn. Phỏng chừng cái kia đối đầu thực lực, liền pháp sư cấp 3 đều không đến. Chỉ cần đối phó một cái pháp sư cấp 3 đều không đến cặn bã, là có thể đủ được đến một cái miễn phí sức lao động, này bút mua bán vẫn là thực có lời sao. Tiêu Tà nghe được Vì Vì Ẩn nói, trong lòng một trận buồn cười, hắn trong miệng đối đầu, chính là Quang Minh Chúa Tể, bất quá phỏng chừng Quang Minh Chúa Tể đều cho rằng, chính mình chết ở thời không loạn lưu bên trong, cũng sẽ không truy lại đây. Tiêu Tà nghĩ nghĩ, hắn đột nhiên đi vào cái này địa phương, trời xa đất lạ, hơn nữa lấy Tiêu Tà hiện giờ thực lực, nơi nơi sông loạn nói, phỏng chừng sẽ gặp được đại phiền thoái. Rốt cuộc Tiêu Tà hiện tại trong cơ thể chỉ có 10 năm pháp lực, xem như luyện khí kỳ lúc đầu, hơn nữa một ít mặt khác thủ đoạn, miễn cưỡng có thể đối phó một cái ngũ cấp ma thú, vượt qua ngũ cấp ma thú, cũng chỉ có thể lợi dụng hỏa hoa lăng kính, cái này đòn sát thủ. Cùng với giống chỉ rồi nhặng không đầu đi ra ngoài sông loạn, còn không bằng trước tạm thời đại ở cái này tiểu quán bên trong, hỏi thăm rõ ràng chính mình muốn hiểu biết tin tức sau đó lại rời đi cũng không muộn a. Đa tạ hai vị tiểu thư thu lưu, kia về sau liền phiền toái hai vị. Tiêu Tà chiều Vì Vì Ẩn cùng Vi Vi Á hành lễ, nói, không cần khách khí, về sau chúng ta chính là người một nhà, người kêu ta Vì Vì Ẩn hoặc là Lao Bản Nương, đều có thể. Vì Vì Ẩn nhìn thấy Tiêu Tà đáp ứng rồi xuống dưới, vội vàng cười nói, đã biết, kia lão bản nương, ta hiện tại yêu cầu làm cái gì đâu. Tiêu Tà gật gật đầu, cười hỏi, nếu có khách nhân nói, ngươi liền phụ trách chiêu đãi khách nhân, hiện tại không có khách nhân, ngươi nhìn xem nào trường cái bàn ô huế, liền lau khô đi. Vì Vì Ẩn nghe được Tiêu Tà nói, hơi hơi sửng sốt, suy nghĩ một lúc sau, đối Tiêu Tà nói, chương 770 hắc ám liệu lý. Vì Vì Ẩn vừa rồi chỉ lo lưu lại Tiêu Tà cái này miễn phí sức lao động, lại quên mất, lấy các nàng tiểu quán hiện giờ chẳng huống, giống như có hay không Tiêu Tà cái này sức lao động, đều không có cái gì khác biệt, rốt cuộc cái này tiểu quán, một ngày bên trong, cũng không có mấy cái khách nhân thăm. Chủ nhân, cảm giác thế nào a? Nho nhỏ nhìn cầm rẻ lau, nghiêm túc sát cái bản Tiêu Tà, có chút hài hước hỏi. Cảm giác còn có thể, coi như làm rèn luyện đi. Tiêu Tà nghe được Nho nhỏ trêu chọc, có chút không sao cả nói. Tiêu Tà tiêu phí không đến 200 năm thời gian, liền tu luyện tới rồi có thể, cùng đại viên mãn cường giả nhất quyết cao thấp trình độ, có thể xem như thiên túng chi tài. Bất quá tu luyện càng là quá mức thuận lợi, tâm cảnh ngược lại dễ dàng nóng nảy. Ở tu chân giới bên trong, có rất nhiều người, tu luyện đến nhất định trình độ về sau, liền sẽ che giấu chính mình tu vi, dung nhập đến phàm nhân bên trong, thể hội phàm nhân sinh hoạt, đây là vì tôi luyện tâm cảnh. Tuy rằng Tiêu Tà hiện giờ tu vi biến mất, nhưng là đối với Tiêu Tà tới nói, này cũng có thể xem như một lần hiếm có, tôi luyện tâm cảnh cơ hội. Vi Vi Á, này tiểu quán không khỏi cũng quá quặng cu é đi. Tiêu Tà có chút kỳ quái đối Vi Vi Á hỏi. Nguyên bản Tiêu Tà cho rằng đương cái bạt tẹn đờ, chính mình một người sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc đâu. Không nghĩ tới ban ngày xuống dưới, tổng cộng mới đến 2 bàn khách nhân. Tiêu Tà một chút đều không có cảm thấy lo liệu không hết quá nhiều việc, ngược lại cảm thấy có chút nhàm chán. Hôm nay đã xem như tốt, ngày thường chính là một người khách nhân đều không có. Vi Vi Á thừa dịp Vì Vì Ẩn không chú ý, đối Tiêu Tà nhỏ giọng nói. Tiêu Tà nghe vậy, một trận vô ngữ, ngày thường này tiểu quán sinh ý, rốt cuộc đến kém tới trình độ nào a? Bên ngoài sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta hôm nay liền trước đóng cửa, vì chúc mừng Tiêu Tà gia nhập chúng ta tiểu quán, ta quyết định hôm nay tự mình xuống bếp. Vì Vị Ẩn nhìn thoáng qua ám xuống dưới sắc trời, có chút hưng phấn kêu lên. Vì Vị Ẩn đem Tiêu Tà lưu tại tiểu quán bên trong, trừ bỏ là tưởng lưu lại một miễn phí sức lao động, càng nhiều nguyên nhân là hy vọng tiểu quán náo nhiệt chút. Ở một loại an tĩnh hoàn cảnh bên trong đãi lâu rồi, liền sẽ tạo thành hai loại tính cách, một loại chính là giống Vị Vị Ẩn như vậy, hoạt bát hiếu động, hy vọng vô cùng náo nhiệt. Một loại khác chính là giống Vi Vi Á như vậy, thích an an tĩnh tĩnh. Hảo A. Lão bản nương tự mình xuống bếp, ta chính là thực chờ mong đâu. Tiêu Tà nghe được Vị Vị Ẩn nói, vội vàng cười nói. Bất quá Tiêu Tà cũng không có chú ý tới, một bên Vi Vi Á nghe được Vị Vị Ẩn chuẩn bị tự mình xuống bếp lúc sau, sắc mặt biến có chút khó coi. Có phần vị, đợi lát nữa ngươi cần phải ăn nhiều một chút ta. Vị Vị Ẩn nghe được Tiêu Tà nói, vui vẻ cười nói. Hơn một giờ lúc sau, một bàn tản ra mê người hương khí đồ ăn, liền hiện ra ở Tiêu Tà trước mặt. Tiêu Tà nhìn trước mắt như là tác phẩm nghệ thuật giống nhau đồ ăn, dùng sức hít một hơi, chiều Vị Vị Ẩn giơ ngón tay cái lên, nói, lao bản nương, không nghĩ tới ngươi không chỉ có người lớn lên xinh đẹp, hơn nữa chủ nghệ lại là như vậy cao, chỉ là nghe đi lên liền rất có muốn ăn a. Nào có ngươi nói như vậy hảo a? Ngươi mau nếm thử xem, nếu ngươi thật sự thích ăn nói, ta về sau đều làm cho ngươi ăn. Vị Vị Ẩn nghe Tiêu Tà khen, trên mặt như là nhạc nở hoa giống nhau, đầy mặt ý cười nói. Vị Vị Á, ngươi ăn trước đi. Tiêu Tà vừa mới chuẩn bị thúc đẩy, nhìn đến một bên Vị Vị Á còn không có thúc đẩy, vội vàng buông xuống trong tay dao nĩa, đối Vị Vị Á nói. Không cần khách khí, ngươi ăn trước đi. Ta còn không đói bụng. Vị Vị Á nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, vội vàng vây vây tay. Ta đây liền không khách khí. Tiêu Tà thấy thế, cũng không miễn cưỡng, cầm lấy nĩa, xoa khởi một cái như là dùng đậu hủ giống nhau nguyên liệu nấu ăn, điêu khắc mà thành hoa sen, nghe mặt trên phát ra thanh hương, một ngụm toàn bộ nhét vào trong miệng. Một bên Vi Vi Á, nhìn Tiêu Tà hành động, mắt đẹp bên trong hiện lên một tia đồng tình. Thế nào? Ăn ngon không? Vi Vi Ẩn vẻ mặt chờ mong, nhìn Tiêu Tà hỏi. Ô ô ô! Ăn ngon, ăn quá ngon! Ăn ngon đến ta muốn khóc, ô ô. Tiêu Tà nhìn Vị Vị Ẩn đầy mặt chờ mong ánh mắt, tuy rằng hận không thể đem trong miệng đồ vật, toàn bộ cấp đổ ra, nhưng là vì không cho Vị Vị Ẩn thất vọng, vẫn là gian nan nuốt đi xuống. Vị Vị Á nhìn đến Tiêu Tà dáng vẻ này, nói cái gì đều không có nói, mà là yên lặng vươn tay, vô vô Tiêu Tà phía sau lưng. Chủ nhân, ta cũng muốn ăn nho nhỏ nghe được Tiêu Tà thế nhưng nói tốt ăn đến khóc. Có chút gấp không chờ nổi kêu lên. Tiêu Tà nghe được nho nhỏ nói, khoe miệng giơ lên một mạt không thôi phát hiện cười xấu xa, thừa dịp Vi Vi Á các nàng không có chú ý, lấy một khối điểm tâm ngọt, thu được sùng bái không gian bên trong. Nho nhỏ bế lên Tiêu Tà cấp điểm tâm ngọt, ngửi ngửi, nghe mặt trên phát ra từng trận thanh hương, sau đó một ngụm cắn đi lên, ngay sau đó sắc mặt kỳ biến. Ta phi, nôn. Dẫm chết ngươi. Nho nhỏ đem trong tay điểm tâm ngọt, hung hăng nện ở trên mặt đất, sau đó dùng chân mánh dẫm, nàng chưa từng có ăn qua như vậy khó ăn điểm tâm ngọt, này hương vị phỏng trừng so với ác ma trái cây hương vị, cũng hảo không đến chạy đi đâu. Ngươi cái này đại kẻ lừa đảo chủ nhân, đại phôi đảng, thế nhưng gạt ta ăn như vậy khó ăn đồ vật. Nho nhỏ đem điểm tâm ngọt hoàn toàn dẫm nát lúc sau, vẻ mặt tức muốn hộp máu kêu lên. Là chính ngươi muốn ăn, lại không phải ta làm ngươi ăn. Tiêu Tà nghe được nho nhỏ tức muốn hộc máu thanh âm, có chút tiện hề hề trong lòng mặc niệm nói. Hắc ám liệu lý tổng cộng chia làm hai loại, một loại là nhìn qua liền không thể ăn. Một loại khác chính là nhìn qua rất đẹp, nghe đi lên cũng rất thơm, nhưng là ăn lên, lại có thể muốn mạng người. Vì Vị Ẩn làm đồ ăn, thực rõ ràng chính là thuộc về đệ nhị chủng loại hình hắc ám liệu lý. Loại này loại hình hắc ám liệu lý, quá có mê hoặc tính, lần đầu tiên ăn nói, phi thường dễ dàng trúng chiêu. Trước mắt này một bàn đồ ăn, mặc kệ là kỹ thuật sắc rau, vẫn là mùi hương, đều có thể xem như thượng thừa mỹ thực, nhưng là đương Tiêu Tà chân chính ăn xong đi thời điểm, tức khắc có loại sống không bằng chết cảm giác. Không nghĩ tới chủ nghệ của ta, thế nhưng tiến bộ lớn như vậy, ta cũng tới nếm thử xem. Vì Vị Ẩn nhìn thấy chính mình làm đồ ăn, đều đem Tiêu Tà ăn khóc, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoa khởi một khối xào thịt, ăn lên. Phi phi phi, đây là cái gì ngoạn ý a? Vì vị ẩn vừa mới nhai một chút xào thịt, nháy mắt liền đem trong miệng xào thịt cấp phun ra đi ra ngoài, vẻ mặt ghét bỏ kêu lên. Lão bản nương, đây là chính ngươi làm đồ ăn, ngươi không có chức nếm thử sao? Tiêu Tà nhìn thấy vị vị ẩn lớn như vậy phản ứng, có chút vô ngữ hỏi. Ta làm đồ ăn, làm sao dám chính mình nếm, không phải làm ngươi trước hưởng qua sao? Vì vị ẩn nghe được Tiêu Tà nói, một bộ đương nhiên bộ dáng, nhìn Tiêu Tà nói. Tiêu Tà! Ha ha ha! Một bên Vi Vi Á nhìn thấy Tiêu Tà đầy mặt bất đắc dĩ bộ dáng, rốt cuộc nhịn không được cười lên tiếng. Đối với nàng vị này tỉ tỉ chu nghệ, nàng chính là đã sớm biết được, không nghĩ tới Tiêu Tà thế nhưng chủ động đưa tới cửa làm tiểu bạch thử. Chương 771 Bốn Đại Đế Quốc. Lão bản nương, ngươi như vậy làm cho lời nói, thực dễ dàng sẽ mất đi ta. Tiêu Tà nghe được Vi Vi Á vui sướng khi người gặp họa tiếng cười, có bất đắc dĩ đối Vi Vi Ân nói. Ha ha, không cần so đo loại này việc nhỏ sao. Tuy rằng khó ăn một chút, nhưng là độc không chết người. Vi Vi Ân nhìn Tiêu Tà tràn đầy oán niệm ánh mắt, có chút xấu hổ mà cười nói. Tính, hôm nay là ta mới gia nhập tử quán, vẫn là từ ta tới bộc lộ tài năng đi. Tiêu Tà nhìn đầy bàn, bề ngoài tinh xảo hắc ám liệu lý, có chút bất đắc dĩ nói. Tiêu Tà, ngươi thế nhưng sẽ nấu cơm. Vi Vi Ân nghe được Tiêu Tà nói, có chút kinh ngạc hỏi. Sẽ một ít đi. Tiêu Tà có chút khiêm tốn nói. Dù sao chỉ cần làm so tỉ tỉ ăn ngon, vậy có thể. Vi Vi Á ở một bên, nhịn không được phun tào nói. Tiêu Tà nghe được Vi Vi Á chứa đầy oán niệm ngữ khí, hơi hơi mỉm cười, phỏng chừng nha đầu này ở chính mình tới phía trước, không có ăn ít Vi Vi Ân làm hắc ám liệu lý, có thể tồn tại lớn như vậy, cũng thật là làm khó nàng. Tiêu Tà trù nghệ tuy rằng so ra kém địa ngục vị diện, những cái đó chân chính trù thần nhóm, nhưng là phóng tới nhân gian nói, cũng coi như là tương đối đỉnh cấp trù nghệ. Ở Tiêu Tà tự tay làm lấy dưới, một bàn chân chính sắc hương vị đều đầy đủ mỹ thực, rốt cuộc mới mẻ ra lò. Thơm quá! Vi Vi Ân cùng Vi Vi Á nhìn bưng lên bàn đồ ăn, nghe xông vào mũi hương khí, không khỏi một trận kinh hô. Ân! Hảo uống! Tuy rằng này đồ ăn nghe đi lên rất thơm, nhưng là rốt cuộc có vết xe đổ, vì để ngừa vặn nhất, Vi Vi Á đầu tiên là múc một muỗng canh, nếm thử tính uống một ngụm, tức khắc cảm thấy một cổ tươi ngon hương vị, ở đầu lưỡi nổ mạnh, nháy mắt đã bị chinh phục. Cái này ăn ngon, hảo hảo ăn, dù mà không nhị, ta thế. Vi Vi Ẩn xoa khởi một khối thịt kho tàu ma thu thịt, một bên ăn đầy miệng là dù, một bên đối Tiêu Tà giơ ngón tay cái lên nói. Không tồi không tồi. Chủ nhân ngươi chủ nghệ, tiến bộ vẫn là rất đại sao. Nho nhỏ một bên ăn thịt nướng, một bên gật đầu khen nói. Kỳ thật Tiêu Tà chủ nghệ cũng không có quá lớn tiến bộ, chỉ là bởi vì nho nhỏ phía trước mới ăn qua Vi Vi Ẩn làm hắc cám liệu lý, sau đó lại ăn Tiêu Tà làm nướng bờ bờ quờ, hai người một đối lập, nho nhỏ mới có thể cảm thấy Tiêu Tà chủ nghệ tiến bộ rất lớn. Hảo no hảo no. Một chút đều không nghĩ động. Rượu đủ cơm no lúc sau. Vi Vi Ân cùng Vi Vi Á hai cái nha đầu, đã nghiêm trọng ăn no căng, thực không có hình tượng nửa nằm ở ghế trên. Tiêu Tà, ngươi đi đem chén rửa sạch. Vi Vi Ân nửa nằm, chỉ vào trên bàn không chén cùng dao nĩa phân phó nói. Lão bản nương, này đồ ăn chính là ta làm, lại làm ta rửa chén, có phải hay không không quá công bằng a? Tiêu Tà có chút vô ngữ nói. Ân, có đạo lý, vậy lưu đến ngày mai, ngươi lại tẩy đi. Vi Vi Ân đầu tiên là tán đồng gật gật đầu, sau đó nhìn Tiêu Tà, vẻ mặt hài hước nói. Ngươi nghiêu, ta còn là hôm nay giặt sạch đi. Tiêu Tà nghe được Vi Vi Ân lời nói, chiều nàng dựng thẳng lên một cây ngón giữa, thành thành thật thật đi rửa chén. Ha ha ha. Ai nha, không thể cười, bụng đau. Vi Vi Ân nhìn thấy Tiêu Tà một bộ ăn mệt bộ dáng, nhịn không được phá lên cười, bất quá cười đến một nửa, liền bởi vì ăn quá căng, cười bụng đau. Vội vàng nhịn xuống ý cười. Tỷ tỷ, ta cảm thấy ngươi đem Tiêu Tà lưu lại, là ngươi làm chính xác nhất quyết định. Vi Vi Á phát ra từ nội tâm đối Vi Vi Ân nói. Bởi vì Tiêu Tà đã đến, Vi Vi Á không bao giờ yêu cầu ăn, Vi Vi Ân làm những cái đó hắc ám liệu lý, nàng có thể không cao hứng sao. Đó là đương nhiên, ta chính là ngươi tỷ. Vi Vi Ân nghe vậy, vẻ mặt đắc ý cười nói. Cơm chiều qua đi, Tiêu Tà liền về tới chính mình phòng. Tiêu Tà hiện tại trụ phòng, kỳ thật là vì vị ẩn các nàng cấp tiểu quán người phục vụ chuẩn bị, bất quá bởi vì sinh ý quặng cu é duyên cớ, cho nên vẫn luôn không có nhận người, này đó phòng cũng liền vẫn luôn không, sau đó liền tiện nghi Tiêu Tà. Tiêu Tà tu luyện công pháp là cắn nuốt thiên địa quyết, chỉ cần có cũng đủ thiên tài địa bảo ăn, là có thể rất nhanh tốc tăng lên tu vi, không cần thời thời khắc khắc tu luyện. Cho nên Tiêu Tà một hồi đến phòng, liền trực tiếp đi vào giấc ngủ, hắn hiện tại thân thể, cũng không phải là thần thể, vẫn là ngủ sớm dậy sớm hảo. Sáng sớm hôm sau, sắc trời tờ mờ sáng, Tiêu Tà liền đã rời giường, chờ Tiêu Tà rửa mặt hảo lúc sau, nhìn thoáng qua vị vị ẩn các nàng cửa phòng, phát hiện các nàng hoàn toàn không có rời giường ý tứ, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn có chút minh bạch, vì cái gì tiểu quán sinh ý sẽ không hảo. Con hảo mặc kệ là vì vị ẩn vẫn là vi vi á, các nàng hai cái đều là ma pháp sư, các nàng có thể săn giết ma thú bán tiền, cũng không thiếu tiền. Cái này tiểu quán cũng chỉ là các nàng mở ra chơi chơi, nếu không lấy các nàng loại này kinh doanh tiểu quán phương thức, chỉ sợ sớm muộn gì đến đói chết. Tiêu Tà nhìn thấy hai cái nha đầu không có rời giường, cũng không có ra tiếng kêu các nàng, mà là đi ra tiểu quán, hắn ngày hôm qua cả ngày đều đãi ở tiểu quán, còn không có hảo hảo đến bên ngoài đi dạo đâu. Thừa dịp vì vị ẩn các nàng còn đang ngủ, Tiêu Tà vừa lúc ra tới đi dạo, thuận tiện hiểu biết một chút tình huống. Tuy rằng sắc trời chỉ là tờ mờ sáng, nhưng là thanh ngọc trấn nhỏ, đã náo nhiệt lên. Tiêu Tà đi ở trên đường, đã có thể nhìn đến không ít người đi đường. Một ít ăn mặc áo giáp các dòng binh, sớm liền tiến vào Lạc Nhật Sơn mạch bên trong, đi thám hiểm. Rốt cuộc dậy sớm chim chóc có trùng ăn. Nếu không còn sớm điểm tiến vào Lạc Nhật Sơn mạch, cho dù có bảo bối, cũng bị những người khác cấp trước tiên thu quát. Tiêu Tà ở trấn nhỏ phía trên, xoay hơn một giờ lúc sau, cũng dò xét được không ít tin tức. Đầu tiên Tiêu Tà đã biết, chính mình vị trí đại lục, gọi là thú nhân đại lục, này phiến đại lục từ thú nhân tộc thống trị, cho nên được xưng là thú nhân đại lục. Ở thú nhân đại lục phía trên, tổng cộng chia làm tứ đại đế quốc cùng hai đại hiểm địa, phân biệt vì, cùng sư đế quốc, Lực Vượn Đế Quốc, Ngọc Xà Đế Quốc cùng Linh Hồ Đế Quốc. Cùng sư Đế Quốc ở thú nhân đại lục phương Đông, từ cùng sư nhất tộc thống lĩnh. Lực Vượn Đế Quốc ở thú nhân đại lục phương Nam, là từ Lực Vượn nhất tộc thống lĩnh. Ngọc Xà Đế Quốc ở thú nhân đại lục phương Bắc, là từ Ngọc Xà nhất tộc thống lĩnh. Mà Tiêu Tà hiện tại nơi Thanh Ngọc Trấn, liền thú nhân đại lục phương Tây Linh Hồ Đế Quốc, dưới trướng một tòa trấn nhỏ. Hai đại hiểm địa tên gọi là Vô Tận Hải cùng Ma Thu Sơn Mạch. Vô Tận Hải vờn quanh toàn bộ thú nhân đại lục, là một mảnh thật lớn vô cùng hải vực, nghe nói ở Vô Tận Hải bên kia, còn có cùng loại với thú nhân đại lục giống nhau, mặt khác đại lục tồn tại. Bất quá Vô Tận Hải bên trong, hung thú vô số, trừ phi là thánh vực cường giả, nếu không muốn vượt qua Vô Tận Hải, không khác người si nói mộng. Ma thú sơn mạch cũng không phải chỉ mỗ một cái ma thú sơn mạch, mà là chỉ toàn bộ thú nhân đại lục bên trong, sở hữu ma thú sơn mạch gọi chung. Tiêu Tà nơi Thanh Ngọc Trấn, bên cạnh Lạc Nhật Sơn Mạch, chính là một cái khá lớn hình ma thú sơn mạch. Căn cứ Tiêu Tà nghe được tin tức, hắn biết hiện giờ thú nhân đại lục bên trong, bên ngoài thượng mạnh nhất chính là thánh vực cường giả, tứ đại đế quốc bên trong, đều có thánh vực cường giả tọa trấn, bất quá ngầm có bao nhiêu cường giả, Tiêu Tà cũng không biết. Chương 772 Hiệp hội lính đánh thuê. Ở tứ đại đế quốc bên trong, còn có đủ loại hiệp hội tổ chức. Trong đó nổi tiếng nhất có tứ đại hiệp hội tổ chức, phân biệt là Hiệp hội Ma Pháp Sư, Hiệp hội Lính Đánh Thuê, Dược Tề Sư Hiệp hội cùng Đạo Tặc Hiệp hội. Này đó hiệp hội tổ chức, ở tứ đại đế quốc bên trong, đều có phân bộ. Bọn họ có một cái cơ bản nhất nguyên tắc, chính là hiệp hội thành viên, không thể tham gia tứ đại đế quốc chi gian chiến tranh. Trong đó Hiệp hội Ma Pháp Sư, danh như ý nghĩa, hiệp hội thành viên, toàn bộ đều là Ma Pháp Sư. Hiệp hội Ma Pháp Sư hội trưởng, càng là một người thánh ma đạo, cũng chính là thánh vực cường giả. Ở thú nhân đại lục bên trong, tu hành hệ thống, chia làm hai đại loại, phân biệt là Ma Pháp Sư cùng chiến sĩ. Nói như vậy, ở thú nhân đại lục bên trong, chỉ cần thân thể không phải quá yếu, mỗi người đều có thể tu luyện chiến khí, trở thành một người chiến sĩ. Mà Ma Pháp Sư liền không giống nhau, muốn tu luyện Ma Pháp, cần thiết nếu có thể đủ cảm giác đến không khí bên trong, ẩn chứa ma pháp nguyên tố mới được. Có thể hay không cảm giác đến ma pháp nguyên tố, là xem bẩm sinh thiên phú, trên cơ bản mỗi 100 người, mới có một người có thể trở thành ma pháp sư. Cùng đẳng cấp dưới tình huống, một người ma pháp sư tạo thành lực phá hoại, là xa xa vượt qua một người chiến sĩ. Rốt cuộc ma pháp sư có thể điều động thiên địa chi gian nguyên tố lực lượng, mà chiến sĩ lại chỉ có thể điều động chính mình trong cơ thể lực lượng. Cho dù có chút chiến sĩ, có thể điều động chung quanh thiên địa lực lượng, cũng sẽ bị ma pháp sư khó khăn rất nhiều lần. Bởi vì này đó nguyên nhân, cho nên ở thú nhân đại lục phía trên, ma pháp sư địa vị là so chiến sĩ cao hơn rất nhiều, chỉ cần là ma pháp sư là có thể đủ xem như quý tộc. Hiệp hội ma pháp sư thành viên, toàn bộ đều là ma pháp sư, cho nên hiệp hội ma pháp sư cũng là các đại hiệp hội bên trong, thế lực lớn nhất hiệp hội. Lính đánh thuê hiệp hội còn lại là tứ đại hiệp hội bên trong, nhân số nhiều nhất hiệp hội. Ở lính đánh thuê hiệp hội bên trong, người nào đều có thể đủ trở thành lính đánh thuê, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, cho dù là một người bình thường, cũng có thể đủ trở thành một người cấp thấp lính đánh thuê. Dược tề sư hiệp hội là tứ đại hiệp hội bên trong, nhất có tiền hiệp hội. Kỳ thật dược tề sư liền tương đương với đấu khí đại lục luyện dược sư, bất quá ở thú nhân đại lục phía trên, bọn họ luyện chế đều là ma pháp dược tề, cho nên bị mọi người xưng là dược tề sư. Đạo tặc hiệp hội là tứ đại hiệp hội bên trong, thần bí nhất hiệp hội. Đạo tặc hiệp hội địa chỉ, đều giấu ở chỗ tối, chỉ có phương pháp người, mới có thể đủ tìm được. Đạo tặc hiệp hội đều là tiếp thu một ít ám sát cùng trộm cướp nhiệm vụ, nếu không giấu ở chỗ tối, chỉ sợ sẽ có không ít người bị hại, sẽ tìm tới môn đi báo thủ. Tiêu tạ nơi Thanh Ngọc Trấn, tuy rằng là một cái trấn nhỏ, nhưng là bởi vì tới gần ma thu sơn mạch, nơi này lui tới lính đánh thuê rất nhiều, cho nên ở Thanh Ngọc trong trấn, cũng có một tòa hiệp hội lính đánh thuê phân bộ. Tiêu tạ cũng chuẩn bị đi lộng cái lính đánh thuê thân phận, rốt cuộc lính đánh thuê hiệp hội bên trong, có rất nhiều kỹ càng tỉ mỉ tin tức, có thể cấp tiêu tạ rất lớn trợ giúp. Tiêu tạ hiện giờ thực lực, cũng liền miễn cưỡng đối phó một con ngũ cấp ma thú, tuy rằng nói tiêu tả có hỏa hoa lăng kính, nhưng là biến thân đủn trạ mạn tỷ gạ, cũng chỉ có thể duy trì ngắn ngủn 3 phút mà thôi. Nếu không có kỹ càng tỉ mỉ tin tức, liền trực tiếp tiến vào lạc nhật sơn mạch bên trong, vạn nhất lầm sông cái gì cường đại ma thú lãnh địa, đến lúc đó chẳng phải là lật thuyền trong mương sao. Tiêu tả dò hỏi mấy cái lính đánh thuê lúc sau, thực mau liền tìm tới rồi hiệp hội lính đánh thuê. Vừa tiến vào hiệp hội lính đánh thuê, tiêu tà liền nghe được từng đợt tầm ý thanh. Mãnh hổ dòng binh đoàn chiêu đội viên, thấp nhất yêu cầu tu vi đạt tới tam cấp chiến sĩ, cố ý người, lại đây nhìn xem a. Thu mua tứ cấp chữa thương dược tề, giá cả mặt nói. Tứ cấp ma thú lửa đỏ bò cạp lân giáp, có người muốn sao? Giá cả tiện nghi a. Tiêu tà xuyên qua cùng chợ bán thức ăn có liều mạng giao dịch khu lúc sau, trực tiếp đi tới xử lý lính đánh thuê thân phận trước quầy. Nhìn đến quay lúc sau, đứng nhân viên tiếp tân, thế nhưng là một người nhân loại thiếu nữ lúc sau, tiêu tả cũng là hơi hơi sửng sốt. Ở thú nhân đại lục bên trong, trừ bỏ thú nhân bên ngoài, cũng có nhân loại tồn tại, bất quá nhân loại vẫn là tương đối hiếm thấy. Rốt cuộc so với thú nhân mà nói, nhân loại thân thể tố chất vẫn là không bằng thú nhân, tại đây loại cường giả vi tôn thế giới bên trong, nhân loại cũng không thể chiếm cứ chủ đạo địa vị. Bất quá tiêu tả cũng không có cảm thấy có cái gì không thích ứng, phải biết rằng tiêu tả ở địa ngục vị diện thời điểm, liền tính đã nhiều năm đều không gặp được một cái thuần chủng nhân loại, cũng là thực bình thường. Rốt cuộc so với những cái đó có bẩm sinh truyền thừa các thần thú tới nói, nhân loại thật sự kém quá xa. Những cái đó các thần thú, chỉ cần một thành niên cũng đã thành thần, giống nhau nhân loại căn bản so không được, này đã không phải thua ở trên vạch xuất phát, mà là những cái đó thần thú vừa sinh ra, cũng đã đứng ở vạch đích thượng. An mặc màu đỏ kính trang thiếu nữ, nhìn thấy tiêu tà lúc sau, cũng là hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó có chút thân thiết cười nói, vị tiên sinh này, có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Ngươi hảo, ta tưởng trở thành một người lính đánh thuê. Tiêu tà chiều thiếu nữ áo đỏ lễ phép tính gật gật đầu, hai cái không quen biết nhân loại gặp nhau, thế nhưng sẽ có một loại nhìn thấy đồng hương cảm giác. Loại cảm giác này còn đích xác rất thần kỳ. Xin hỏi tên của ngươi là cái gì? Mặt khác muốn xử lý lính đánh thuê huy chương, còn cần giao nộp một quả đồng vàng, làm xử lý thủ tục. Thiếu nữ áo đỏ nghe được tiêu tà nói, vẻ mặt hiền lành nói. Ta kêu tiêu tà. Tiêu tà nghe vậy, vội vàng lấy ra một khối đồng vàng đưa cho thiếu nữ áo đỏ, hơn nữa báo ra tên của mình. Tiêu tà trên người sở dĩ có thú nhân đại lục đồng vàng, vẫn là vừa rồi dùng hoàng kim cùng người khác đổi, tiêu tà sùng bái không gian bên trong, vẫn là gửi một ít hoàng kim. Ở thú nhân đại lục phía trên, một quả đồng vàng tương đương 100 cái đồng bạc, mà một quả đồng bạc còn lại là tương đương 100 cái tiền đồng. Một quả tiền đồng có thể mua được một khối lớn bằng bàn tay bánh mì đen. Nếu tỉnh điểm dùng nói, một quả đồng vàng đã có thể làm một người bình thường duy trì một năm sinh sống. Hiệp hội lính đánh thuê sở dĩ yêu cầu một quả đồng vàng làm thủ tục phí, cũng là vì phòng ngừa người thường, tùy ý gia nhập hiệp hội lính đánh thuê. Tuy rằng nói cái gì người đều có thể trở thành lính đánh thuê, nhưng là nếu quá nhiều người thường gia nhập hiệp hội lính đánh thuê, không chỉ có sẽ tăng lớn hiệp hội lính đánh thuê lượng công việc, cũng sẽ kéo thấp hiệp hội lính đánh thuê tổng thể thực lực. Đây là ngươi lính đánh thuê huy chương, thỉnh thu hảo, mặt khác này bổn lính đánh thuê sổ tay cũng cho ngươi, xem như ta hữu nghị đưa tặng, ngươi phải hảo hảo cố lên Nga. Tranh thủ sớm ngày trở thành, một người vĩ đại lính đánh thuê. Thiếu nữ áo đỏ thức mau, liền đem tiêu tà lính đánh thuê huy chương, chuẩn bị cho tốt. Hơn nữa xem ở tiêu tà là nhân loại phân thượng, thêm vào tặng tiêu tà một quyển sách nhỏ, cổ vũ nói. Cảm ơn ngươi, còn không biết ngươi như thế nào xưng hô đâu. Tiêu tả tiếp nhận lính đánh thuê huy chương cùng quyển sách nhỏ lúc sau, có chút ngượng ngùng hỏi. Ngươi kêu ta Hoanh ca thì tốt rồi. Thiếu nữ áo đỏ nghe vậy, khẽ cười nói. Hoanh ca thật cao hứng nhìn thấy ngươi, ta nhất định sẽ trở thành một người vĩ đại lính đánh thuê, ta liền trước cáo tử. Tiêu tả chiều Hoanh ca điểm điểm, xoay người rời đi. Chương 773 băng lang cốc. Hôm nay thế nhưng có thể đụng tới một nhân loại lính đánh thuê, xem ra hôm nay vận khí không tồi đâu. Hoanh ca nhìn tiêu tả rời đi bóng dáng, âm thầm cười nói. Tiêu tả cầm trong tay lính đánh thuê huy chương nhìn lên, bởi vì tiêu tả vừa mới gia nhập lính đánh thuê hiệp hội, cho nên hắn vẫn là thấp nhất cấp lính đánh thuê, trong tay lính đánh thuê huy chương là đồng chất. Cái này lính đánh thuê huy chương hình dạng, như là một cái hình chữ nhật tâm chán, ở huy chương chính diện, điêu khắc một phen kiếm. Một phen trường thường cùng một cây đao. Lính đánh thuê huy chương phản diện, còn lại là điêu khắc tiêu tả tên. Tiêu tả xem xong lính đánh thuê huy chương lúc sau, đem nó thu lên, rốt cuộc này chỉ là thấp nhất cấp lính đánh thuê huy chương, liền tính mang ở trước ngực, người khác nhìn đến lúc sau, cũng sẽ không sùng bái tiêu tả, cũng kiếm không đến cái gì sùng bái điểm. Tiêu tả thu hồi lính đánh thuê huy chương lúc sau, lật xem nổi lên oanh ca đưa cho chính mình lính đánh thuê sổ tay. Này sổ tay bên trong, tuy rằng ghi lại chỉ là một ít thực cơ bản tin tức, nhưng là đối với tiêu tả tới nói, lại vừa lúc thích hợp. Xem xong lính đánh thuê sổ tay lúc sau, tiêu tả cũng minh bạch lính đánh thuê huy chương thượng, kia một phen kiếm, một phen trường thường cùng một cây đao, ba người giao nhau đồ án y tứ. Này tam đem binh khí, đại biểu kỳ thật là lính đánh thuê hiệp hội hội trưởng cùng hai gã phó hội trưởng, cũng chính là hiệp hội lính đánh thuê tam đầu sỏ. Này ba người đều là thánh vực cường giả, này tam đem binh khí, chính là bọn họ ba người từng người sử dụng vũ khí. Này hai cái nha đầu, thế nhưng còn không có rời giường sao. Tiêu tả ở Thanh Ngọc Trấn đi dạo một vòng lúc sau, trở lại tiểu quán lúc sau, phát hiện vì vị ẩn cùng vi vi á còn không có rời giường, có chút vô ngữ lắc lắc đầu. Tiêu tả nghĩ nghĩ, đi vào phòng bếp, cấp vị vị ẩn các nàng làm một đốn bữa sáng, lưu lại một tờ giấy, liền rời đi tiểu quán. Dù sao tiểu quán sinh ý kém như vậy, liền tính tiêu tả không ở, cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng, tiêu tả còn không bằng thừa dịp cơ hội này, đi lạc nhật sơn mạch bên trong thám hiểm đâu. Tiêu tả chuẩn bị tốt yêu cầu vật tư, cầm bản đồ, liền độc thân tiến vào lạc nhật sơn mạch bên trong. Yên tĩnh sâu thẳm rừng cây bên trong, hoàn cảnh tuy mỹ, lại giấu giếm sát khí. Ở lạc nhật sơn mạch bên trong, không chỉ có phải cẩn thận ma thú đánh lén, càng phải cẩn thận chính là mặt khác nhà thám hiểm. Vì một viên chân quý dược liệu, mà huynh đệ tương tàn sự tình, ở lạc nhật sơn mạch bên trong, là thường xuyên phát sinh sự tình, kỳ ngộ thường thường cùng với nguy hiểm. Tiêu tả trong tay bản đồ, kỳ thật chỉ là lạc nhật sơn mạch bên ngoài, tương đối thô ráp bản đồ thôi. Nghe nói lạc nhật sơn mạch chỗ sâu trong, tồn tại thánh vực cấp bậc ma thú, cho nên tuyệt đại đa số nhà thám hiểm, cũng không dám thâm nhập lạc nhật sơn mạch. Bất quá có chút thực lực cường đại người, hoặc là muốn tìm được càng nhiều bảo bối người, cũng sẽ lựa chọn hướng lạc nhật sơn mạch chỗ sâu trong xuất phát. Rốt cuộc lạc nhật sơn mạch bên ngoài, tuy rằng an toàn, nhưng lại an toàn đồng thời, cũng liền đại biểu này đó địa phương, đều đã bị phía trước nhà thám hiểm nhóm, thu thổi qua vài biến. Nếu muốn được đến càng nhiều bảo bối, chỉ có đi tìm kiếm người khác không có tìm kiếm quá địa phương. Phía trước sơn cốc, hẳn là chính là băng lang cốc đi. Tiêu Tả dựa theo trên bản đồ tin tức, ở rừng rậm bên trong đuổi hơn 3 giờ lộ, rốt cuộc tìm được rồi băng lang cốc. Ở ma thú sơn mạch bên ngoài mảnh đất, rất ít sẽ có thất cấp ma thú xuất hiện, thông thường mạnh nhất ma thú, cũng chỉ là lục cấp ma thú mà thôi. Tiêu Tả hiện tại trong cơ thể chỉ có 10 năm pháp lực, nếu không sử dụng hỏa hoa lăng kính biến thân, như vậy nhiều nhất cũng là có thể đối phó một cái ngũ cấp ma thú. Tiêu Tả ở lên đường trên đường, cũng chém giết mấy đầu ma thú. Căn cứ Tiêu Tả tính toán, chém giết một đầu ngũ cấp ma thú, trong thân thể hắn pháp lực, liền sẽ hao rất hơn phân nửa. Chém giết một đầu tứ cấp ma thú, Tiêu Tả không sai biệt lắm chỉ cần, tiêu phí một thành không đến pháp lực. Tuy rằng chém giết tứ cấp ma thú tương đối có lợi, nhưng là ở Lạc Nhật Sơn mạch bên ngoài bên trong, tứ cấp ma thú đã xem như tương đối cường đại ma thú, chúng nó đều có từng người lãnh địa, không có gì quần cư tứ cấp ma thú, nếu từng bước đi tìm, quá lãng phí thời gian. Cuối cùng Tiêu Tả quyết định, đi chém giết tam cấp ma thú băng lang. Băng lang là một loại quần cư loại hình ma thú, một cái băng bầy sói, ít nói cũng có mấy trăm chỉ băng lang tạo thành. Giống nhau nhà thám hiểm, là sẽ không muốn trêu chọc chúng nó, một con băng lang tuy rằng không phải rất cường đại, nhưng là mấy trăm chỉ băng lang tập trung ở bên nhau, liền tính là giống nhau lục cấp ma thú, chỉ sợ cũng sẽ trở thành chúng nó đồ ăn. Ở thú nhân đại lục bên trong, một bậc đến tam cấp ma hoạch, được xưng là cấp thấp ma hoạch, giá cả ở 10 đồng vàng đến 1.000 đồng vàng chi gian, mà tứ cấp đến lục cấp ma hoạch, được xưng là trung cấp ma hoạch, giá cả ở mấy ngàn đồng vàng đến mấy chục vạn đồng vàng chi gian, thất cấp ma hoạch đến cửu cấp ma hoạch, được xưng là cao cấp ma hoạch, giá cả ở trăm vạn đồng vàng đến mấy ngàn vạn đồng vàng chi gian. Đến nôi thánh vực cấp bậc ma hoạch, này đã không phải có tiền có thể mua được. Bất quá cũng không phải sở hữu ma thú trong cơ thể, đều có ma hoạch. Bình thường dưới tình huống, ma thú cấp bậc càng cao, trong cơ thể liền càng dễ dàng xuất hiện ma hoạch, tứ cấp trở lên ma thú, trên cơ bản trong cơ thể đều sẽ có ma hoạch. Mấy trăm chỉ băng lang so với một con lục cấp ma thú, còn muốn khó đối phó, nhưng là mấy trăm chỉ băng lang ma hoạch, vê đút hổ cản sủ thêm lên khả năng còn không bằng một viên lục cấp ma hoạch đăng giá, cho nên nếu không phải có đặc thù nguyên nhân, những cái đó các dòng binh, thà rằng đi đối phó lục cấp ma thú, cũng không muốn đối phó băng bầy sói. Cái này băng bầy sói, nhìn qua số lượng còn không ít ta. Không sai biệt lắm có 500 chỉ đi. Nếu lại có một con cường đại băng lang vương thống lĩnh, nói không chừng một ít nhược một chút thất cấp ma thú, đều không phải là chúng nó đối thủ. Tiêu Tả che giấu khoảng cách băng lang cốc vài trăm thước ở ngoài trên đại thụ, cẩn thận quan sát đến băng lang trong cốc tình huống. Loại này quy mô băng bầy sói, đã có thể xem như Lạc Nhật Sơn mạch bên ngoài bá chủ. Khó trách không có gì người nên trêu chọc chúng nó, bất quá hôm nay chúng nó bị Tiêu Tả cấp theo dõi, như vậy chỉ có thể tính chúng nó xui xẻo. Tiêu Tả quan sát xong băng lang cốc đại khái tình huống lúc sau, cũng không có lô mãng hành sự, nếu chính diện đối thượng 500 nhiều chỉ băng lang, lấy Tiêu Tả hiện tại tu vi, phỏng chừng giữ nhiều lành ít, cho nên muốn lặng lẽ lưu đi vào, sau đó từng bước tiêu diệt chúng nó. Tiêu Tả một tay khắp vài đạo pháp quyết, đối với chính mình sử dụng liễm tức chú, loại này liễm tức chú là một loại tiểu pháp thuật, hiệu quả rất đơn giản, kỳ thật chính là ngăn cách Tiêu Tả trên người hơi thở. Này đó băng lang cái mũi, phi thường nhanh nhạy, nếu Tiêu Tả không che giấu tự thân hơi thở, phỏng chừng vừa tiến vào băng lang cốc, liền sẽ bị chúng nó cấp phát hiện không đúng rồi, càng không cần phải nói lặng lẽ tiêm nhập. Băng bầy sói bên trong, có thực nghiêm ngặt cấp bậc chế độ, nhất bên ngoài băng lang. Là băng bầy sói thực lực yếu nhất thành niên băng lang, ở băng bầy sói trung ương, còn lại là lang vương cùng băng lang các gấu tể sinh hoạt địa phương. Một con trường 2 mét, cao 1 mét, toàn thân màu trắng trường mao thành niên băng lang, chính ghé vào một khối nham thạch phía trên, lười biếng phơi thái dương, lại không có phát hiện, ở nó cách đó không xa địa phương. Có một đoàn cát vàng, đang ở quỷ dị lưu động, thật giống như là vật còn sống giống nhau, hướng về này chỉ lạc đơn băng lang. Nhìn như thong thả, lại nhanh chóng tới gần. Chương 774 săn giết băng lang. Vèo. Đương kia đoàn cắt vàng tới gần băng lang còn có 2 mét thời điểm, thật giống như một cái xúc thế đã lâu gián độc, nháy mắt hướng tới băng lang cổ nổ bắn ra mà đi, gắt gao quấn quanh ở băng lang cổ. Rắc. Băng lang vừa định muốn phản kháng, liền cảm giác được một cổ quỷ dị chấn động, nháy mắt làm vỡ nát nó cổ, làm nó nháy mắt mất đi sinh mệnh hơi thở. Vèo. Đường băng lang mất đi hơi thở nháy mắt, nó thi thể liền quỷ dị biến mất, kia đoàn kỳ quái cắt vàng, cùng với một trận run rẩy, thế nhưng biến thành một cái ăn mặc áo bào trắng tuổi trẻ nam tử. San sạt trái cây năng lực, hơn nữa chấn trái cây năng lực, ngoài dự đoán dùng tốt đâu. Tiêu Tả cảm thụ được trong cơ thể cơ bản không có tiêu hao pháp lực, âm thầm cười nói. Tiêu Tả vừa rồi lợi dụng sàn sạt trái cây năng lực, tiến hành nguyên tố hóa, sau đó phối hợp chân trái cây năng lực, đêm này chỉ băng lang nháy mắt treo cổ. Băng lang liền phản kháng cơ hội đều không có, liền trực tiếp bị chấn nát xương cổ cốt, liền tính muốn phát ra âm thanh, nhắc nhở mặt khác băng lang, đều làm không được. Tiêu Tả tiếp tục quan sát nổi lên mặt khác lạc đơn băng lang. Sau đó theo nếp bảo chế chém giết nổi lên mặt khắc lạc đơn băng lang, một giờ lúc sau, ở Tiêu Tả liên tục chém giết dưới, chết ở Tiêu Tả trong tay băng lang, đã đạt tới 90 nhiều chỉ. Tuy rằng nói Tiêu Tả chém giết này đó lạc đơn băng lang thời điểm, không có kinh động mặt khắc băng lang, nhưng là một chút biến mất gần 1/5 băng lang, vẫn là làm mặt khắc băng lang đã nhận ra không thích hợp. Ngao! Một tiếng to lớn vang dội tiếng sói tru. Đột nhiên ở băng lang cốc bên trong vang lên, sở hữu băng lang nghe thế thanh sói tru, sôi nổi ghé vào trên mặt đất, tỏ vẻ thần phục. Ngao ngao ngao. Ngay sau đó một con so mặt khác băng lang, hình thể muốn lớn hơn gấp 3 băng lang, từ băng lang cốc chỗ sâu trong đi ra, phát ra vài tiếng mệnh lệnh tính tru lên thanh. Băng lang cốc bên trong, dư lại hơn 400 chỉ băng lang, nghe được lang vương mệnh lệnh, toàn bộ hành động lên, bắt đầu ở băng lang cốc bên trong. Tiến hành rồi thảm thức thu tác. Nay chỉ băng lang vương, chỉ sợ đã là ngũ cấp ma thú đi. Tiêu Tả cảm thụ được băng lang vương trên người phát ra khí thế, thầm nghĩ trong lòng. Tiêu Tả nhìn băng lang cốc bên trong, băng lang tiến hành rồi thảm thức thu tác, hơn nữa có mấy chỉ băng lang đã hướng chính mình nơi phương hướng, nhanh chóng đến gần rồi. Tiêu Tả nghĩ nghĩ, ý niệm vừa động, trực tiếp tiến vào sùng bái không gian bên trong. Đường Tiêu Tả tiến vào sùng bái không gian sau không có bao lâu, lại mấy chỉ băng lang đi tới. Tiêu Tả vừa rồi nơi địa phương, khắp nơi ngửi ngửi, phát hiện không có gì kỳ quái đồ vật, liền rời đi. Sùng bái không gian bên trong, Tiêu Tả nhìn trước mắt 93 chỉ băng lang thi thể, bắt đầu cầm lấy hắc đao đêm, đối với băng lang thi thể, giải phẫu lên. Tiêu Tả giải phẫu rất đơn giản, kỳ thật chính là đem này đó băng lang ra lông, nanh vuốt cùng ma hạch, cấp tách ra tới, lấy Tiêu Tả đối với kiếm thuật lĩnh ngộ. Tiêu phí ngắn ngủn 10 phút thời gian, liền đem này đó băng lang thi thể, hoàn toàn cấp giải phẫu hảo. 93 chỉ băng lang, tổng cộng được đến 32 viên tam cấp ma hạch, không sai biệt lắm 3 con băng lang, liền có 1 viên ma hạch, vận khí còn tính không tồi đi. Tiêu Tả nhìn trước mặt này một tiểu đôi màu xanh băng, hài hòa, ma hạch, tự mình lẩm bẩm. Tiêu Tả ý niệm vừa động, đem này đó ma hạch tất cả đều thu về rớt, 1 viên tam cấp ma hạch. Không sai biệt lắm có thể đổi 1.000 tả hữu tích phân, 32 viên ma hoạch, cấp Tiêu Tả gia tăng rồi 3 vạn nhiều tích phân, hơn nữa Tiêu Tả nguyên bản còn dư lại 5 vạn nhiều tích phân, Tiêu Tả hiện tại tổng cộng có 8 vạn nhiều tích phân. Tiêu Tả ý niệm vừa động, đem lò luyện đan cấp đổi ra tới. Tuy rằng Tiêu Tả bản thân là thần cấp luyện dược sư, nhưng là hiện tại loại trạng thái này, trên người liền đóa dị hỏa đều không có, chính mình luyện dược quá phiền toái, còn không bằng trực tiếp tiêu phí tích phân, dùng luyện đan công năng luyện dược. Tiêu Tả đem 93 chỉ băng lang huyết nhục cùng xương cốt, toàn bộ để vào lò luyện đan bên trong, tiêu phí 1 vạn tích phân, tiến hành luyện hóa, chẳng được bao lâu, 10 viên nhan sắc đỏ tươi đan dược, liền xuất hiện ở Tiêu Tả trước mắt. Tiêu Tả cầm lấy 1 viên đan dược, hướng lên trên mặt ném một cái tra xét thuật, chỉ thấy đan dược tin tức, biểu hiện vì, cấp thấp huyết cốt đan. Sử dụng cấp thấp ma thú huyết cốt luyện chế mà thành, có thể tăng cường dùng giả thể chất, tác dụng phụ dược tính quá mức cuồng bạo. Không tồi, thứ tốt. Tiêu Tả nhìn cấp thấp huyết cốt đan giới thiệu, vừa lòng gật gật đầu. Tiêu Tả hiện giờ tu luyện công pháp, là cắn nuốt thiên địa quyết, có thể cắn nuốt luyện hóa thiên tài địa bảo, gia tăng tự thân tu vi, cũng có thể đủ cắn nuốt ma thú huyết nhục, tới tăng cường chính mình thể chất. 93 chỉ ma thú huyết nhục thêm lên, phỏng chừng có mấy chục tấn trọng lượng. Nếu làm Tiêu Tả nướng ăn nói, cũng quá lãng phí thời gian. Cho nên Tiêu Tả dứt khoát đem này đó huyết nhục toàn bộ bỏ vào luyện dược lò, luyện thành 10 viên cấp thấp huyết cốt đan, kể từ đó, liền phương tiện cắn nuốt luyện hóa. Tiêu Tả cầm lấy 1 viên cấp thấp huyết cốt đan, trực tiếp một ngụm nuốt đi xuống, tức khắc một cổ cuồng bạo năng lượng xuất hiện ở Tiêu Tà trong cơ thể, đấu đá lung tung, Tiêu Tà vội vàng vận khởi cắn nuốt thiên địa quyết, bắt đầu chuyên tâm luyện hóa lên. Cấp thấp huyết cốt đan dược lực, tuy rằng cuồng bạo, nhưng là ở cắn nuốt thiên địa quyết cắn nuốt luyện hóa dưới, vẫn là rất dễ dàng đã bị luyện hóa. Hô! 2 phút lúc sau, Tiêu Tà chậm rãi mở hai mắt, phun ra một ngụm trọc khí, cả người chấn động, toàn thân phát ra một trận bùm bùm tiếng vang. Tiêu Tà cầm nắm tay, cảm thụ được trong tay lực lượng, trong mắt hiện lên một tia ý mừng. Tuy rằng cổ lực lượng này đối với đã từng Tiêu Tà tới nói, không tính là cái gì, nhưng là so với Tiêu Tà lúc trước kia phó người thường thân thể, cần phải cường đại quá nhiều. Tiêu Tà cầm lấy một viên băng lang răng nanh, ở lòng bàn tay dùng sức cắt một chút, răng nanh căn bản không có thương đến Tiêu Tà bàn tay, chỉ là để lại một đạo bạch tấn thôi. Không tồi, hiện tại thể chất, hẳn là cùng giống nhau tam cấp ma thú thể chất không sai biệt lắm. Tiêu Tà nhìn trước mắt một màn này, vừa lòng gật gật đầu. Tiêu Tà thể chất biến cường lúc sau, là có thể đủ dùng ra biển quân 6 thức loại này cường đại thể thuật, hơn nữa ác ma trái cây uy lực, cùng người sử dụng thể chất, cũng có liên quan rất lớn. Hiện giờ Tiêu Tà thể chất đại biên độ tăng cường, thực lực cũng liền tăng lên một mảng lớn. Tiêu Tà cầm lấy dư lại 9 viên cấp thấp huyết cốt đan, bắt đầu từng viên cắn nuốt luyện hóa lên. Đương Tiêu Tà đem sở hữu cấp thấp huyết cốt đan, toàn bộ cắn nuốt luyện hóa lúc sau, Tiêu Tà thể chất cũng đã đạt tới tam cấp ma thú thể chất đỉnh, thiếu chút nữa là có thể đủ đạt tới tứ cấp ma thú thể chất. Cảm thụ được thân thể bên trong, kia cổ lực lượng cường đại, Tiêu Tà trong mắt hiện lên một tia hàn quang, cười lạnh nói, tiểu sói con nhóm, ta đây liền tới. Tiêu Tà ý niệm vừa động, nháy mắt rời đi sùng bái không gian, xuất hiện ở băng lang cốc bên trong, bất quá lúc này đây Tiêu Tà, lại không có che giấu chính mình thân hình, trực tiếp xuất hiện ở băng bầy sói trước mặt. Chương 775 bắt giặc bắt vua trước. Ngao. Tuy rằng nói đúng với Tiêu Tà đột nhiên xuất hiện, băng lang nhóm trong khoảng thời gian ngắn, có chút không biết làm sao, nhưng là theo băng lang vương một tiếng chu lên. Mười mấy chỉ băng lang, không có chút nào chần chờ, hướng tới Tiêu Tà phát giết qua đi, giữ lại băng lang nhóm, còn lại là tản ra, hình thành một vòng vây, đem Tiêu Tà bao quanh vây quanh. Tới hảo. Tiêu Tà nhìn hướng tới chính mình phát lại đây mười mấy chỉ băng lang, cười lớn một tiếng, dưới chân mánh đạp mặt đất, dùng da cạo, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, Tiêu Tà thân hình đã xuất hiện ở một đầu băng lang trước mặt, song chỉ khép lại, kia chớp hướng tới băng lang đầu điểm đi. Đương Tiêu Tà ngón tay chọc thủng băng lang đầu lâu lúc sau, một cổ chấn động chi lực từ Tiêu Tà đầu ngón tay đống nhiên bùng nổ, băng lang đầu vóc nháy mắt bị chấn cái nát nhừ. Phúc! Bị Tiêu Tà công kích băng lang, 7 khổng đổ máu, nháy mắt mất mạng. Tiêu Tà nháy mắt diệt sát một đầu băng lang lúc sau, thân hình lại lần nữa biến mất. Đương Tiêu Tà lại lần nữa xuất hiện thời điểm, lại tùy tay mang đi một đầu băng lang cánh mạng, trong nháy mắt, mười mấy đầu băng lang, liền Tiêu Tà góc áo đều không có đụng tới, cũng đã chết ở Tiêu Tà trong tay. Ngao! Băng lang vương thấy thế, một đôi u lam sắc thú đồng, đồng nhiên co rụt lại, lại lần nữa phát ra một trận chu lên. Vèo vèo vèo! Theo băng lang vương chu lên, hơn 400 chỉ băng lang, đồng thời mở ra miệng rộng, hướng tới Tiêu Tà phương hướng. Hộp ra ma pháp băng thứ, hơn 400 căn cánh tay thô băng thứ, mang theo rét lạnh hơi thở, lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía Tiêu Tà. Một cây băng thứ cũng không tính cái gì, nhưng là mấy trăm căn băng thứ uy lực, liền phi thường lớn. Một khi bị một cây băng thứ đánh trúng, không chỉ có sẽ bị băng thứ đâm bị thương, hơn nữa sẽ tạo thành tốc độ giảm đi, đến lúc đó liền sẽ bị băng lang nhóm băng thứ, sống sờ sờ cấp ma chết. Vèo! Tiêu Tà dưới chân một bước, dùng ra nguyệt bước, nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung, đem sở hữu băng thứ, tất cả tránh thoát. Ai nha nha, nếu bị bắn chúng nói, cũng thật sẽ không đến không được đâu. Tiêu Tà nhìn phía dưới trên mặt đất, phạm vi 10 mét trong vòng, rậm rạp băng thứ, có chút hài hước nói. Ngao! Băng lang vương nhìn thấy Tiêu Tà ở giữa không trung hành tẩu, lại lần nữa chu lên một tiếng. Cũng không thể, lại làm ngươi như vậy chỉ huy đi xuống. Tiêu Tà nhìn thấy băng lang vương lại lần nữa chỉ huy băng lang nhóm, hướng tới chính mình phát động công kích, trong mắt hiện lên một tia hàn quang, dưới chân dẫm lên nguyệt bước, né qua băng lang nhóm băng thứ công kích, bay thẳng đến băng lang vương vọt qua đi. Ngao! Băng lang vương nhìn Tiêu Tà hướng về chính mình xông tới, há mồm phun ra một cây thùng nước thô băng thứ, bắn về phía Tiêu Tà. Bình thường băng lang, phun ra băng thứ, tương đương với tam cấp công kích ma pháp, mà băng lang vương phun ra băng thứ, lại tương đương với ngũ cấp công kích ma pháp. Chết đi. Tiêu Tả thấy thế, trên mặt hiện lên một tia khinh thường, tay phải vừa lật, hắc đao đêm nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Tả trong tay. Tiêu Tả nâng lên hắc đao bỗng nhiên vung lên, một đạo 5 mét trường kiếm khí, nháy mắt đem băng lang vương phun ra băng thứ chém thành hai nửa, sau đó thế đi không giảm tính cả băng lang vương, cùng chém thành hai nửa. Ngao ngao ngao. Nhìn thấy băng lang vương bị Tiêu Tả một đao chém giết, mặt khác băng lang, đồng thời phát ra từng đợt tiếng kêu rên, giống giận chiều Tiêu Tả phát giết lại đây. Tuy rằng mấy trăm chỉ băng lang cùng nhau xung phong liều chết lại đây, nhìn qua thanh thế to lớn, nhưng là Tiêu Tả cũng hiểu được, mất đi băng lang vương chỉ huy, này đó băng lang nhóm, bất quá là năm bẻ bảy mảng thôi. Tiêu Tả nhìn chiều chính mình xung phong liều chết lại đây băng lang nhóm, cười lạnh một tiếng, trong tay hắc đao hơi hơi một hoành, hướng tới băng lang nhóm vọt qua đi. Phốc phốc phốc. Tiêu Tả mỗi một lần đao lạc, đều sẽ mang đi số đầu băng lang sinh mệnh. 3 phút lúc sau, băng lang cốc bên trong, trừ bỏ Tiêu Tả, đã không có mặt khác vật còn sống. Tiêu Tả đem sở hữu băng lang thi thể, thu vào sùng bái không gian bên trong. Tiêu Tả tin tưởng, này đó băng lang thi thể, luyện chế thành huyết cốt đan lúc sau, khẳng định có thể làm chính mình thể chất, đột phá đến tứ cấp ma thú thể chất. Kế tiếp chính là tầm bảo thời khắc. Tiêu Tả đem sở hữu băng lang thi thể, toàn bộ thu được sùng bái không gian lúc sau, khẽ cười một tiếng, hướng tới băng lang vương huyệt động đi đến. Tiêu Tả đi vào băng lang vương huyệt động lúc sau, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nguyên bản hắn còn tưởng rằng này huyệt động bên trong sẽ thực xú, bất quá tiến vào huyệt động lúc sau, phát hiện cũng không có gì kỳ quái hương vị, chỉ là cảm giác huyệt động bên trong có chút khô ráo mà thôi. Tiêu Tả thực mau liền tìm được rồi băng lang vương bảo tàng, băng lang cốc băng bầy sói, từ 500 nhiều chỉ băng lang tạo thành, chúng nó khẳng định cùng đi săn sắt một ít ma thú làm đồ ăn, mà những cái đó ma thú ma hoạch, tự nhiên đều bị tập trung tới rồi băng lang vương huyệt động bên trong. Ma thú là có thể cắn nuốt ma hoạch, sau đó luyện hóa, tiến tới tăng lên thực lực, bất quá nói như vậy, ma thú đều chỉ biết cắn nuốt, cùng chính mình cùng thuộc tính ma hoạch. Bởi vì nếu cắn nuốt bất đồng thuộc tính ma hoạch, sẽ dẫn tới chính mình trong cơ thể ma hoạch biến không thuần, càng về sau càng không dễ dàng đột phá, cho nên băng lang vương huyệt động chung, này đó ma hoạch trừ bỏ không có băng thuộc tính ma hoạch, mặt khác nhưng thật ra có không ít. Tiêu Tả đem này đó ma hoạch đại khái đến một chút, ổ cản sủ tuyệt đại đa số ma hoạch, đều là một bậc ma hoạch cùng nhị cấp ma hoạch, không sai biệt lắm, có 3.000 nhiều cái, 200 nhiều cái tam cấp ma hoạch, 16 cái tứ cấp ma hoạch, còn có tam cái ngũ cấp ma hoạch. Đêm này đó ma hoạch thu về rất nói, không sai biệt lắm có thể thu về 70 vạn tả hữu tích phân, cũng coi như là một bút không nhỏ tài bảo. Trừ bỏ này đó ma hoạch bên ngoài, Tiêu Tả còn phát hiện một ít vũ khí cùng áo giáp, phỏng chừng là một ít xui xẻo quỷ, bị băng lang nhóm trở thành đồ ăn cấp ăn luôn. Ngao ngao ngao. Coi như Tiêu Tả thu hảo ma hoạch lúc sau, chuẩn bị rời đi thời điểm, từ huyệt động góc bên trong, truyền ra vài tiếng mỏng manh tiếng sói tru. Tiêu Tả theo thanh âm đi qua, lột ra góc thượng khô thảo, nhìn cuộn tròn ở bên nhau, còn không có mở to mắt băng lang ấu tể, trong mắt hiện lên một tia ý cười. Tổng cộng 3 con băng lang ấu tể, chỉ có lớn bằng bàn tay, nhìn qua thật giống như là kẹo đông gòn giống nhau, cùng với nói là băng lang ấu tể, kỳ thật nhìn qua càng như là chó con. Hảo đáng yêu tiểu gia hỏa, chủ nhân, chúng ta đem chúng nó mang về dưỡng đi. Nho nhỏ bay đến băng lang ấu tể trước mặt, sờ sờ chúng nó mềm mượt da lông, đầy mặt vẻ yêu thích, quay đầu đối Tiêu Tả đề nghị nói. Này 3 cái tiểu gia hỏa, lưu trữ nơi này nói, phỏng chừng sẽ sống sờ sờ đói chết, vậy mang về đường sủng vật dưỡng đi. Tiêu Tả nghe được nho nhỏ nói, gật gật đầu nói. Nói như vậy, ma thú ấu tể kỳ thật so với thành niên ma thú, giá trị còn muốn càng cao, bởi vì ma thú ấu tể là có thể thuần hóa, bất quá muốn thuần hóa ma thú ấu tể, cần thiết là ở chúng nó còn không có mở to mắt phía trước, nếu không một khi chúng nó mở mắt, nhận thức phụ mẫu của chính mình, lại muốn thuần hóa, liền rất khó khăn. Một đầu thành niên băng lang, lấy ra đi bán nói, cũng là có thể bán cái mấy ngàn đồng vàng, mà giống Tiêu Tả trong tay này 3 con tiểu gia hỏa, nếu lấy ra đi bán nói, mỗi một con đều có thể đủ bán được mấy vạn đồng vàng. Chương 776 lựa chọn. Lão bản nương, vi vi á, ta đã trở về. Tiêu Tả nghe xong nho nhỏ kiến nghị, mang theo ba con băng lang ấu tể, về tới An Á tử quán. Vivian cùng Vivi Á nhìn thấy Tiêu Tà trở về, trong mắt hiện lên một tia ý mừng, bất quá Vivian lại đột nhiên sắc mặt nghiêm, đối Tiêu Tà kêu lên, Tiêu Tà, ngươi thật quá đáng, thế nhưng viết một trường tờ giấy, liền trực tiếp bãi công, rốt cuộc có hay không đem ta cái này lão bản nương để vào mắt, lại có lần sau nói, liền khấu ngươi tiền lương. Tỷ, kỳ thật ngươi giống như căn bản là không có cấp Tiêu Tà phát quá tiền lương đi. Vivi Á nghe được Vivian nói, nhịn không được phun tào nói. Ai? Hình như là Nga. Vivian nghe được Vivi Á nói, nào nào, ngay sau đó có chút xấu hổ mà gãi gãi đầu, nàng đều thiếu chút nữa quên mất, Tiêu Tà chỉ là một cái miễn phí sức lao động thôi. Vivi Á nhìn thấy Vivian như vậy không đáng tin cậy bộ dáng, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, quán thượng như vậy một cái tỉ tỉ, nàng đời trước rốt cuộc tạo cái gì người ta. Hảo, đừng nóng giận, ngươi xem, ta cho các ngươi mang về cái gì lễ vật. Tiêu Tà nhìn thấy trường hợp như thế xấu hổ, vội vàng rời đi đề tài, giơ lên trong tay băng lang ấu tể đối Vivian cùng Vivi Á cười nói. Đây là, hảo đáng yêu tiểu cẩu cẩu A. Vivian nhìn thấy Tiêu Tà trong tay băng lang ấu tể sau, vội vàng chạy đến Tiêu Tà trước mặt, vươn ra ngón tay, trêu đùa băng lang ấu tể, đầy mặt vui vẻ cười nói. Này giống như không phải cầu đi. Hình như là băng lang ấu tể đi. Vivi Á đi đến Tiêu Tà bên cạnh, đánh giá cẩn thận một chút sau, có chút không xác định đối Tiêu Tà hỏi. Vivi Á đoán không tồi, này ba cái tiểu gia hỏa, thật là băng lang ấu tể. Tiêu Tà nghe được Vivi Á nói, gật gật đầu. Mặc kệ là cẩu vẫn là lang, dù sao này ba cái tiểu khả ái, về sau chính là của ta, ngươi kêu đại bạch, ngươi kêu nhị bạch, ngươi đã kêu tiểu bạch đi. Vivi ẩn vây vây tay, từ Tiêu Tà trong tay ôm quá ba cái tiểu gia hỏa, vui vẻ cùng cái tiểu hài tử giống nhau dường như, còn cho chúng nó nổi lên tên. Ngươi thích liền hảo, ta mệt chết, đến trở về nghỉ ngơi. Tiêu Tà nhìn thấy Vivian như vậy cao hứng, chào hỏi, liền hồi chính mình phòng. Vivi Á nhìn Tiêu Tà bóng dáng, trong mắt hiện lên một tia tò mò, rốt cuộc cái này băng lang ấu tể, cũng không phải là dễ dàng như vậy được đến. Bất quá đương Vivi Á nhìn đến Vivian vẻ mặt vui vẻ bộ dáng, có chút buồn cười lắc lắc đầu, mặc kệ Tiêu Tà thân phận rốt cuộc là cái gì, chỉ cần Tiêu Tà đối với các nàng hai tỷ muội không có ác ý, vậy không sao cả. Tiêu Tà trở lại chính mình phòng lúc sau, trực tiếp liền tiến vào sùng bái không gian bên trong, sau đó đem những cái đó băng lang thi thể, nhất nhất giải phẫu, đem chúng nó huyết nục, luyện thành huyết cốt đan. Đương Tiêu Tà đem sở hữu huyết cốt đan toàn bộ luyện hóa lúc sau, hắn thể chất cũng thành công đột phá tới rồi tứ cấp ma thú thể chất, thực lực tiến thêm một bước tăng cường. Tiêu Tà nhìn một chút, chính mình tích phân, tổng cộng có 80 nhiều vạn tích phân, Tiêu Tà nghĩ nghĩ, tiêu phí 40 vạn tích phân, mua sắm 4 cái tiểu nguyên đan, một ngụm nuốt đi xuống, đem này luyện hóa, làm chính mình trong cơ thể pháp lực, thành công tăng lên tới 50 năm tinh thuần pháp lực, tu vi cũng từ luyện khí sơ kỳ đột phá tới rồi luyện khí trung kỳ. Nếu muốn nhanh chóng khôi phục thực lực, kỳ thật phương pháp tốt nhất, vẫn là kiếm lấy sùng bái điểm, sau đó tiến hành rút thăm trúng thưởng, chính là thú nhân đại lục bên trong, lấy thực lực vi tôn, muốn trong thời gian ngắn trong vòng, kiếm lấy đại lượng sùng bái điểm, có chút không quá hiện thực. Tiêu Tà sờ sờ chính mình cảm, âm thầm thầm nghĩ. Lấy Tiêu Tà hiện tại thực lực, phỏng chừng cũng chính là cùng một cái lục cấp chiến sĩ ganh đua cao thấp, lấy như vậy thực lực, muốn đại lượng kiếm lấy sùng bái điểm, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Bất quá nếu là đi hướng mặt khác thực lực tương đối thấp thế giới, lấy ta hiện tại thực lực, hẳn là vẫn là có thể kiếm lấy không ít sùng bái điểm. Tiêu Tà vừa nói, một bên nhìn về phía chính mình trong tay mấy chương thế giới du lịch phiếu. Tiêu Tà hiện tại trong tay tổng cộng có 4 chương thế giới du lịch phiếu, phân biệt là Tây Du Ký thế giới du lịch phiếu, 100 năm, Họa Giang Hồ thế giới du lịch phiếu, 10 năm, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Chuyển Tam thế giới du lịch phiếu, 10 năm, Đại Đường Song Long Chuyện thế giới du lịch phiếu, 3 năm. Đầu tiên Tây Du Ký cùng Tiên Kiếm này hai cái thế giới, trực tiếp không cần suy nghĩ, này hai cái thế giới cấp bậc, so thú nhân đại lục còn muốn cao. Tiêu Tà hiện giờ chút thực lực ấy, một khi đi vào, một cái không cẩn thận liền mạng nhỏ đều sẽ vứt bỏ, càng đừng nói kiếm lấy sùng bái điểm. Tiêu Tà có chút rồi dám nhìn Họa Giang Hồ thế giới du lịch phiếu cùng Đại Đường thế giới du lịch phiếu, này hai cái thế giới cấp bậc đều không sai biệt lắm, Tiêu Tà trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại có chút không xác định đi đâu cái thế giới. Tiêu Tà do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định đi trước họa giang hồ thế giới, rốt cuộc ở đại đường thế giới bên trong, nói thượng danh bảo vật, kỳ thật cũng chính là Hòa Thị Bích, Ma Đế Xá Lợi còn có Trường Sinh Quyết kia bốn bổn kỳ thư. Bất quá đối với Tiêu Tà tới nói, này đó bảo vật kỳ thật không tính là cái gì, Tiêu Tà tùy tiện lấy ra một quyển tu tiên công pháp, đều có thể cấp vượt qua tứ đại kỳ thư, đến nỗi Hòa Thị Bích cùng Ma Đế Xá Lợi, đối với Tiêu Tà tới nói, càng không tính là cái gì. Mấu chốt nhất chính là, Tiêu Tà chủ yếu mục đích, vẫn là vì kiếm lấy sùng bái điểm, đại đường thế giới du lịch phiếu, chỉ có 3 năm thế giới, mà họa giang hồ thế giới du lịch phiếu, lại có 10 năm thời gian, cho nên vẫn là đi trước họa giang hồ thế giới, càng có lợi một chút. Làm tốt sau khi quyết định, Tiêu Tà điều ra bản thân thuộc tính giao diện nhìn thoáng qua, biểu hiện vì tên họ, Tiêu Tà, tuổi, 22, huyết thống, chân chấn người, san sạc người, tu vi, luyện khí trung kỳ, chức nghiệp, thần cấp luyện dược sư, công pháp, cắn nuốt thiên địa quyết, võ công, vạn diệp tơ bông lưu, tu khí thành nhận, điện quang thần hành bước, bắc minh thần công, độc cô cửu kiếm, thiên sơn chết mai tay, thể thuật, thiết khối, cạo, giấy vẽ, nguyện bước, lam chân, chỉ thương, vận tốc ánh sáng bá thương chỉ, tiên thuật, như lai thần trưởng, thiên cương 36 biến, ngũ hành tiên thuật, long uy, ngự kiếm thuật, sấm sét lóe, khí phách, võ trang sắc khí phách, hiểu biết sắc khí phách, long uy khí phách, kiếm thuật, trường lưu kiếm pháp, thục sơn kiếm pháp, thanh ý trảm, quỷ thần trảm, ác ma trái cây, hồn hồn trái cây, lâu đài trái cây, nguyên rủa trái cây, kim cương trái cây, bá vương long trái cây. Trang bị, hỏa hoa lăng kính, hắc đao đêm, chín linh châu, con nhện nguyện giáp. Vật phẩm, Tây Du ký thế giới du lịch phiếu, 100 năm, họa giang hồ thế giới du lịch phiếu, 10 năm, tiên kiếm kỳ hiệp chuyển tam thế giới du lịch phiếu, 10 năm, đại đường song long chuyển thế giới du lịch phiếu, 3 năm. Thế giới thương thành, tam sinh tam thế thập lý đảo hoa thế giới thương thành. Sùng bái điểm, 0. Thần cách điểm, 0. Tích phân, 423.813. Tiêu Tà xem xong chính mình thuộc tính giao diện, một phen xé mở họa giang hồ thế giới du lịch phiếu, tức khắc xuất hiện một đạo bạch quang, đem Tiêu Tà bao quanh bao bọc lấy, mang theo Tiêu Tà biến mất ở thế giới này bên trong. Chương 777 mới gặp Giáp Hiên. Đường chiều những năm cuối, thiên hạ đại loạn, phiên trấn các cứ, quần hùng cũng khởi. Chơi phù hộ 4 năm lương vương chư vị soán đường thành lập đại lương, cải nguyên khai bình, lập thủ đô khai phòng, được xưng là đại lương quốc thái tổ. Lương quốc cảnh nội một chỗ xa xôi tiểu sơn thôn bên trong, một gian cũ nát nhà tranh bên trong, Tiêu Tà chậm rãi mở hai mắt, cảm thụ được đột nhiên nhiều ra ký ức, có chút không thoải mái lắc lắc đầu. Tiêu Tà lúc này đây thân phận, là lương quốc bên trong, một cái bình thường bình dân ba cánh, vì làm Tiêu Tà không cần có quá nhiều ràng buộc, cho nên cùng trước kia giống nhau, Tiêu Tà lúc này đây thân phận, vẫn là một cô nhi. Đại lương, giang hồ chứ danh tam đại sát thủ đoàn, Huyền Minh giáo, Thông Văn quán cùng huyện Âm Phường. Trung Châu Tông Gia, Bắc Địa Ngự Long Bảo cùng Nam Cương Minh Phượng Các, hơn nữa thần bí ngự linh đoàn, thế giới này, thật đúng là náo nhiệt đâu. Tiêu Tà trải vớt xong trong óc bên trong ký ức, có chút nghiền ngẫm cười nói. Bất quá bởi vì Tiêu Tà lúc này đây thân phận, chỉ là một cái bình thường bình dân ba tánh, cho nên này phân ký ức bên trong, cũng chỉ là bình thường ba tánh đều biết đến, một ít thực bình thường giang hồ tin tức thôi. Đầu tiên thượng một lần trên giang hồ, chuyến gia Long Tuyển Bảo Kiếm tin tức, là ở 6 năm trước, nói cách khác, Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên hiện tại còn ở Dương Thúc Tử nơi đó học nghệ, còn có 2 năm thời gian, mới có thể chính thức hành tẩu giang hồ. Mà 19 năm trước, Trung Châu Tông Soái, Bắc Địa Song Nhan Tảng cùng Nam Cương Văn Thái Cực 3 người tranh bá thiên hạ, nhân các gia tổn thất thảm trọng, liền lập hạ 20 năm ngừng chiến minh ước, hiện giờ khoảng cách ngừng chiến minh ước, cũng chỉ dư lại 1 năm thời gian. Tiêu Tà sơ sơ cảm, âm thầm thầm nghĩ. Căn cứ Tiêu Tà suy tính, hiện giờ khoảng cách họa giang hồ chi bất lương người cốt truyện, chính thức triển khai, còn có 2 năm thời gian, mà khoảng cách họa giang hồ cút mạc đỉnh cốt truyện, hẳn là còn phân biệt không nhiều lắm 1 năm thời gian, mới có thể chính thức triển khai. Hơn nữa gần nhất trên giang hồ truyền ồn ào huyên náo, 4 ngày trước, hồ gầm đường bị người trong một đêm diệt mãn môn tin tức, xem ra ta phải đi trước một chuyến cổ Dương Thành. Tiêu Tả nghĩ nghĩ, lẩm bẩm. Hiện giờ bất lương người cùng Ly Mạc Đình cốt truyện còn không có chính thức bắt đầu, Tiêu Tả cũng không cần phải vội vã đi thấu cái này náo nhiệt, dù sao Tiêu Tả có thể ở thế giới này nghỉ ngơi 10 năm thời gian vẫn là thực đầy đủ. Hiện tại Hổ Gầm Đường bị người diệt mãn môn, như vậy liền đại biểu họa giang hồ chi linh chủ cốt truyện đã bắt đầu rồi, Tiêu Tả vừa lúc có thể đi xem náo nhiệt. Tiêu Tả hiện giờ người cô đơn một cái, yêu cầu tuyển nhận một ít thủ hạ vì chính mình làm việc, này ngự linh đoàn chính là một cái không tồi mục tiêu. 3 ngày lúc sau, khoảng cách Cổ Dương Thành không xa một chỗ rượu lều, nguyên bản đang chuẩn bị trực tiếp chạy tới Cổ Dương Thành Tiêu Tả, đương ánh mắt ở trà lều bên trong, tùy ý thoáng nhìn lúc sau, bước chân đột nhiên ngừng lại. Vận khí không tồi, không nghĩ tới ở chỗ này, thế nhưng có thể đụng tới này mấy cái ra hỏa. Xem ra Giáp Hiên đợi lát nữa hẳn là cũng sẽ tới rồi. Tiêu Tả nhìn đến một cái lớn lên thực khái sầm, bên hông cắm loan đao, đang ở môi chân đại hán lúc sau, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó khỏe miệng hơi hơi một câu, cũng không vội mà đi Cổ Dương Thành. Tiểu nhị, tới 2 cân thịt bò, 1 hồ rượu ngon. Tiêu Tả tìm một cái bàn trống ngồi xuống, cao giọng kêu lên. Được rồi, ngài chờ một lát. Tiểu nhị nghe được Tiêu Tả nói, vội vàng lên tiếng, chỉ chốc lát sau, liền đem cắt xong rồi tương thịt bò cùng một bầu rượu đoan tới rồi Tiêu Tả trước mặt. Khách quan, đây là ngài điểm thịt bò cùng rượu, ngài chậm dùng. Ân. Tiêu Tả nhàn nhạt gật gật đầu, một bên ăn thịt bò, một bên đánh giá 4 phía khách nhân. Đầu tiên cái kia lớn lên khái sẩm, trên đầu còn mang theo một đóa hoa môi chân đại hán, nếu Tiêu Tả không có đoán sai, hắn hẳn là chính là loan đao dâm tặc lãng hoa. Lại tính thời gian, hôm nay đã là Hổ Gầm Đường bị diệt môn ngày thứ 7, nói cách khác, đợi lát nữa Giáp Hiên hẳn là cũng sẽ tới nơi này. Anh hùng cứu mỹ nhân loại chuyện này, Tiêu Tả là thích nhất làm, cũng không thể bỏ lỡ. Không ra Tiêu Tả sở liệu, không bao lâu, một người thân xuyên màu làm kính trang, áo ngắn váy ngắn, lưu trữ một đầu cao đuôi ngựa, phần cổ có một đóa chu sa lan bất mị thiếu nữ, liền từ nơi xa đã đi tới. Lúc này Giáp Hiên, vừa mới tao ngộ họa diệt môn, cả nhà 200 lắm lời, trong một đêm, đều bị diệt. Từ cao cao tại thượng thiên kim tiểu thư, nháy mắt biến thành một người giang hồ bé gái mồ côi, hai mắt bên trong, tràn đầy thù hận cùng mê mang. Nàng lần này tiến đến Cổ Dương Thành, chính là hy vọng tìm được nàng phụ thân sinh thời huynh đệ kết nghĩa hỗ trợ, vì nàng cả nhà báo thù. Tiêu Tả không có trước tiên cùng Giáp Hiên nói chuyện, mà là đem lực chú ý, dừng ở một người khác trên người, tuy rằng nói người này che giấu thực hảo, nhưng là ở Tiêu Tả hiểu biết sắc khí phách cảm giác dưới, vẫn là trước tiên, liền phát hiện hắn. Thế gian có 2 loại người, một loại vì người sống ban sai, mà một loại khác vì người chết làm việc. Những người này bị xưng là linh đồ, mà sai xử bọn họ làm việc người chết đó là linh chủ. Đi theo Giáp Hiên phía sau người, đó là diệt Hổ Gầm Đường mãn môn kẻ thù 9, bất quá hiện tại kẻ thù 9, v.v.v. Con kỳ thật đã bị linh chủ bám vào người, mà cái này tuyên bố linh nguyện người, chính là Giáp Hiên cha ruột, Yến Thanh Phong. Nay cái gọi là linh chủ, kỳ thật hẳn là chính là oán linh đi. Tiêu Tả cảm giác một phen lúc sau, phát hiện này kẻ thù 9 trong cơ thể, cất giấu một cổ cường đại oán khí. Tiêu Tả hiện giờ đi chính là tu tiên chiêu số, cho nên kẻ thù 9 trong cơ thể oán khí, căn bản không thể gạt được Tiêu Tả cảm giác. Yến Thanh Phong một nhà, năm đó bị giáp thẳng, Kim cùng Phúc cùng Đinh Hồng, 3 người diệt mãn môn, càng là trơ mắt nhìn chính mình thê tử bị người đạp hư. Yến Thanh Phong đã chết lúc sau, nay cổ oán khí tiêu tán không đi, cho nên 17 năm lúc sau, tích lũy cũng đủ oán khí lúc sau, liền biến thành linh chủ, sử dụng kẻ thù 9, giúp chính mình báo thù. Muốn biến thành linh chủ tuyên bố linh nguyện, nhất định phải có cũng đủ chấp niệm, nếu không giống nhau sau khi chết, liền sẽ đi đầu thai, mà sẽ không ngưng lại với dương gian. Linh chủ chi gian bởi vì sau khi chết, bọn họ chấp niệm bất đồng, sở hữu tuyên bố linh nguyện, cũng các không giống nhau. Giống Yến Thanh Phong loại này, bị người khác diệt mãn môn, sau khi chết đầy ngập oán khí, hắn sử dụng linh đồ, chính là vì giúp chính mình báo thù. Mà có chút mặt khác linh chủ, tuyên bố linh nguyện, khả năng chỉ là hỗ trợ tìm cái đồ vật, hoặc là còn có khả năng là bảo hộ người nào đó. Cách cô nương xa một chút. Nếu không trong tay ta sao băng kiếm, cũng không phải là ăn chay. Một đạo trang bức hương vị 10 phần thanh âm, đột nhiên vang lên, đánh gãy Tiêu Tả trầm tư. Tiêu Tả theo tiếng nhìn lại, lúc này mới chú ý tới, nguyên lai là Lãng Hoa nhìn thấy Giáp Hiên lớn lên xinh đẹp, nhịn không được đùa giỡn lên, bên cạnh một người ăn mặc màu trắng áo dài, lưu trữ một đầu màu lam tóc dài thiếu hiệp, ngăn ở Giáp Hiên trước mặt, chuẩn bị tới cai anh hùng cứu mỹ nhân. Sao băng kiếm? Hay là thiếu hiệp là người giang hồ xưng sao băng kiếm hiệp Nguyệt Mãn không? Lãng Hoa nghe được Nguyệt Mãn trống không lời nói, lại nhìn đến trong tay hắn sao băng kiếm, trong lòng hơi kinh hãi, có chút lấy lòng hỏi. Chương 778 anh hùng cứu mỹ nhân. Hắn chính là danh chấn giang hồ Nguyệt Mãn không? Nghe nói hắn xuất đạo tới nay, trải qua 300 dư chiến, chưa chắc bại tích, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe rượu lều bên trong, những cái đó các khách nhân tiếng kinh hô, Nguyệt Mãn trống không khỏe miệng, không khỏi hơi hơi dơ lên. Ở giang hồ hỗn, vì đơn giản chính là danh lợi hai chữ, nhìn thấy chính mình danh hào, đã tới mọi người đều biết nông nỗi, Nguyệt Mãn không cũng không khỏi, cảm thấy có chút lâng lâng. Tiểu muội muội, ca ca ta hôm nay có việc, hôm nào lại đến chiếu cố ngươi, ta đi trước ca. Lãng Hoa không nghĩ cùng Nguyệt Mãn không là địch, có chút đáng khinh, tiến đến Giáp Hiên trước mặt nói một tiếng, liền chuẩn bị trốn mất. Đứng lại, ta làm ngươi đi rồi sao? Nhìn thấy Lãng Hoa thế nhưng chuẩn bị trộm trốn, Nguyệt Mãn không ngửa đầu, nhàn nhạt nói. Ta thảo, cho ngươi mặt. Lãng Hoa nghe được Nguyệt Mãn không loại này thiếu tấu ngữ khí, sắc mặt lạnh lùng. Thực lực của hắn tuy rằng không bằng Nguyệt Mãn không, nhưng là thật sự muốn đua khởi mệnh tới, hiệu chết về tay ai, còn không nhất định đâu. Cái này dâm tặc, chết đã đến nơi, còn dám khẩu xuất của ngôn, hôm nay đừng nghĩ tồn tại rời đi. Nguyệt Mãn không bị Lãng Hoa như vậy một dỗi, tức khắc rắc ném mặt mũi, trong mắt hiện lên một tia sắc khí, dưới chân một bước, cầm trong tay sao băng kiếm, nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Hoa! Đây là trong truyền thuyết kiếm khí xuyên tim, giữa không trung lấy người thủ cấp sao. Giáp Hiên nhìn thấy Nguyệt Mãn không sử dụng ra sao băng kiếm pháp, có chút sùng bái kêu lên. Giàn hoa, đẹp chứ không xài được. Tiêu Tả nhìn thấy chiêu này sao băng kiếm pháp, có chút khinh thường lắc lắc đầu, chiêu này kiếm pháp, cũng chính là lừa lừa Giáp Hiên, loại này mới ra đời tiểu nữ hài thôi. Phải biết rằng, người ở giữa không trung thời điểm, cũng là sơ hở nhiều nhất thời điểm, vừa lên tới liền sử dụng loại này kiếm pháp, một loại là đối thực lực của chính mình, có tuyệt đối tin tưởng, một loại khác chính là vì chơi xoái. Lãng Hoa nhìn đến Nguyệt Mãn không vừa lên tới, liền sử dụng ra sao băng kiếm pháp, cười lạnh một tiếng, dùng ra khinh công, thân hình chợt lóe, xuất hiện ở Giáp Hiên sau lưng. Nguyên bản Nguyệt Mãn không có thể nháy mắt phát ra kiếm khí, đem Lãng Hoa chém giết, nhưng là nhìn thấy Lãng Hoa thế nhưng tránh ở Giáp Hiên sau lưng, hắn do dự một chút. Lãng Hoa bắt lấy Nguyệt Mãn không, này trong nháy mắt sơ hở, trong tay luôn đao, nháy mắt bay ra, vẽ ra một đạo duyên dáng đường cong, một đao đem chặt đứt Nguyệt Mãn trống không biết hầu. Làm ngươi trang bức, khíu lớn đi. Tiêu Tả nhìn chết không nhắm mắt Nguyệt Mãn không, có chút vô ngữ lắc lắc đầu. Lấy Nguyệt Mãn trống không thực lực, nguyên bản liền tính là bị Lãng Hoa đánh lén, hẳn là cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị chém giết, nhưng là ai làm hắn ở giữa không trung đâu. Dưới chân không có găng sức điểm, muốn tránh đều trốn không được, đây là điển hình trang bức không thành, phản bị thảo. Ta phi, cái gì sao băng kiếm hiệp, ở ta Lãng Hoa trước mặt, chó má đều không phải. Ha ha ha, Lãng Hoa nhìn thấy chính mình đánh lén, lại là như vậy thuận lợi đắc thủ, trong lòng cũng là lắp bắp kinh hãi, ngay sau đó vẻ mặt đắc ý cười nói. Ngươi chính là quan phủ vẫn luôn ở truy nã, loan đao dâm tặc, Lãng Hoa. Giáp Hiên nghe được Lãng Hoa nói, vẻ mặt khiếp sợ kêu lên. Tại hạ bất tài, đúng là bị quan phủ truy nã loan đao tỉnh thánh, Lãng Hoa. Lãng Hoa đôi tay chống nạnh, có chút trang bức nói. Bất quá loại này ngữ khí, xứng với Lãng Hoa kia đáng khinh ngoại hình, ở Tiêu Tả trong mắt, ngược lại có vẻ thập phần buồn cười. Tiêu Tả coi thường Lãng Hoa loại này mặt hàng, nhưng là những người khác khách nhân lại không giống nhau, nghe được Lãng Hoa nói lúc sau, nháy mắt toàn bộ chạy hết, to như vậy rượu lều bên trong, tức khắc trừ bỏ Giáp Hiên cùng Lãng Hoa bên ngoài, cũng chỉ dư lại Tiêu Tả một người khách nhân. Ai hắc hắc hắc. Lãng Hoa nhìn thấy các khách nhân đều bị dọa chạy lúc sau, vẻ mặt đáng khinh xoa xoa tay, đầy mặt bạc, hài hòa, cười tới gần Giáp Hiên. Ngươi muốn làm sao? Ngươi không cần lại đây. Giáp Hiên lấy ra tùy tay mang theo truy thủ, giống như một con bất lực thỏ con giống nhau, đối mặt Lãng Hoa cái này sói đói, không ngừng sau này lui. Muốn làm sao? Hắc hắc hắc, tiểu mỹ nhân, ngươi nói ta muốn làm sao? Lãng Hoa một bên bạc cười, một bên hướng tới Giáp Hiên ngực, vươn tay. Vèo. Ai nha? Ai a? Cái nào không có mắt đồ vật, thế nhưng tên bắn lén đả thương người, chết đũa. Liên ở Lãng Hoa sắp đắc thủ nháy mắt, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Lãng Hoa chỉ cảm thấy bàn tay truyền đến một trận đau nhức, đầu tiên là một trận tức giận mắng. Đương nhìn đến đâm thủng hắn bàn tay ám khí chân chính bộ dạng thời điểm, lúc này mới kinh hãi phát hiện, thế nhưng chỉ là một cây trúc đũa. Phanh! Một đạo màu trắng thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở Lãng Hoa trước mặt, tia chớp một chân đá ra, thật mạnh đá vào Lãng Hoa trên bụng. Phúc! Lãng Xài hết toàn phản ứng không kịp, chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên bay lên không bay lên, một búng máu kiếm phun ra, trực tiếp bị đá bay ra hơn 20 mét xa, thật mạnh nện ở trên mặt đất. Lúc này mới cảm giác được một cổ đau nhức đánh úp lại, nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh. Buồn tiểu gia, nhất không quen nhìn, chính là ngươi loại này dâm tặc. Tiêu Tả một chân đem Lãng Hoa đá phi lúc sau, con rỗi tay vô vô giày trên mặt cho bụi, nhàn nhạt nói. Tiêu Tả dứt lời, giống như chỉ là làm một chuyện nhỏ giống nhau, hoàn toàn không để ý đến một bên kinh ngạc đến ngây người Giáp Hiên, xoay người hướng tới cổ Dương Thành phương hướng đi đến. Ai, chờ một chút, vị này thiếu hiệp. Đa tạ ngươi ân cứu mạng. Qua nửa ngày, phản ứng lại đây Giáp Hiên, vội vàng hướng tới Tiêu Tả phương hướng đuổi theo, đối Tiêu Tả tạ nói. Kẻ hèn việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Tiêu Tả đối mặt Giáp Hiên nói lời cảm tạ, đầy mặt không sao cả vây vây tay. Nhìn thấy Tiêu Tả càng là không thèm để ý, Giáp Hiên đối Tiêu Tả lòng hiếu kỳ, ngược lại càng nặng. Giáp Hiên phía trước vẫn luôn là một cái thiên kim tiểu thư, đối với trong trốn giang hồ sự tình cũng chỉ là ở trong sách nhìn đến quá. Hiện giờ mới vừa vào giang hồ không có bao lâu, liền thiếu chút nữa bị người phi lễ, hơn nữa cả nhà bị giết, chỉ còn chính mình một người. Lúc này Tiêu Tả đột nhiên cứu nàng với nguy nan bên trong, ở Giáp Hiên trong lòng, nháy mắt liền đối Tiêu Tả, có không giống nhau hảo cảm. Đối với ân công chỉ là tùy tay chi lao, nhưng là đối với Giáp Hiên tới nói, này lại là ân cứu mạng, còn thỉnh ân công chịu Giáp Hiên nhất bái. Giáp Hiên học từ thư chung xem ra kinh nghiệm, hướng tới Tiêu Tả chắp tay, không lưng hành lễ nói. Ai ai ai, ta cũng so ngươi lớn hơn không được bao nhiêu, ngươi đừng một ngụm ân công kêu, ta kêu Tiêu Tả, nếu không chê nói, ngươi về sau kêu ta Tiêu Đại Ca đi. Tiêu Tả thấy thế, vội vàng duỗi tay đem Giáp Hiên đỡ lên, tuy rằng Giáp Hiên không lưng thời điểm, trước ngực kia nói phong cảnh, đích xác thực mê người. Nhưng là Tiêu Tả há là cái loại này dậu đổ bìm leo tiểu nhân. Sùng bái trong không gian mặt nhỏ nhỏ, nhìn thấy Tiêu Tả một quyển khiếp sợ bộ dáng, đầy mặt khinh bỉ, đối với Tiêu Tả làm người, nàng là nhất hiểu biết bất quá. Phía trước Nguyệt Mãn không bị Lãng Hoa chém giết thời điểm, Tiêu Tả rõ ràng có thể ra tay cứu giúp, nhưng là động cũng chưa động, mà tới rồi Giáp Hiên thời điểm, nháy mắt liền ra tay, đây là hồng quả quả khác nhau đối đãi. Chương 779 lại lần nữa anh hùng cứu mỹ nhân. Tiêu đại ca, ngươi vừa rồi như thế nào không trực tiếp giết cái kia dâm tặc ca? Tình hắn về sau lại thai họa khác phụ nữ nhà lành. Giáp Hiên nhớ tới Lãng Hoa kia phó đáng giận bộ dáng, có chút chưa hết giận đối Tiêu Tả hỏi. Hiên nhi, ngươi yên tâm, tên kia, an ta một chân, toàn thân kinh mạch đứt đoạn, làm không được chuyện xấu. Tiêu Tả nghe vậy, có chút thân mật, vỗ vỗ Giáp Hiên đầu nhỏ cười nói. Nga. Giáp Hiên nghe được Tiêu Tả loại này thân mật xưng hô, hơn nữa này thân mật động tác, tức khắc giống chỉ chim cút nhỏ giống nhau, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thẹn thùng gật gật đầu. Tuy rằng nói Tiêu Tả loại này hành vi, có vẻ có chút đường đột, nhưng là Giáp Hiên cũng không có cảm thấy sinh khí, ngược lại trong lòng có chút vui mừng. Ai, xong rồi, lại có một cái vô tri thiếu nữ, muốn rơi vào mà chảo lâu. Sùng bái không gian bên trong. Nho nhỏ nhìn thấy Giáp Hiên dáng vẻ này, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu nhỏ. Hiên nhi, kế tiếp ta muốn đi một chuyến cổ Dương Thành, không biết ngươi muốn đi chỗ nào. Ngươi một nữ hải tử hành tẩu giang hồ, nhiều có bất tiện, nếu không ta tặng một chuyến đi. Tiêu Tả làm ra một bộ lo lắng bộ dáng, đối Giáp Hiên nói. Tiêu đại ca, không cần phiền toái, ta vừa vặn muốn đi cổ Dương Thành, tìm ta một vị thúc phụ, vừa lúc cùng ngươi tiện đường. Giáp Hiên nghe được Tiêu Tả nói. Trong mắt hiện lên một tia cảm động, chiều Tiêu Tả lộ ra một mạt ôn nhu tươi cười, khẽ cười nói. Như thế rất tốt, chúng ta này liền đi thôi. Sắc trời cũng không còn sớm, đến ở mặt trời lặn đi tới thành mới được. Tiêu Tả nghe vậy, nhìn sắc trời nói. Ân. Giáp Hiên giống như một cái ngoan ngoãn tiểu tức phụ dường như, gật gật đầu. Đi rồi ước chừng nửa canh giờ thời gian, Tiêu Tả cùng Giáp Hiên hai người, rốt cuộc tới rồi Cổ Dương Thành, vừa tiến vào cửa thành, liền truyền đến từng đợt tầm ý thanh, có vẻ náo nhiệt phi phàm. Hiên nhi, đã tới rồi Cổ Dương Thành, ta liền đi trước cáo từ, nếu ngươi đụng phải cái gì phiền phải nói, liền đến nhà này lại khách hàng quen sạn tìm ta đi. Tiến vào Cổ Dương Thành lúc sau, Tiêu Tả chỉ vào cách đó không xa một khách điếm, đối Giáp Hiên nói. Ân, ta đã biết, Tiêu đại ca, chờ ta tìm được ta thúc thúc lúc sau, ta sẽ lại đến tìm ngươi, ta thúc thúc chính là Cùng Phúc Tiêu cục Kim Cùng Phúc, nếu ngươi có chuyện gì muốn tìm ta nói, ngươi cũng có thể tới đó tìm ta. Giáp Hiên gật gật đầu, nói xong có chút thẹn thùng, chạy chậm rời đi. Nha đầu này, nhưng thật ra rất đáng yêu. Tiêu Tả nhìn Giáp Hiên thẹn thùng bóng dáng, khẽ cười một tiếng, đi hướng cách đó không xa khách điếm. Tiểu nhị, có phòng trống sao? Liên ở Tiêu Tả vừa mới đính một gian thượng phòng lúc sau, một người ăn mặc vô tay áo kính trang, lưu trữ một đầu tóc ngắn nam nhân, ngay sau đó đi đến. Có, chúng ta nơi này có thượng trung hạ các loại phòng cho khách, không biết khách quan muốn trụ nào một gian A. Tiểu nhị nhìn người nam nhân này trong tay ngân nguyên bảo, vẻ mặt lấy lòng nói. Cho ta tới một gian thượng phòng. Đế Lặc, người bên trong thỉnh. Có điểm ý tứ, Trăm Dặm Đăng Phong, Lương Viên cùng Lương Lại, đều đến đông đủ. Tiêu Tả nhìn Trăm Dặm Đăng Phong rời đi bóng dáng, trong lòng âm thầm cười nói. Vừa rồi Trăm Dặm Đăng Phong tiến vào thời điểm, Tiêu Tả còn không thể khẳng định hắn chính là Trăm Dặm Đăng Phong. Nhưng là Tiêu Tả chú ý tới, vừa rồi có cái phấn mao lọ lì cùng một cái đầu bạc bất lương thiếu niên, tránh ở một bên góc, trộm quan sát đến Trăm Dặm Đăng Phong, nháy mắt liền xác nhận Trăm Dặm Đăng Phong thân phận. Nguyên bản Trăm Dặm Đăng Phong hẳn là ở Giáp Hiên, bị Lãng Hoa phi lệ thời điểm, ra tay cứu giúp. Bất quá bởi vì Tiêu Tả trước tiên cứu Giáp Hiên, cho nên tự nhiên cũng liền không tới phiên Trăm Dặm Đăng Phong lên sân khấu. Mà Trăm Dặm Đăng Phong tự nhiên cũng lười đến quản nhàn sự, cũng liền không có xuất hiện ở Tiêu Tả bọn họ trước mặt. Tiêu Tả đối với Trăm Dặm Đăng Phong, vẫn là có chút hứng thú, càng chuẩn xác mà nói, là đối hắn trùng dương thân thể cảm thấy hứng thú. Trăm Dặm Đăng Phong trùng dương thân thể, là nàng thế tử, Như Yên sau khi chết cho hắn. Nói cách khác, Trăm Dặm Đăng Phong kỳ thật chính là Như Yên linh đồ, bất quá Như Yên linh nguyện, là làm Trăm Dặm Đăng Phong hảo hảo sống sót. Có được trùng dương thân thể người, mặc kệ bị nhiều loại thương, chỉ cần còn có một hơi, một khi qua giờ tí, âm dương giao hội hết sức, tới rồi giờ xỉu, liền sẽ giống như kim thiền thoát sắc giống nhau, sinh ra một cái khác chính mình, trên người thường, cũng sẽ hoàn toàn khôi phục lại. Lúc nửa đêm, đương tất cả mọi người bắt đầu lâm vào điểm mỹ mộng đẹp khi, Tiêu Tả chậm rãi mở hai mắt, nghe cách vách phòng truyền đến thanh âm, ý niệm vừa động, sử dụng linh hồn chi lực, cảm giác lên. Tiêu Tả phòng bên cạnh, kỳ thật trụ chính là Trăm Dặm Đăng Phong, tự nhiên sẽ không phát sinh cái gì thiếu nhi không nên sự tình, hiểu sai người, tự giác đi diện bích. Tiêu Tả cảm giác một hồi, cũng minh bạch sự tình trải qua, nguyên lai là Lương Viên cùng Lương Lại huynh muội hai cái, đi theo dõi Trăm Dặm Đăng Phong. Kết quả liền bọn họ hai cái loại này công phu mèo quào, tự nhiên là bị Trăm Dặm Đăng Phong chấn hiện. Hiện tại Trăm Dặm Đăng Phong đang ở thẩm vấn bọn họ hai cái lai lịch đâu. Tính tính thời gian, hiện tại hẳn là cũng là không sai biệt lắm đến lúc đó, cũng không thể làm Giáp Hiên, chính bị kia đầu phì heo dính tiện nghi. Tiêu Tả tính tính canh giờ. Thân hình vừa động, chạy tới Cùng Phúc Tiêu cục. Tiêu Tả biết Kim Cùng Phúc người này, kỳ thật chính là một cái lao sắc quỷ, nhìn đến Giáp Hiên dung mạo lúc sau, tất nhiên sẽ đối nàng ra tay. Bất quá Tiêu Tả không có khả năng ở Giáp Hiên, còn không có nhìn thấy Kim Cùng Phúc phía trước, liền trực tiếp nói cho Giáp Hiên. Kim Cùng Phúc gương mặt thật, phỏng trừng liền tính nói ra, Giáp Hiên cũng sẽ không tin tưởng, phụ thân hắn huynh đệ, sẽ là cái dạng này người. Cho nên còn không bằng làm Giáp Hiên đi trước giải Kim Cùng Phúc gương mặt thật, Tiêu Tả lại đi ra tay cứu nàng ra tới. Kỳ thật liền tính Tiêu Tả không ra tay, vẫn luôn đi theo bên người nàng kẻ thù chín, ở Giáp Hiên chân chính đụng tới nguy hiểm thời điểm, cũng nhất định sẽ ra tay cứu giúp. Chỉ là loại này anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Tiêu Tả tự nhiên sẽ không sai quá, đây chính là soát hảo cảm độ tốt nhất cơ hội. Cùng Phúc Tiêu cục Kim Cùng Phúc phòng bên trong, nơi nơi treo vải đỏ, hơn nữa màu đỏ ngọn nến, nghiễm nhiên là một bộ động phòng bố trí. Bất quá nếu nhìn đến bị trói chặt tứ chi, vậy ở trên giường Giáp Hiên, như vậy liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Frank, đại môn bị người bỗng nhiên đẩy ra, uống rượu uống đến có chút say khướt, Kim Cùng Phúc như là một con đứng thẳng hành tẩu phi heo, lay động nhoáng lên đi đến. Nhìn bị trói ở trên giường, trong miệng tắc vải đỏ, trên người cái thảm đỏ, đau khổ dãy rủa giáp hiên, Kim Cùng Phúc có chút đắc ý cười nói, còn đừng nói, như vậy nhìn qua, thật là có điểm đêm động phòng hoa chúc cảm giác, ha ha ha. Tiêu đại ca, ngươi ở địa phương nào? Mau tới cứu cứu hiên nhi a. Giáp hiên nhìn chiều chính mình từng bước một tới gần Kim Cùng Phúc, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, trong lòng cái thứ nhất nghĩ đến người, chính là Tiêu Tà. Hắc hắc hắc, ngoan chất nữ, lấp kín. Frank. Đang lúc Kim Cùng Phúc duỗi tay sờ hướng Giáp Hiên thời điểm, một chân trống rông xuất hiện, dường như một phen chiến phủ, một cái hoành phách, trực tiếp đem Kim Cùng Phúc đầu, tạp lõm vào đi một nửa. Chương 780 diệt môn chi dạ. Tại đây cổ cự lực dưới, Kim Cùng Phúc thân thể, giống như rách nát bút bê vải giống nhau, bay lên không bay lên, ở trên vách tường tạp ra một cái hố to, nháy mắt mất mạng. Ngô ngô nô. Nhìn thấy Tiêu Tả thật sự xuất hiện lúc sau, Giáp Hiên trong mắt tràn đầy kinh hỉ chi sắc, vội vàng dãy rủa, phát ra ngô ngô ngô thanh âm. Tiêu Tả ngón tay vung lên, bốn đạo kiếm khí, nháy mắt cắt đứt trợ giúp Giáp Hiên tứ chi dây thừng. Tiêu Tả lấy rớt nhét ở Giáp Hiên trong miệng vải đỏ sau, Giáp Hiên nháy mắt bổ nhào vào Tiêu Tả trong lòng ngực. Tiêu đại ca, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ đến, ngươi nhất định sẽ đến, Hiên Nhi rất sợ hãi a. Hiên Nhi cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Đương Tiêu Tả lại một lần giống như thiên thần hạ phàm giống nhau, cứu vớt Giáp Hiên lúc sau, Giáp Hiên rốt cuộc bất chấp nam nữ chi phòng, gắt gao ôm Tiêu Tả, chỉ có ở Tiêu Tả trong lòng ngực, nàng mới có thể cảm giác xưa nay chưa từng có cảm giác an toàn. Không có việc gì, có Tiêu đại ca ở, ai đều thương tổn không được ngươi. Tiêu Tả cảm nhận được trong lòng ngực người ngọc đối chính mình ỉ lại, vội vàng khẽ vuốt nàng phía sau lưng, ôn nhu an ủi nói. Ngoài cửa mấy cái tiêu sư, nghe được trong phòng truyền đến vang lớn, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó lộ ra một cái, nam nhân đều hiểu đáng khinh tươi cười. Ở Tiêu Tả an ủi hạ, Giáp Hiên cảm xúc cũng dần dần bình phục xuống dưới. Lúc này Giáp Hiên, trên người cũng chỉ dư lại bên người quần áo, hơn nữa một cái hơi mỏng thảm đỏ. Hiện tại cảm xúc bình phục xuống dưới lúc sau, lại cảm thụ được Tiêu Tả ngược độ ấm, Giáp Hiên mặt đẹp thượng, nháy mắt hiện lên một mạt đỏ ửng. Tiêu đại ca, ngươi có thể hay không xoay người sang chỗ khác, ta tưởng thay quần áo. Giáp Hiên thấp đầu nhỏ, đầy mặt đỏ bừng, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Tiêu Tả đôi mắt, thẹn thùng nói nhỏ nói. Hảo, ta xoay người, ngươi đi thay quần áo đi. Tiêu Tả nghe vậy, có chút sủng nịch sờ sờ Giáp Hiên đầu nhỏ, chuyển qua thân mình. Đưa lưng về phía Giáp Hiên. Tiêu Tả tuy rằng có thể lợi dụng linh hồn cảm giác, tiến hành nhìn lén, nhưng là Tiêu Tả còn không đến mức như vậy đáng khinh. Dù sao Giáp Hiên là trốn không thoát Tiêu Tả lòng bàn tay, về sau quang minh chính đại xem, chẳng phải là càng tốt. Cùng với một trận tất tất tác tác thanh âm, chẳng được bao lâu, Giáp Hiên có chút thẹn thùng thanh âm, liền vang lên, Tiêu đại ca, ta đổi hảo quần áo, ngươi có thể chuyển qua tới. Hiên nhi, chúng ta đi thôi. Tiêu Tả nhìn đổi hảo quần áo, lại vẫn là đầy mặt thẹn thùng Giáp Hiên, cười cười, lôi kéo nàng tay nhỏ, ôn nhu nói. Ân. Giáp Hiên cảm giác được chính mình tay nhỏ, bị Tiêu Tả bàn tay to gắt gao nắm lấy, lộ ra một tia vui vẻ tươi cười, dùng sức điểm điểm chán ve. Frank. Tiêu Tả một chân đá văng đại môn, lôi kéo Giáp Hiên tay ngọc, quang minh chính đại đi ra ngoài. Người nào? Nhìn thấy Tiêu Tả mang theo Giáp Hiên từ Kim Cùng Phúc trong phòng đi ra, những cái đó canh giữ ở bên ngoài tiêu sư, vội vàng cầm kiếm, đem Tiêu Tả cùng Giáp Hiên vây quanh lên. Tìm chết. Tiêu Tả nhìn thấy này mấy cái tiêu sư không biết sống chết ngăn lại chính mình, tay trái bỗng nhiên vung lên, một đạo chấn động chi lực truyền ra. Phanh phanh phanh. Này đó vây quanh Tiêu Tả cùng Giáp Hiên tiêu sư nhóm, tại đây cổ chấn động chi lực bên trong, nháy mắt hai mắt vừa lật, ngã xuống trên mặt đất. Vứt bỏ mạng nhỏ. Tuy rằng mặt ngoài nhìn qua không có gì vết thương, nhưng là ngũ tạng lục phủ đã toàn bộ bị chấn nát. Giáp Hiên nhìn thấy Tiêu Tả vừa ra tay, liền giết này đó tiêu sư, cũng không có cảm thấy không đành lòng. Này đó tiêu sư ở Kim Cùng Phúc thủ hạ, một đám tiếp tay cho giặc, đều không phải cái gì thứ tốt, đã chết cũng xứng đáng. Tiêu Tả mang theo Giáp Hiên, nên ngang rời đi Cùng Phúc tiêu cục, chỉ cần dám chặn đường, đều bị Tiêu Tả cấp làm thịt. Dù sao liền tính Tiêu Tả không giết bọn họ, kia vẫn luôn đi theo Giáp Hiên kẻ thù chín, cũng sẽ đem Cùng Phúc tiêu cục cấp diệt. Hiên nhi, hôm nay đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nói vậy ngươi cũng mệt mỏi, trước nghỉ ngơi đi. Tiêu Tà đem Giáp Hiên đợi lát nữa khách điếm sau, sờ sờ nàng đầu, ôn nhu nói. Tiêu đại ca, vậy ngươi đi làm gì? Giáp Hiên nhìn Tiêu Tà một bộ muốn ra ngoài bộ dáng, nhịn không được hỏi. Đêm nay có chút không yên ổn, ta đi ra ngoài có một số việc muốn xử lý, ngươi liền không cần đi theo, ngoan ngoãn ở chỗ này, chờ ta trở lại. Tiêu Tà nhìn Giáp Hiên vẻ mặt lo lắng bộ dáng, vô vô Giáp Hiên mu bàn tay, an ủi nói. Hào đi. Tiêu đại ca, ngươi nhất định phải trở về, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Giáp Hiên nghe vậy, gật gật đầu, nếu Tiêu Tà không nghĩ mang nàng đi, kia nàng liền ngoan ngoan ở chỗ này chờ là được. Yên tâm, ta nhất định trở về. Tiêu Tà hướng tới Giáp Hiên gật gật đầu, xoay người rời đi khách điếm. Cùng lúc đó, vẫn luôn đi theo Giáp Hiên kẻ thù chín, nhìn thấy Giáp Hiên an toàn lúc sau, hai mắt đống nhiên biến thành màu đen, xoay người hướng tới cùng Phúc Tiêu cục phương hướng, vọt qua đi. Cách vách phòng bên trong, Lương Viên sắc mặt đột nhiên biến đổi, hít hít cái mũi, cả kinh nói, không tốt, là linh đồ hơi thở. Lại là linh đồ, ngươi phía trước còn nói Đăng Phong đại ca là linh đồ, ngươi cái mũi rốt cuộc linh không linh a? Lương lại nghe được Lương Viên nói, rầu rầu miệng nói, ngươi biết cái gì, ta sẽ không nghe sai, bởi vì này hương vị bên trong, không chỉ có mang theo linh đồ hương vị, còn mang theo một cổ tán không đi mùi máu tươi, lúc này đây, ngươi trốn không thoát. Lương Viên dứt lời, trực tiếp từ cửa sổ bên trong sông ra ngoài, đi theo không khí bên trong tản lưu mùi máu tươi, hướng tới cùng Phúc Tiêu cục phương hướng, đuổi theo qua đi. Ai, ngươi từ từ ta a. Lương lại thấy thế, vội vàng vận khởi khinh công, hướng tới Lương Viên rời đi phương hướng, đuổi theo. Xem ra ta còn là tới trước một bước. Tiêu Tà đứng ở cùng Phúc Tiêu cục ngoại đại thụ phía trên, nhìn phía dưới cùng Phúc Tiêu cục, nhàn nhạt nói. Vèo. Không bao lâu, đầy người đều là làm cố vết máu kẻ thù chín, liền đi tới cùng Phúc Tiêu cục trước đại môn. Chỉ thấy kẻ thù chín cầm trong tay một đôi rìu lớn, nháy mắt đem cùng Phúc Tiêu cục đại môn, chém thành mảnh nhỏ. Tiếp theo giống như một đầu màu đen lừa báo, vọt vào hoàn toàn không có phản ứng lại đây đám người bên trong, gặp người liền sát. Thôi. Hôm qua nhân, hôm nay quả. Tiêu Tà nghe phía dưới truyền đến tiếng kêu thảm thiết, đôi tay hơi hơi nắm chặt, bất quá thực mau liền lỏng xuống dưới. Nay kẻ thù chín linh chủ, là Yến Thanh Phong, cũng là Giáp Hiên thân sinh phụ thân, hắn khổ chờ 17 năm, cũng không chịu đầu thai, chính là vì báo này diệt môn chi thủ. Tiêu Tà hiện tại ngăn cản hắn nói, có chút không thể nào nói nổi. Vèo vèo. Lương Viên cùng Lương lại hai người, không bao lâu, liền cũng chạy tới cùng Phúc Tiêu cục. Ghé vào cùng Phúc Tiêu cục đầu tường, nhìn đại khai sát giới kẻ thù chín, đầy mặt hoảng sợ. Ca, ngươi nhanh lên đi xuống cứu người A. Lương lại gặp được những cái đó tiêu sư nhóm, bị kẻ thù chín một dịu một cái chém giết, lôi kéo Lương Viên tay, nôn nóng kêu lên. Ngươi muốn hại chết ta A. Ngươi ca ta lại không phải ngự linh tay, ta chỉ là một cái thăm dò tay, ta đi xuống nói, chỉ sợ cùng những cái đó tiêu sư kết cục, không có hai dạng. Đến thông chi cư anh Sơn, phái ra mặt khác ngự linh tay mới được. Lương Viên nghe được Lương lại tiếng kêu, vội vàng che lại nàng miệng, tức giận nói. Chương 781 cực linh nguyện. Ngươi thật là vô dụng, nếu là Đăng Phong đại ca ở chỗ này nói, khẳng định có thể đánh bại cái này linh đồ. Lương lại nghe được Lương Viên nói, vẻ ra Lương Viên tay, vẻ mặt khinh thường nói. Tiêu Tà nghe được ghé vào đầu tường Lương Viên cùng Lương lại, hai huynh muội chi gian đối thoại, buồn cười lắc lắc đầu. Theo thời gian dần dần trôi đi, ở Tiêu Tà cảm giác bên trong, trăm dặm Đăng Phong từ nơi xa đuổi lại đây, hắn là vì tới tìm kiếm hắn thê tử Như Yên, lúc này mới sẽ đến cùng Phúc Tiêu cục. Tiêu Tà lúc này đây tới cùng Phúc Tiêu cục, cũng không phải là vì xem kẻ thù chín giết người, mà là vì Ly Khô đại sư cực linh nguyện. Tiêu Tà hiện giờ trong cơ thể, tuy rằng nói có 50 năm pháp lực, nhưng là đối với cái này Ly Khô đại sư, vẫn là có chút kiêng kỵ. Ly Khô đại sư ở 300 năm trước, cũng đã đạt tới 10 trọng sơn công lực, bất quá vì bản thân chi tư, hắn không có lựa chọn độ hóa thế gian sở hữu linh nguyện, mà là sau khi chết, dung hợp trí dương chi lực, phát ra linh nguyện, sáng lập ngự linh đoàn. Ngự linh trong đoàn từ xưa chia làm hai phái, hiện tại nhất phái lấy Hắc Quang đại sư cầm đầu, chủ trương không hỏi thế sự, ẩn với núi rừng, ám mà gạt bỏ linh đồ. Nhất phái lấy Giả Cốc đường chủ cầm đầu, chủ trương bằng vào ngự linh đoàn tuyệt đối thực lực nhất thống giang hồ, lấy minh chủ thân phận hiệu lệnh thiên hạ người tài ba trí sĩ cộng diệt linh đồ. Trong đó Hắc Quang đại sư bọn họ này nhất phái người, kỳ thật chính là Ly Khô đại sư linh đồ, mà giống Già Cốc này đó từ dã tâm người, ngược lại là người bình thường. Tiêu Tả muốn thu phục Ngự Linh Đoàn vì mình dùng, tất nhiên yêu cầu nghĩ cách đối phó Ly Khô đại sư cực linh nguyện. Đối với cái này 300 năm trước, cũng đã đạt tới 10 trọng thiên Ly Khô đại sư, này tích lũy 300 năm thời gian, cường đại cực linh nguyện, Tiêu Tả hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút kiêng kỵ. Này Ly Khô đại sư, tuy rằng không thể xem như người xấu, nhưng là cũng tuyệt đối không tính là cái gì người tốt. Nếu không phải bởi vì nguyên tắc bên trong, sóng to chết trước, hắn cũng sẽ không cam tâm tình nguyện đi chuyển thế. Lúc trước hắn chính là bởi vì sóng to duyên cớ, mới không có độ hóa thế gian linh nguyện. Này 300 năm tới, đối với sóng to sở làm hết thảy, hắn cũng đều xem ở trong mắt, nhưng vẫn không có ngăn cản, kỳ thật hắn nội tâm, vẫn là hy vọng sóng to có thể tìm được mặt khác khiến ngươi linh cầm, tới thay thế sóng to chịu tội. Tiêu Tả trong cơ thể pháp lực cấp tốc vận chuyển, tập trung đến hai mắt lúc sau, trước mắt cảnh tượng, tức khắc đã xảy ra thật lớn thay đổi. Ở Tiêu Tả trong mắt, kẻ thù chín trên người, bám vào này một đạo có chút hư ảo bóng người, đúng là Yến Thanh Phong linh nguyện hóa thân, kỳ thật tuyên bố linh chủ cấp linh đồ tuyên bố linh nguyện, linh đồ liền cùng bị quỷ bám vào người giống nhau. Tiêu Tả ánh mắt không có ở kẻ thù chín trên người ở lâu, mà là rơi xuống một bên, một khác đạo thân ảnh phía trên. Nhìn đứng ở một bên, thân hình có chút hư ảo đầu bạc lão nhân, Tiêu Tả thầm nghĩ trong lòng, đây là cực linh nguyện sao? Cực linh nguyện cùng bình thường linh nguyện không giống nhau, bình thường linh nguyện chỉ có thể đủ bám vào người một cái linh đồ, mà cực linh nguyện lại có thể bám vào người nhiều linh đồ. Trước mắt cái này cực linh nguyện, hẳn là chỉ là Ly Khô đại sư mấy trăm cái cực linh nguyện bên trong một cái thôi. Nhữ Yên đã chết lúc sau, vì làm trăm dặm đăng phong, quên thù hận, cố ý phong ấn trăm dặm đăng phong ký ức, mà vẫn luôn xuất hiện ở trăm dặm đăng phong cảnh trong mơ bên trong, chỉ dẫn trăm dặm đăng phong Nhữ Yên, kỳ thật chỉ là Ly Khô đại sư cực linh nguyện biến hóa. Thật tốt quá, là đăng phong đại ca. Lương lại gặp được trăm dặm đăng phong xuất hiện lúc sau, lôi kéo Lương Viên tay, đầy mặt kích động kêu lên. Hắn như thế nào sẽ đến nơi này? Lương Viên vẫn luôn cảm thấy trăm dặm đăng phong trên người khí vị rất kỳ quái, đối với trăm dặm đăng phong lai lịch, cũng rất tò mò. Hiện tại nhìn thấy trăm dặm đăng phong xuất hiện ở chỗ này, trong lòng càng là cảm thấy thập phần quái dị, nhưng là lại có nói không nên lời địa phương nào không đúng. Như Yên, thật là ngươi, ngươi thật sự tại đây. Trăm dặm đăng phong nhìn đến tránh ở một bên Như Yên, có chút không thể tin được, lại có kích động kêu lên. Lao giả thúi này, thật ghê tởm a. Tiêu Tả nhìn phía dưới một màn này, đầy mặt tắc hàn, cả người đều nổi lên một tầng nổi da gà. Ở trăm dặm đăng phong trong mắt, Ly Khô đại sư cực linh nguyện, là Như Yên bộ dạng, nhưng là ở Tiêu Tả trong mắt, lại là Ly Khô vốn dĩ bộ dáng. Ngẫm lại xem, một cái tóc trăng xóa lao nhân, làm ra một bộ nhu nhược, cùng trăm dặm đăng phong lẫn nhau đối diện, liếc mắt đưa tình bộ dáng, Tiêu Tả chỉ cảm thấy đôi mắt đều sắp hẳn rớt, quá cay đôi mắt. Hắn ở với ai nói chuyện? Lương Viên nhìn trăm dặm đăng phong, đối với không có một bóng người địa phương, nói cái gì, đầy mặt nghi hoặc. Tiêu Tả thân cụ pháp lực, có thể nhìn đến Ly Khô cực linh nguyện, mà Lương Viên cùng Lương lại bọn họ hai người, lại là nhìn không tới, cho nên cảm thấy trăm dặm đăng phong hành vi, phi thường kỳ quái. Trăm dặm đăng phong bị Như Yên hấp dẫn lực chú ý, lại hoàn toàn không có chú ý tới một bên kẻ thù chín cũng sẽ không cùng trăm dặm đăng phong khách khí. Nếu hắn ở ngay lúc này xuất hiện ở cùng Phúc Tiêu cục, như vậy cũng chỉ có tử lộ một cái. Đăng Phong đại ca, tiểu tâm A. Lương lại đột nhiên kêu lên. Trăm dặm Đăng Phong nghe được Lương lại tiếng gào, theo bản năng sau này mau lui, quay một tiếng, một phen dịu lớn trực tiếp nện ở trăm dặm Đăng Phong nguyên bản nơi vị trí. Mạn gà á nìm bên trong, bởi vì trăm dặm Đăng Phong hai lần cứu Giáp Hiên, cho nên ở Hiến Thanh Phong khống chế hạ. Kẻ thù chín cũng không có đối trăm dặm đăng phong hạ tử thủ, nhưng là hiện tại không giống nhau, trăm dặm đăng phong cùng Giáp Hiên không có quan hệ, kẻ thù chín hoàn toàn là hạ tử thủ. Phanh phanh phanh. Tuy rằng ở Lương lại nhắc nhở hạ, trăm dặm đăng phong tránh đi chí mạng một kích, nhưng là hiện tại trăm dặm đăng phong còn không phải kẻ thù chín đối thủ. Hơn nữa kẻ thù chín đánh lén, trăm dặm đăng phong căn bản không phải kẻ thù chín đối thủ, nháy mắt đã bị bắt lấy sơ hở, ở một bộ liên kích dưới đánh thành trọng thương. Kẻ thù chín nhìn ngã xuống đất không dậy nổi trăm dặm đăng phong, không có chút nào do dự, giơ lên trong tay dịu lớn, liền hướng tới trăm dặm đăng phong đầu, chém đi xuống. Nếu đầu bị chém thành hai nửa, chỉ sợ cũng tính trăm dặm đăng phong co trùng dương thân thể, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vâng! Mắt thấy trăm dặm đăng phong liền phải bị kẻ thù chín chém giết thời điểm, một đạo màu trắng thanh âm trống rông xuất hiện, chân phải tia chớp đá vào kẻ thù chín ngực, đem hắn đá bay đi ra ngoài. Kẻ thù chín nhìn đến người tới diện mạo khi, hai mắt một ngừng, không có phản kích, mà là trực tiếp xoay người, mấy cái nhảy lên, biến mất ở phương xa. Tiêu Tả nhìn kẻ thù chín rời đi bóng dáng, cũng không có chuẩn bị đuổi theo đi, mà là tay phải vừa lật, lấy ra một trường phong linh phủ, đem đứng ở một bên cực linh nguyện, cấp phong ấn lên. Trước mắt cực linh nguyện, chỉ là Ly Khô đại sư mấy trăm cái cực linh nguyện bên trong một cái thôi, trong đó ẩn chứa lực lượng, cũng không như thế nào nhiều. Cho nên Tiêu Tả thực dễ dàng liền đem hắn phong ấn lên. Đăng Phong đại ca. Ca, ngươi mau đến xem, Đăng Phong đại ca hắn làm sao vậy? Lương lại gặp được kẻ thù chín bị đánh lui sau, vội vàng chạy tới trăm dặm Đăng Phong bên cạnh, nhìn thấy trăm dặm Đăng Phong hôn mê bất tỉnh bộ dáng, vẻ mặt lo lắng đối Lương Viên kêu lên. Hắn thương thực trọng, bất quá hẳn là không có sinh mệnh nguy hiểm, chúng ta vẫn là trước đem hắn mang về khách điếm đi. Lương Viên kiểm tra rồi một chút, đối Lương còn nói thêm. Chương 782 cứu người. Nga. Vậy là tốt rồi. Lương lại nghe được Lương Viên nói, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ai? Vừa rồi người nọ đâu? Lương Viên ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện Tiêu Tả đã biến mất không thấy. Tiêu đại ca, ngươi đã trở lại. Tiêu Tả một hồi đến khách điếm phòng, Giáp Hiên liền vui vẻ đón đi lên. Tiêu Tả rời khỏi sau, Giáp Hiên căn bản ngủ không được, vẫn luôn lo lắng Tiêu Tả an nguy, hiện tại nhìn thấy Tiêu Tả an toàn trở về, nàng dẫn theo tâm, cuối cùng thả xuống dưới. Cùng phúc tiêu cục bị diệt môn. Tiêu Tả sờ sờ Giáp Hiên tóc đẹp, sau đó nhàn nhạt nói. A, Tiêu đại ca, tuy rằng Kim cùng phúc thực đáng giận, nhưng là ngươi diệt toàn bộ cùng phúc tiêu cục, không tốt lắm đâu. Giáp Hiên nghe được Tiêu Tả nói, đầy mặt khiếp sợ, bất quá ở khiếp sợ đồng thời, Giáp Hiên trong lòng rồi lại có chút cảm động, rốt cuộc Tiêu Tả diệt toàn bộ cùng phúc tiêu cục, là vì cho chính mình hết giận. Nha đầu ngốc, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Ta nhưng không có nói là ta diệt cùng phúc tiêu cục, động thủ chính là một cái cầm hai lưỡi dịu đại hán. Tiêu Tả có chút buồn cười vươn ra ngón tay, điểm điểm Giáp Hiên cái chán. Là hắn. Giáp Hiên nghe được Tiêu Tả nói, mắt đẹp uổng phí một ngừng, trong ánh mắt, tràn đầy thù hận chi sắc. Hiên nhi, ngươi làm sao vậy? Tiêu Tả nhìn Giáp Hiên sắc mặt kỳ biến, có chút lo lắng hỏi. Tiêu đại ca, chính là hắn diệt hổ gầm đường mãn môn. Cha ta cùng tỷ tỷ của ta, đều là bị hắn giết, ô ô ô. Giáp Hiên ôm chặt Tiêu Tả, có chút tan vỡ, gào khóc nói. Không có việc gì, Hiên nhi, có ta ở đây, không ai có thể đủ thương tổn ngươi. Tiêu Tả nhìn Giáp Hiên hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, thương tiếc khẽ vuốt mái tóc của nàng, ra tiếng an ủi nói. Tiêu Tả an ủi nửa ngày, cuối cùng đem Giáp Hiên cảm xúc, cấp trấn an xuống dưới. Cái này nha đầu, vừa mới đã trải qua diệt môn thảm án. Mới vừa tiến vào giang hồ bên trong, lại trước sau đụng phải Lãng Hoa cùng Kim cùng Phúc, thiếu chút nữa bị đạp hư, không có nổi điên, cũng đã xem như kiên cường. Hiên nhi, ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự, nói cho Tiêu đại ca, có lẽ ta có thể giúp được ngươi. Tiêu Tả đem Giáp Hiên ôm vào trong ngực, ôn nhu nói. Giáp Hiên nghe được Tiêu Tả nói, cũng đem hổ gầm đường bị diệt môn tiền căn hậu quả, toàn bộ đều nói cho Tiêu Tả. Hiên nhi, nghe xong ngươi nói, ta đã có thể đoán được kẻ thù này chín, mục tiêu kế tiếp. Tiêu Tả nghe xong Giáp Hiên kể rõ, sờ sờ cằm, có chút khẳng định nói. Hắn còn có mục tiêu kế tiếp. Giáp Hiên nghe được Tiêu Tả nói, nhịn không được kinh ngạc kêu lên. Không tồi, nếu ta không có đoán sai nói, hắn mục tiêu kế tiếp, hẳn là chính là Rồng Ngâm Trang. Tiêu Tả gật gật đầu nói. Rồng Ngâm Trang. Tiêu đại ca, ngươi là nói hắn mục tiêu kế tiếp, là Rồng Ngâm Trang trang chủ. Đinh Hồng thúc thúc. Giáp Hiên nghe được Tiêu Tả nói lên Rồng Ngâm Trang, thực mau liền nghĩ tới, nàng phụ thân một cái khác huynh đệ, Đinh Hồng. Hiên nhi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi Rồng Ngâm Trang, cho ngươi hổ gầm đường mãn môn báo thủ. Tiêu Tả lôi kéo Giáp Hiên tay nói. Chính là Tiêu đại ca, chuyện này quá nguy hiểm, ta không nghĩ đem ngươi liên lụy tiến vào. Giáp Hiên nghe được Tiêu Tả nói, ngược lại có chút lùi bước, hiện giờ Tiêu Tà có thể xem như nàng trên thế giới này, quan trọng nhất người, nàng nhưng không hy vọng Tiêu Tà đã chịu thương tổn. Yên tâm đi. Ở cùng Phúc Tiêu cục thời điểm, ta cùng cái kia kẻ thù chín đã giao thủ, hắn không phải đối thủ của ta, nếu sớm biết rằng hắn là ngươi kẻ thù, ta đã sớm đem hắn cấp làm thịt, giúp ngươi báo thù. Tiêu Tà sờ sờ Giáp Hiên tóc đẹp, an ủi nói. Thật vậy chăng? Tiêu đại ca, ngươi thật sự có thể giúp ta báo thù sao? Giáp Hiên nghe được Tiêu Tà lời này, có chút kinh hỉ kêu lên. Nha đầu ngốc, ta không giúp ngươi giúp ai. Tiêu Tà có chút sùng nịch, quát quát Giáp Hiên quỳnh múi. Tiêu đại ca, ngươi thật tốt. Giáp Hiên cảm động nói. Tiêu Tà kỳ thật biết Yến Thanh Phong là Giáp Hiên thân sinh phụ thân, cũng biết Giáp Thẳng là Giáp Hiên kẻ thù giết cha, nhưng là mấy năm nay, Giáp Thẳng vẫn luôn đem Giáp Hiên trở thành thân sinh nữ nhi tới dưỡng, hơn nữa hiện tại hổ gầm đường đã bị diệt môn, hơn nữa Giáp Hiên tự mình tỉ tỉ, cũng đã chết. Nếu nói cho Giáp Hiên sự tình chân tướng, trừ bỏ làm nàng bằng thêm thống khổ, không có bất luận cái gì chỗ tốt, cho nên Tiêu Tà cũng không chuẩn bị làm Giáp Hiên biết chân tướng. Đôi khi, hồ đồ một chút, ngược lại là một kiện hạnh phúc sự tình. Lúc trước Yến Thanh Phong không chế được kẻ thù chín, đem hổ gầm đường diệt môn thời điểm, kỳ thật ngay từ đầu Yến Thanh Phong, cũng không biết Giáp Hiên, chính là hắn tiểu nữ nhi, mà là sau lại nhìn đến Giáp Hiên trên cổ bất thời điểm, mới biết được Giáp Hiên chân chính thân phận. Nếu Yến Thanh Phong đã sớm biết Giáp Hiên thân phận, nói vậy liền sẽ không diệt hổ gầm đường mãn môn, nhiều lắm giết chết Giáp Thẳng cái này đầu sỏ gây tội mà thôi. Rốt cuộc hổ gầm đường bị diệt mãn môn, Giáp Hiên liền từ nguyên bản thiên kim tiểu thư, biến thành giang hồ bé gái mồ côi, mà Yến Thanh Phong đã sớm đã là người chết rồi, lại không có khả năng làm bạn này Giáp Hiên. Nếu Yến Thanh Phong thật sự yêu thương Giáp Hiên, vì Giáp Hiên hạnh phúc, hắn cũng sẽ không diệt hổ gầm đường mãn môn. Chỉ là đương Yến Thanh Phong phát hiện Giáp Hiên thân phận thật sự thời điểm, vê đút vê đút vê đút. Hổ gầm đường đã bị diệt môn, hết thể đều đã chậm. Một chỗ rậm rạp rừng cây bên trong, Tiêu Tà mang theo Giáp Hiên, ở chỗ này ngừng lại, dâng lên đống lửa, nướng nổi lên gà rừng. Tiêu đại ca, chẳng lẽ chúng ta liền ở chỗ này chờ sao? Giáp Hiên nhìn nướng gà rừng Tiêu Tà, có chút nghi hoặc hỏi. Hiên nhi, ngươi yên tâm, nơi này là đi trước rồng ngâm trang nhất định phải đi qua chi lộ, nếu kẻ thù chín mục tiêu thật là rồng ngâm trang, như vậy chúng ta khẳng định sẽ chờ đến hắn. Tiêu Tà nghe vậy, tự tin nói. Là như thế này a? Giáp Hiên nghe được lời này, hiểu rõ điểm điểm chán ve. Ở Tiêu Tà cảm giác bên trong, phát hiện kẻ thù chín, kỳ thật vẫn luôn liền đi theo Giáp Hiên bên cạnh, bất quá Tiêu Tà không có vạch trần. Hiện tại kẻ thù chín còn có chút giá trị lợi dụng, còn không phải giết hắn thời điểm, dù sao chỉ cần Giáp Hiên ở, cũng không sợ hắn chạy. Tiêu Tà lúc này đây mang theo Giáp Hiên, đi vào rồng ngâm trang nhất định phải đi qua nơi, chân chính mục đích, cũng không phải vì kẻ thù chín, mà là vì cứu Đinh Sa Dĩnh cùng Đinh Sa Bình, này tỷ đệ hai người. Đinh Sa Dĩnh là cái tiểu mỹ nữ, bất quá ở mạn gà ạ nìm bên trong, bị vạn hùng bang đám kia ra hỏa bắt lấy lúc sau, cấp đạp hư. Lúc ấy thấy như vậy một màn thời điểm, Tiêu Tà liền cảm thấy thực đáng tiếc, Tiêu Tà hiện tại đã có năng lực thay đổi chuyện này, tự nhiên sẽ không lại làm chuyện này đã xảy ra. Đến nỗi Đinh Sa Bình, thân thể hắn bên trong, bị rót vào trí âm chi khí, trải qua 7749 thiên, này đó trí âm chi khí, đến lúc đó liền sẽ cùng Đinh Sa Bình huyết nhục dung hợp, đến lúc đó nếu có người ăn luôn Đinh Sa Bình, liền sẽ luyện thành quỷ mạch quyết. Luyện thành quỷ mạch quyết người, không chỉ có công lực dị thường cường đại, lại còn có thể lợi dụng đặc thù phương pháp, làm người chết hoàng dương. Tiêu Tà lúc này đây mang theo Giáp Hiên đi vào nơi này, trừ bỏ là vì cứu Đinh Sa Dĩnh, cũng là vì được đến Đinh Sa Bình trong cơ thể trí âm chi khí, sau đó cắn nuốt luyện hóa. Chương 783 Đinh Sa Dĩnh cùng Đinh Sa Bình. Đối với những người khác tới nói, yêu cầu chờ đến quỷ mạch quyết, dung nhập tới rồi Đinh Sa Bình huyết nhục bên trong, sau đó ở ăn hắn, mới có thể đủ luyện thành quỷ mạch quyết. Bất quá đối với Tiêu Tà tới nói, lại không cần như vậy phiền toái. Tiêu Tà chỉ cần đem Đinh Sa Bình trong cơ thể trí âm chi khí, cấp rút ra ra tới, sau đó tiêu phí chút tích phân, luyện chế thành đan dược, đến lúc đó hiệu quả là giống nhau. Mặc ước nửa giờ sau, Tiêu Tà trong tay gà nướng, tản mát ra từng trận mê người mùi hương, Tiêu Tà nhìn thấy Giáp Hiên chóp mũi khẽ nhúc nhích, trộm nuốt nuốt nước miếng đáng yêu bộ dáng, đem trong tay gà nướng, đưa tới nàng trước mặt cười nói, Hiên nhi, tới nếm thử Tiêu đại ca tay nghề. Tiêu đại ca, ta không đói bụng, vẫn là ngươi ăn trước đi. Giáp Hiên nhìn Tiêu Tả đưa qua gà nướng, lắc lắc đầu, có chút không tha đẩy trở về. Cu cu cu. Giáp Hiên vừa dứt lời, nàng bụng nhỏ, liền phát ra một trận kháng nghị tiếng kêu. Giáp Hiên nghe được bụng phát ra kháng nghị thành, vẻ mặt quẫn bách cúi đầu xuống, hảo tưởng hiện tại có thể trên mặt đất tìm cái khe đất, liền như vậy chui vào đi tính, thật sự là quá mất mặt. Ha ha ha. Ngươi nha đầu này, cùng ta khách khí làm gì, đói bụng liền ăn trước đi. Dù sao dư lại kia chỉ gà nướng, cũng mau hảo. Tiêu Tả nhìn Giáp Hiên kia phó quấn bách bộ dáng, nhịn không được cười, sờ sờ nàng đầu nhỏ. San sát xa. Tiêu đại ca, giống như có người. Giáp Hiên nghe được đột nhiên vang lên lá cây cỏ sát thanh âm, trong lòng thầm hô một tiếng may mắn, vội vàng rời đi đề tài. Theo Giáp Hiên dứt lời, từ rừng cây chỗ sâu trong, chạy ra khỏi một người mặc vàng nhạt sắc vô tay hào áo ngắn, ăn mặc quần đùi, sau lưng còn có một cái hải tử thiếu nữ. Vèo vèo vèo. Theo sát sau đó, lại từ rừng cây chỗ sâu trong, chạy ra khỏi vài đạo bóng người, những người này ăn mặc, nhìn qua cùng dã nhân giống nhau. Bất quá bọn họ trên vai, cột lấy một cái viết vạn miếng lót vai, liền có thể biết, những người này hẳn là chính là vạn hùng bang giáo chúng. Xú đàn bà, làm hại lao tử đuổi theo vài trăm dặm lộ, đem quỷ mạch quyết giao ra đây. Ta có thể cho ngươi một cái thông khoái. Này đó vạn hùng bang người, đem con nam đồng thiếu nữ, bao quanh vây quanh, một cái dẫn đầu bộ dáng ra hỏa, trong tay cầm cốt trượng, nhìn thiếu nữ, lạnh giọng cười lạnh nói. Ta đã nói rồi, ta không biết cái quỷ gì mạch quyết. Dù sao hôm nay không sống nổi, phóng ngựa lại đây đi. Cô mãi mãi lộng chết một cái tính một cái. Thiếu nữ xoa xoa khỏe miệng máu tươi, giống như một con bị buộc tuyệt cảnh tiểu thư báo, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt chi sắc. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, các huynh đệ, cho ta thượng. Tên đầu lĩnh, cười lạnh một tiếng, giơ lên trong tay cốt trượng vung lên, kêu lên. Mặt khắc vạn hùng bang bang chúng, nghe được thủ lĩnh nói, giơ lên trong tay vũ khí, quái kêu hướng thiếu nữ công qua đi. Song quyền khó địch bốn tay, hung chi cái này thiếu nữ còn mang theo hài tử. Đối mặt này đó bang chúng vây công, nháy mắt liền rơi vào hạ phong. Quá phận, nhiều như vậy đại nam nhân, khi dễ một nữ nhân, xem như cái gì bản lĩnh. Giáp Hiên nhìn thấy một màn này, tức giận rút ra bên hông chùy thủ. Nhìn đến cái này thiếu nữ bị những người này vây công, Giáp Hiên liền nghĩ tới chính mình phía trước ở cùng Phúc Tiêu Cục, Kim Cùng Phúc cùng những cái đó tiêu sư bắt lấy cảnh tượng, nếu không phải Tiêu Tả kịp thời xuất hiện, hậu quả không dám tưởng tượng. Là có chút quá mức, chết đi. Tiêu Tả hai mắt một ngừng, một cổ khủng bố bá vương sắc khí phách, hỗn loạn một cổ quỷ dị dao động, nháy mắt hướng tới vạn hùng bang những cái đó các bang chúng, để ép qua đi. Phanh phanh phanh. Vây công thiếu nữ vạn hùng giúp bang chúng, nháy mắt hai mắt vừa lật, toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi, hoàn toàn mất đi sinh mệnh hơi thở. Tiêu Tả hiện giờ bởi vì thể chất cùng tu vi hạn chế, còn không thể hoàn toàn phát huy ra chân chân trái cây năng lực. Nhưng là Tiêu Tả đối với chân chân trái cây khai phá năng lực, lại xa xa vượt qua dâu bạc. Hải tặc vương thế giới bên trong, tuy rằng dâu bạc lợi dụng chân chân trái cây năng lực, có thể dẫn phát sóng thần, thậm chí đánh xé trời gian, nhưng là bởi vì bất đồng thế giới cực hạn tính, hắn lại không thể phát huy ra chân chân trái cây chân chính lực lượng. Tiêu Tả cùng dâu bạc bất đồng, Tiêu Tả nguyên bản sinh hoạt ở một cái khoa học kỹ thuật phát đạt thế giới, đối với chân chân trái cây hiểu biết, bẩm sinh thượng liền vượt qua dâu bạc. Dâu bạc sử dụng chân chân trái cây, hoàn toàn là theo đuổi chân chân trái cây bản thân cường đại, lại xem nhẹ khai phá ra chân chân trái cây mặt khác năng lực. Tiêu Tả lợi dụng chân chân trái cây năng lực, có thể phóng xuất ra sóng hạ âm, tuy rằng sóng hạ âm nghe đi lên không có gì, nhưng là sóng hạ âm uy lực lại là phi thường thật lớn. Đối với nhân loại tới nói, sóng hạ âm lực phá hoại, thậm chí vượt qua vũ khí hạt nhân, cũng bị xưng là đời thứ tư vũ khí hạt nhân. Người cùng động vật bản thân, chính là không ngừng lấy 10 hecta hữu tần suất, tiến hành có tiết tấu mạch sung thức vận động. Người các loại khí quan đều có từng người so thấp chấn động tần suất, cũng xưng cố hữu tần suất, tỉ như người phần đầu cố hữu tần suất vì 8-12 hertz, bụng nội tạng cố hữu tần suất vì 4-6 hertz. Nếu sóng hạ âm chấn động tần suất thấp hơn 10 hertz, là có thể khiến cho người tổ chức cộng hưởng. Nhẹ giả sẽ khiến người đầu choáng váng, nôn mửa cùng hô hấp khó khăn, nặng thì trí người hôn mê, tê liệt, ổ cản sủ cong thậm chí nhân nội tạng khí quan tan vỡ mà tử vong. Sử dụng đạn hạt nhân công kích, còn sẽ tạo thành bức xạ hạt nhân loại này tác dụng phụ, nhưng là sử dụng sóng hạ âm lại không giống nhau. Nó có thể ở giết người đồng thời, không phá hư chung quanh kiến trúc, thậm chí chỉ cần sóng hạ âm năng lượng cũng đủ bao trùm toàn cầu, có thể nháy mắt giết chết toàn cầu nhân loại, đây là sóng hạ âm cường đại. Tiêu Tả vừa rồi chính là lợi dụng chân trái cây năng lực, phóng xuất ra sóng hạ âm, giết chết vạn hùng bang các bang chúng. Tuy rằng bọn họ mặt ngoài không có gì miệng vết thương, nhưng là bọn họ đầu óc đã biến thành một đoàn thịt nát. Nếu dâu bạc biết sóng hạ âm tác dụng, ở trên đỉnh chiến tranh bên trong, chỉ sợ một quyền đi xuống, là có thể đủ diệt sát 10 vạn hải quân, rốt cuộc sóng hạ âm tiêu hao tiểu, lại khó lòng phòng bị, đáng tiếc chính là, dâu bạc cũng không biết sóng hạ âm tác dụng. Đinh Sa Dĩnh nhìn trước mắt, đột nhiên toàn bộ chết vạn hùng bang bang chúng, trong ánh mắt có chút khiếp sợ, nhưng là càng nhiều lại là đại thủ đến báo hạ giận. Cô nương, đến bên này ngồi đi. Tiêu Tả hướng tới Đinh Sa Dĩnh phương hướng, vây vây tay nói. Tiêu Tả thanh âm, đem Đinh Sa Dĩnh từ khiếp sợ bên trong, cấp đánh thức lại đây. Đinh Sa Dĩnh quay đầu nhìn đến cách đó không xa Tiêu Tả cùng Giáp Hiên, hơi hơi sửng sốt trong chốc lát, vẫn là hướng tới Tiêu Tả cùng Giáp Hiên phương hướng, đi qua. Tuy rằng không có nhìn đến Tiêu Tả ra tay, nhưng là Đinh Sa Dĩnh trong lòng lại rất khẳng định, này đó vạn hùng bang bang chúng, hẳn là chính là bị Tiêu Tả giết chết. Đinh Sa Dĩnh đi đến Tiêu Tả cùng Giáp Hiên bên cạnh, ôm hôn mê bất tỉnh Đinh Sa Bình, ngồi xuống. Tiêu Tả linh hồn chi lực, cảm nhận được Đinh Sa Dĩnh trong lòng ngực, Đinh Sa Bình trong cơ thể, ẩn chứa một cổ cường đại năng lượng, trong mắt hiện lên một tia, không dễ phát hiện tinh quang. Vị cô nương này, ngươi là người nào? Những người này vì cái gì muốn đuổi giết ngươi a? Giáp Hiên nhìn thấy Đinh Sa Dĩnh đi tới ngồi xuống sau, có chút tò mò đối Đinh Sa Dĩnh hỏi. Chương 784 Quỷ Mạch Quyết. Ta kêu Đinh Sa Dĩnh, cái này là ta đệ đệ Đinh Sa Bình, chúng ta là rồng ngâm trang người, rồng ngâm trang trang chủ, là cha ta em mở này đó vạn hùng ba người, nghe nói là vì tìm cái quỷ gì mạch quyết. Đột nhiên vọt tới chúng ta rồng ngâm trang bên trong, gặp người liền sát, toàn trang chỉ cần ta cùng đệ đệ hai người, may mắn còn sống. Đinh Sa Dĩnh nghe được Giáp Hiên nói, nhẹ vô về hôn mê bất tỉnh Đinh Sa Bình, đầy mặt thương cảm trả lời. Cha ngươi là Đinh Hồng Thúc Thúc. Giáp Hiên nghe xong Đinh Sa Dĩnh nói, nhịn không được kinh hô. Đinh Sa Dĩnh nghe được Giáp Hiên kêu nàng cha Đinh Hồng Thúc Thúc, có chút nghi hoặc hỏi, ngươi là người nào? Cha ta là Hổ Gầm Đường đường chủ, Giáp Thẳng, ta là hắn nhị nữ nhi, Giáp Hiên. Giáp Hiên có chút kích động nói, ngươi là Giáp Bá Bá nữ nhi, Giáp Hiên. Đinh Sa Dĩnh nghe vậy, có chút không thể tin được kêu lên. Đinh Sa Dĩnh tự nhiên cũng nghe nàng cha nói qua lúc trước cảnh môn tam sát sự tình. Có Đinh Hồng cùng Giáp Thẳng tầng này quan hệ, Đinh Sa Dĩnh cùng Giáp Hiên trì gian, tức khắc thân cận không ít. Sa Dĩnh muội muội, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, vạn hùng ba người, vì cái gì sẽ sắt rồng ngâm trang người? Giáp Hiên có chút nôn nóng, đối Đinh Sa Dĩnh hỏi. Đinh Sa Dĩnh thở dài một hơi, đem sở hữu sự tình, trọng đầu đến đuôi cấp Giáp Hiên nói một lần, sau đó có chút nghi hoặc hỏi, Giáp Hiên tỉ tỉ, các ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này a? Giáp Hiên nghe được Đinh Sa Dĩnh nói, lắc lắc đầu, đem chính mình gần nhất phát sinh sự tình, cũng toàn bộ cấp Đinh Sa Dĩnh nói một lần. Thế nhưng là kẻ thù chín diệt Hổ Gầm Đường. Hơn nữa các ngươi cho rằng kẻ thù chín, còn sẽ đối rồng ngầm trang ra tay, sau đó mới có thể xuất hiện ở chỗ này, chuẩn bị ngăn cản hắn. Như thế nào sẽ là như thế này? Đinh Sa Dĩnh nghe xong Giáp Hiên nói, đầy mặt nghi hoặc chi sắc. Sa Dĩnh muội muội, ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Giáp Hiên nhìn thấy Đinh Sa Dĩnh đầy mặt nghi hoặc bộ dáng, nhịn không được hỏi. Cha ta đã từng đã cứu kẻ thù chín lại cùng Vạn Hùng bang bang chủ Dư Vạn Hùng, là kết bái huynh đệ. Vạn Hùng giúp phía trước vây khôn chúng ta rồng ngâm trang thời điểm, cha ta đã từng cấp kẻ thù chín phát quá cầu cứu tin, nhưng là thẳng đến cuối cùng, hắn cũng không có xuất hiện, không nghĩ tới hắn thế nhưng đi diệt Hổ Gầm Đường. Tên hôn đàn này. Đinh Sa Dĩnh nắm chặt nắm tay, hung tận mắng. Giáp Hiên nghe được Đinh Sa Dĩnh nói, cũng là đầy mặt oán hận, đối với kẻ thù chín, càng thêm muốn diệt trừ cho sảng khoái. Về quỷ mạch quyết sự tình, ta vừa lúc biết một ít. Tiêu Tả nghe xong Đinh Sa Dĩnh cùng Giáp Hiên nói, xen vào nói nói. Tiêu đại ca, cái này quỷ mạch quyết, rốt cuộc là thứ gì a? Giáp Hiên nghe được Tiêu Tả nói, có chút tò mò nói. Đinh Sa Dĩnh cũng là tò mò nhìn về phía Tiêu Tà, đối với cái này dẫn tới nàng cả nhà bị diệt môn quỷ mạch quyết, Đinh Sa Dĩnh cũng rất muốn biết, này rốt cuộc là cái thứ gì. Quỷ mạch quyết chính là thế gian trí âm trí tà công pháp, giấu ở hai sơn kẽ hở sở hướng địa thế bên trong. Ấn Kham Dư nói đến xưng là thiên trảm sát địa thế. Giống ngâm trang nơi Bắc Minh Sơn, đúng là loại này thiên trảm sát địa thế. Nếu loại này địa thế bên trong sinh linh bị độc hại lúc sau, sẽ sinh ra thật lớn oán khí, do đó đem ngầm quỷ mạch quyết kích hoạt. Bị kích hoạt quỷ mạch quyết là một cổ trí âm chi khí, phi người trưởng thành có khả năng thừa nhận, cần thiết từ đồng tử thuần dương chi thân đem trong đó cùng. Quỷ mạch quyết tất chức dung hối với đồng tử trong cơ thể nối liền này máu bên trong, trải qua 7-7-49 ngày cùng đồng tử hoàn toàn hòa hợp nhất thể, nên đồng tử đã bị xưng là trí âm đồng tử. Đến lúc đó luyện công giả chỉ cần giết chết trí âm đồng tử, uống này huyết thực này thịt, liền có thể luyện thành này công. Tiêu Tả biểu tình ngưng trọng, đem quỷ mạch quyết lai lịch, nói cho Đinh Sa Dĩnh cùng Giáp Hiên hai người. Hảo tàn nhẫn công pháp. Giáp Hiên nghe xong Tiêu Tả nói, sắc mặt kịch biến. Chẳng lẽ nói cái kia kẻ thân bí, hướng thường thường trong cơ thể giáo huấn hắc khí, chính là trí âm chi khí, hắn sở di cứu chúng ta, kỳ thật là muốn dùng Bình Nhi tới luyện công. Đinh Sa Dĩnh sắc mặt khó coi, nhìn hôn mê bất tỉnh Đinh Sa Bình, trong lòng khó chịu không thôi. Tiêu đại ca, ngươi có biện pháp nào không giúp giúp thường thường? Hắn còn như vậy tiểu, hắn không nên chịu này đó tội. Giáp Hiên nhìn Đinh Sa Dĩnh đầy mặt bi thương chi sắc, vội vàng có chút chờ mong đối Tiêu Tả hỏi. Nếu là 7-7-49 thiên lúc sau, nay quỷ mạch quyết hoàn toàn cùng Đinh Sa Bình huyết nụ, dung hợp ở cùng nhau, như vậy liền khó làm. Bất quá hiện tại quỷ mạch quyết, vừa mới bị rót vào đến Đinh Sa Bình huyết nhục bên trong, chỉ cần đem này cổ trí âm chi khí, cấp rút ra ra tới, vậy không có việc gì. Tiêu Tả nhìn thấy Giáp Hiên vẻ mặt chờ mong nhìn chính mình, khẽ cười nói. Thật sự, kia thật sự là quá tốt, Tiêu đại ca, vậy ngươi chạy nhanh đem thường thường trong thân thể trí âm chi khí, cấp rút ra xuất hiện đi. Giáp Hiên nghe được Tiêu Tả nói, gấp không chờ nổi nói. Muốn rút ra ra trí âm chi khí, cần thiết tìm cái an tĩnh địa phương mới được, Đinh cô nương các nàng tỷ đệ hai người, bị Vạn Hùng Bang người đuổi giết, nơi này cũng không an toàn, chúng ta vẫn là về trước Cổ Dương Thành rồi nói sau. Tiêu Tả nghĩ nghĩ, nói, Tiêu đại ca, lần này đa tạ ngươi, ngươi không cần kêu ta Đinh cô nương, kêu ta Sa Dĩnh là được. Đinh Sa Dĩnh nghe được Tiêu Tả nói, chiều Tiêu Tả nói một tiếng tạ, có chút cảm động nói, không cần khách khí như vậy, ngươi đã là hiên nhi bằng hữu. Kia cũng chính là bằng hữu của ta, việc này không nên chậm trễ, chúng ta về trước Cổ Dương Thành đi. Tiêu Tả vây vây tay, mang theo Giáp Hiên các nàng, về tới Cổ Dương Thành lại khách hàng quan sạn. Hiên Nhi, Sa Dĩnh, các ngươi canh giữ ở ngoài cửa phòng, ngàn vạn đừng làm người xông tới. Tiêu Tả cùng Giáp Hiên cùng Sa Dĩnh phân phó nói. Tiêu đại ca, ngươi yên tâm đi. Liên tính là đáp thượng tánh mạng của ta, ta cũng sẽ không làm người quấy rầy đến ngươi. Đinh Sa Dĩnh nhìn thoáng qua bị Tiêu Tả ôm Đinh Sa Bình, trịnh trọng mà nói. Tiêu đại ca, chúng ta nhất định sẽ không làm người đi vào. Giáp Hiên cũng là vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Tiêu Tả gật gật đầu, ôm Đinh Sa Bình, tiến vào phòng bên trong. Tiêu Tả đóng cửa cho kỹ, đem Đinh Sa Bình phóng tới trên giường, tay phải vừa lật, lấy ra một trường phong linh phủ, hướng trong đó rót vào pháp lực, sau đó đem phong linh phủ dán ở Đinh Sa Bình trên đầu. Đương phong linh phủ dán ở Đinh Sa Bình đầu trọc trên đầu, liền bắt đầu phát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, mà Đinh Sa Bình trong cơ thể trí âm chi khí cũng bắt đầu hướng phong linh phủ bên trong tụ tập. 10 phút lúc sau, Đinh Sa Bình trong cơ thể sở hữu trí âm chi khí liền toàn bộ bị phong ấn tại phong linh phủ bên trong. Tiểu gia hỏa, không cần sốt ruột, ngươi liền lại ngủ nhiều một hồi đi. Tiêu Tả nhìn sắp thức tỉnh lại đây Đinh Sa Bình, điểm Đinh Sa Bình ngủ huyệt, làm hắn hôn mê qua đi. Đem Đinh Sa Bình an trí hảo sau, Tiêu Tả ý niệm vừa động, tiến vào tới rồi sùng bái không gian bên trong. Sùng bái không gian bên trong, Tiêu Tả cầm phong ân chi âm chi khí phong linh phủ, ý niệm vừa động, đem lò luyện đan cấp điều ra tới, tiếp theo đem phong linh phủ cấp ném đi vào, tiêu phí 10 vạn tích phân, tiến hành luyện đan. Chương 785 thực lực tăng nhiều. Chẳng được bao lâu, một viên màu tím đen đan dược liền xuất hiện ở Tiêu Tả trong tay. Tiêu Tả hướng tới mặt trên ném một cái tra xét thuật, biểu hiện vì trí âm đan, từ trí âm chi khí luyện chế mà thành, ẩn chứa cường đại trí âm chi lực, hơn nữa có thể đạt được triệu hoán vong hồn năng lực. Tiêu Tả xem xong Trí Âm Đan giới thiệu, trực tiếp một ngụm đem nó nuốt vào bụng, ngồi xếp bằng, toàn lực vận chuyển cắn nuốt thiên địa quyết, buông xuống âm đan dược lực, nhanh chóng luyện hóa. Nửa giờ lúc sau, Tiêu Tả chậm rãi mở hai mắt, trong mắt hiện lên một đạo hắc mang, cảm thụ được trong cơ thể bạo tăng pháp lực, khoe miệng giơ lên một mặt vừa lòng mỉm cười. Không hổ là có thể làm người đạt tới cửu trọng thủy quỷ mạch quyết, này cổ Trí Âm chi khí, ẩn chứa năng lượng, chính là thật lớn. Thế nhưng làm ta tu vi, từ luyện khí trung kỳ, nhất cử đột phá tới rồi trúc cơ trung kỳ, trực tiếp vượt qua một cái đại cùng bậc. Tiêu Tả cảm nhận được chính mình tu vi, nhất cử đột phá tới rồi trúc cơ trung kỳ, không khỏi cảm thán nói. Phía trước Tiêu Tả tu vi, chỉ là luyện khí trung kỳ, tuy rằng cũng có thể đủ sử dụng tiên thuật, nhưng là pháp lực hữu hạn, chỉ có thể sử dụng một ít phi thường cấp thấp tiên thuật. Mà hiện tại tu vi đạt tới trúc cơ trung kỳ, Tiêu Tả liền có thể sử dụng một ít trung cấp pháp thuật, tỉ như giống ngự kiếm thuật cùng sấm sét lóe này đó tiên thuật, Tiêu Tả đều có thể đủ sử dụng. Thời gian không sai biệt lắm, ta cũng nên đi ra ngoài, nếu không Hiên Nhi các nàng phải đợi nóng nảy. Tiêu Tả tính tính thời gian, ý niệm vừa động, rời đi sùng bái không gian. Tiêu Tả nhìn bị chính mình điểm ngủ huyệt, đang ngủ say Đinh Sa Bình, hơi hơi mỉm cười, vươn ra ngón tay một chút, cho hắn giải huyệt đạo. Đại ca ca, ngươi là ai a? Đinh Sa Bằng phảng hoán mở hai mắt, xoa xoa mơ mơ màng màng đôi mắt, nhìn Tiêu Tả xa lạ khuôn mặt, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Ta kêu Tiêu Tả, là tỷ tỷ ngươi bằng hữu, ngươi kêu ta Tiêu đại ca thì tốt rồi, ta đi kêu tỷ tỷ ngươi tiến vào, nàng biết ngươi tỉnh, nhất định sẽ thật cao hứng. Tiêu Tả sờ sờ Đinh Sa Bình tiểu đầu trọc, xoay người đi mở ra cửa phòng. Tiêu đại ca, thế nào? Đinh Sa Dĩnh nhìn thấy cửa phòng bị mở ra, vội vàng vẻ mặt chờ mong đối Tiêu Tả hỏi. Tiểu gia hỏa đã tỉnh, chính ngươi vào xem đi. Tiêu Tả cười nói. Đinh Sa Dĩnh nghe được Tiêu Tả nói, vội vàng vọt vào phòng, nhìn thấy thức tỉnh lại đây Đinh Sa Bình, một tay đem hắn ôm vào trong lòng ngực, nháy mắt liền khóc thành lệ nhân. Tiêu Tả bắt lấy muốn chạy đi vào giáp hiên, lôi kéo nàng đi tới trên hành lang, quát quát nàng quỳnh mũi, có chút buồn cười nói, nhân ra tỉ đệ ôn chuyện, ngươi như vậy đi quấy rầy nói, có chút không hảo đi. Giáp hiên nghe vậy, lúc này mới phản ứng lại đây, có chút ngượng ngùng phun ra lưới thơm. Không bao lâu, Đinh Sa Dĩnh liền nắm Đinh Sa Bình tay, đi ra, đối Tiêu Tả nói, Tiêu đại ca, lúc này đây thật sự đa tạ ngươi, hiện giờ thường thường trong cơ thể Trí Âm chi khí đã biến mất, chúng ta cũng nên đi. Sa Dĩnh muội muội, hiện giờ rồng ngâm trang bị giết, ngươi một nữ hải tử mang theo thường thường, có thể đi chỗ nào đâu. Còn không bằng lưu lại, cùng chúng ta cùng nhau lang bạt giang hồ đâu. Giáp Hiên nghe được Đinh Sa Dĩnh nói, vội vàng khuyên đủ. Sa Dĩnh, thường thường thể lực Trí Âm chi khí, tuy rằng đã bị ta cấp rút ra tới, nhưng là Vạn Hùng giúp cùng ngươi trong miệng kẻ thần bí, bọn họ cũng không biết. Nếu ngươi hiện tại mang theo thường thường rời đi, chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm, vẫn là lưu lại đi. Tiêu Tả nghĩ nghĩ, đề nghị nói. Đinh Sa Dĩnh nghe được Tiêu Tả nói, hơi hơi sửng sốt, nhìn thoáng qua bên cạnh Đinh Sa Bình, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, quyết định giữ lại. Chính như Tiêu Tả theo như lời, Vạn Hùng Bang những người đó, chỉ sợ còn tưởng rằng Đinh Sa Bình là Trí Âm đồng tử. Nếu Đinh Sa Dĩnh hiện tại mang theo Đinh Sa Bình rời đi, chỉ sợ nếu không bao lâu, liền sẽ bị Vạn Hùng Bang người cấp bắt đi. Cho đến lúc này, Tiêu Tả không phải tương đương bạch cứu Đinh Sa Dĩnh cùng Đinh Sa Bình sao? Thật tốt quá, Sa Dĩnh muội muội hòa bình bình có thể lưu lại, thật sự là quá tốt. Giáp Hiên nhìn thấy Đinh Sa Dĩnh đáp ứng lưu lại, có vẻ dị thường vui vẻ. Hồ Gầm Đường bị diệt môn lúc sau, cũng chỉ dư lại Giáp Hiên một người, mà Đinh Sa Dĩnh cùng Đinh Sa Bình cũng là ở rồng ngâm trang bị giết lúc sau, lưu lại người sống sót. Hơn nữa Giáp Thẳng cùng Đinh Hồng lại là huynh đệ, cho nên Giáp Hiên đã đem Đinh Sa Dĩnh cùng Đinh Sa Bình trở thành muội muội cùng đệ đệ, hiện tại nghe được các nàng có thể lưu lại, tự nhiên phi thường cao hứng. Phanh phanh phanh. Liên ở Giáp Hiên đang ở vì Đinh Sa Dĩnh các nàng có thể lưu lại mà cảm thấy cao hứng thời điểm, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng vang. Giáp Hiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thấy được kia nói ác mộng thân ảnh, mắt đẹp đột nhiên co rụt lại, lạnh giọng nói, kẻ thù chín. Xem ra bọn người kia, hẳn là ngự linh đoàn người. Tiêu Tả nhìn đến truy đuổi kẻ thù chín kia vài đạo thân ảnh, trong lòng âm thầm nói. Hiên Nhi, chúng ta theo sau. Ân. Cổ Dương thành ngoại, một chỗ rậm rạp trong rừng, ở lương viên nhạy bén khíu rắc dưới, từ ngự linh đoàn tới rồi chi viện 4 gã ngự linh tay, rốt cuộc đem kẻ thù 9 cấp ngăn cản xuống dưới. Đồ an ủi lại ca, cái này linh đồ, chính là có 17 năm linh nguyện linh đồ, các ngươi tiểu tâm một chút. Lương viên tự giác thối lui đến một bên, nhìn đến đồ an ủi bọn họ 4 gã ngự linh tay, đem kẻ thù 9 bao quanh vây quanh, vẫn là có chút không yên tâm nhắc nhở nói. Có được 17 năm linh nguyện linh đồ, đã xem như rất cường đại linh đồ, có thể xem như gần nhất mấy năm nay bên trong, ngự linh đoàn đối mặt cường đại nhất linh đồ. Lương viên vì phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn, cố ý làm lương lại lưu lại, chiếu cố chăm dặm đăng phong đi, dù sao cái kia nha đầu, cũng thực thích như vậy an bài. Cùng với nói kẻ thù chín, là bị đồ an ủi bọn họ truy đuổi đến nơi đây, chi bằng nói, kỳ thật là Yến Thanh Phong khống chế được kẻ thù chín, đem đồ an ủi bọn họ dẫn tới nơi này. Nhìn đem chính mình bao quanh vây quanh đồ an ủi 4 người, kẻ thù chín hai mắt, nháy mắt biến thành màu đen, đầy mặt sắc ý. Hắn đôi mắt biến thành màu đen, hắn chính là linh đồ. An mặc màu xanh lá váy ngắn kính trang, diện mạo đáng yêu mầm xảo, nhìn thấy kẻ thù chín hai mắt biến thành màu đen, tức khắc nóng lòng muốn thử, chuẩn bị đi trước ra tay. Mầm xảo, đừng xúc động, đây chính là có được 17 năm linh nguyện linh đồ, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Tràn ngập ngự tỷ khí chất Tả Khâu Ninh, vội vàng ngăn cản mầm xảo. Một bên Bắc Cung Sử, trong mắt hiện lên một tia xảo trá, nhớ tới Giả Cốc Đường chủ phân phó, thân hình vừa động, ở đồ an ủi bọn họ còn không có chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, dẫn đầu nhằm phía kẻ thù chín. Bắc Cung Sử, không cần lỗ mãng hành sự. Đồ an ủi nhìn thấy còn không có thương lượng hảo chiến thuật, Bắc Cung Sử cũng đã nhằm phía kẻ thù chín, vội vàng kêu lên. Bất quá Bắc Cung Sử mục đích, chính là vì chọc giận kẻ thù chín, quấy rầy đồ an ủi bọn họ đầu trận tuyến, mượn đao giết người, cho nên hắn căn bản không có để ý tới đồ an ủi nói, ngược lại lấy càng mau tốc độ, hướng tới kẻ thù chín công qua đi. Dê cháo ly nữ tinh thần tượng đầu chụp tha vờ dũng đoạt giải quán quân quân tại tuyến quan khán, mền vợ lù 123. Chương 786 nháy mắt hạ gục. Tiêu Tả cùng Giáp Hiên các nàng, tuy rằng khoảng cách kẻ thù chín bọn họ, còn có một ít khoảng cách, nhưng là ở Tiêu Tả hiểu biết sắc khí phách cảm giác dưới, đã có thể cảm giác tình huống nơi này. M. Tiêu Tả phát hiện Bắc Cung Sử động tác nhỏ lúc sau, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, đối với cái này Bắc Cung Sử, Tiêu Tả nhưng không có gì hảo cảm. Phải biết rằng Tiêu Tả đối với Tả Khâu Ninh cái này ngự tỷ phạm đại mỹ nhân, chính là nhất định phải được. Cái này Bắc Cung Sử đối với Tiêu Tả tới nói, xem như một cái trở ngại, nếu chính hắn tìm chết, như vậy Tiêu Tả không ngại giúp hắn một phen. Bắc Cung Sử mục đích, kỳ thật chính là vì chọc giận kẻ thù chín, cho nên hắn cùng kẻ thù chín giao mấy chiêu lúc sau, liền cố ý lộ ra sơ hở, chuẩn bị ngạnh kháng vài cái, diễn vừa ra khổ nhục kế, làm mầm xảo các nàng, vì cứu chính mình, sau đó cùng kẻ thù chín sinh tử tương bác. Phanh phanh phanh. Kẻ thù chín bắt lấy Bắc Cung Sử sơ hở, hướng tới hắn bụng, chính là một đốn liền quyền đòn nghiêm trọng. Bắc Cung Sử tuy rằng bị kẻ thù chín đánh miệng phun máu tươi, nhưng là hết thể lại đều ở kế hoạch của hắn bên trong. Bất quá liền ở Bắc Cung Sử cảm thấy không sai biệt lắm, chuẩn bị lui lại thời điểm, đột nhiên một cổ uy áp ngăn chặn Bắc Cung Sử, làm hắn trong nháy mắt không được nhúc nhích. Không tốt. Bắc Cung Sử cảm nhận được thân thể của mình, trong nháy mắt mất đi khống chế, sắc mặt kịch biến. Kẻ thù chín cũng sẽ không để ý tới Bắc Cung Sử cảm thụ, nhìn thấy hắn không thể động, đôi tay như là chụp dưa hấu giống nhau, đồng nhiên hướng tới Bắc Cung Sử đầu, tập qua đi. A. Phụt. Ở kẻ thù chín cự lực dưới, cùng với Bắc Cung Sử thống khổ tiếng kêu thảm thiết, đầu nháy mắt bị niết bạo, máu tươi giống như bị niết bạo dưa hấu nước giống nhau, khắp nơi loạn bắn. Bắc Cung Sử. Mầm xảo các nàng ba người, nhìn thấy Bắc Cung Sử thế nhưng liền như vậy bị kẻ thù chín cấp giết, khiếp sợ đồng thời, rồi lại vì Bắc Cung Sử xúc động mà sinh khí. Thông qua hiểu biết sắc khí phách cảm giác một màn này Tiêu Tả, khoe miệng giơ lên một tia không dễ phát hiện cười xấu xa. Bắc Cung Sử sở dĩ không thể động, đó là bởi vì Tiêu Tả đối hắn sử dụng bá vương sắc khí phách, làm hắn trong nháy mắt thời gian, mất đi hành động năng lực. Dù sao Bắc Cung Sử người này, cũng không phải cái gì người tốt, hắn nếu không phải muốn hại người, Tiêu Tả cũng âm không đến hắn, chỉ có thể tính hắn tự làm tự chịu. Tả Khâu An Hòa mầm xảo nhìn thấy Bắc Cung Sử, thế nhưng bị kẻ thù chín trực tiếp giết, trong lòng tức giận mọc lan tràn, nháy mắt hướng tới kẻ thù chín công qua đi. Ai? Đô Uy thấy thế, cũng không rảnh lo bố trí lại cái gì chiến thuật, thở dài một hơi, chỉ có thể đi theo Tả Khâu Ninh các nàng, cùng nhau vọt đi lên. Tả Khâu An Hòa mầm xảo hai người, tuy rằng linh hoạt có thừa, nhưng là lực lượng lại không đủ, đối mặt da dày thịt béo kẻ thù chín, các nàng công kích, căn bản không có khởi đến cái gì tác dụng. Ở kẻ thù chín thích hướng Tả Khâu Ninh các nàng công kích lúc sau, đối mặt Tả Khâu An Hòa mầm xảo công kích, không tránh không né. Thừa dịp hai người bọn nàng cũ lực đã hết, tân lực chưa sinh thời điểm, song quyền vung mạnh, đem Tả Khâu An Hòa mầm xảo doanh bay đi ra ngoài. Tả Khâu An Hòa mầm xảo, chung quy là nữ nhân, phòng ngự không đủ, ăn kẻ thù chín ra sức một kích lúc sau, nện ở trên mặt đất, ngay cả đều đã không đứng lên nổi. Đỗ Úy nhìn thấy một màn này, sắc mặt kịch biến, ngắn ngủn trong nháy mắt, bốn cái ngự linh tay, đã chết một cái, hai cái trọng thương, thế nhưng chỉ còn lại có hắn một người, áp lực tăng gấp bội. Dựa theo bình thường tình huống dưới, Đỗ Úy có lẽ sẽ sinh ra lui bước chi tâm. Nhưng là Đồ Úy kỳ thật là Ly Khô đại sư cực linh nguyện, bám vào người linh đồ, cho nên cho dù biết rõ không phải kẻ thù chín đối thủ, hắn vẫn là nghĩa vô phản cố công đi lên. Không tốt. Hiên Nhi, Sa Dĩnh, ta đi trước một bước. Tiêu Tả vẫn luôn ở dùng hiểu biết sắc khí phách, cảm giác Tả Khâu Ninh các nàng, đương nhìn đến Đồ Úy bị kẻ thù chín bắt, nhất chiêu vặn gãy cổ thời điểm, sắc mặt khẽ biến, thân hình nháy mắt biến mất ở giáp hiên các nàng trước mặt. Đồ Úy đại ca. Tả Khâu An Hòa mầm xảo hai người, thân bị trọng thương, trong cơ thể chân khí tăng dã, chạm đều đứng dậy không nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đồ Úy chết thảm ở kẻ thù chín trong tay. Sát đỏ mắt kẻ thù chín, cũng sẽ không để ý lại nhiều sát hai cái, liền tính Tả Khâu An Hòa mầm xảo là hai nữ nhân, hắn cũng sẽ không để ý, ở Yến Thanh Phong khống chế dưới, chết ở trong tay hắn nữ nhân, cũng đã không ít. A. Kẻ thù chín nổi giận gầm lên một tiếng, giống như manh hổ xuống núi, giơ lên lẩu niêu đại nắm tay, không lưu tình chút nào hướng tới Tả Khâu Ninh đầu, oanh giết qua đi. Phanh! Oanh! Mắt thấy Tả Khâu Ninh liền phải hương tiêu ngọc vẫn thời điểm, một đạo màu trắng thân ảnh, đột nhiên chắn nàng trước mặt, một chân đem kẻ thù chín cấp đá bay đi ra ngoài. Là hắn! Được cứu rồi! Vẫn luôn tránh ở một bên quan khán tình hình chiến đấu Lương Viên. Nhìn thấy Tiêu Tả xuất hiện, nhịn không được kích động kêu lên. Nhìn đến Bắc Cung Sử cùng Đồ Úy trước sau chết thảm, Lương Viên tuy rằng muốn hỗ trợ, nhưng là căn bản làm không được a. Hắn chỉ là một cái thăm dò tay, cũng liền sẽ chút khinh công, hắn về điểm này công phu mèo quào, nếu xông lên đi, đừng nói cứu người, chỉ sợ còn sẽ đáp thượng chính mình mạng nhỏ. Thượng một lần ở cùng Phúc Tiêu Cục, không biết ngươi là Hiên Nhi kẻ thù, làm ngươi trốn thoát, lúc này đây ngươi lại ra tới giết người. Cũng không thể lại làm ngươi chạy, chịu chết đi. Tiêu Tả dứt lời, dưới chân bỗng nhiên một bước, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Ngay sau đó, Tiêu Tả đã xuất hiện ở kẻ thù chín phía sau. Con. Kẻ thù chín phần cổ, đột nhiên xuất hiện một đạo vết rách, ngay sau đó bên trái Khâu Ninh các nàng khiếp sợ ánh mắt bên trong. Kẻ thù chín đầu, trực tiếp rơi xuống đất, trên mặt còn treo kinh ngạc biểu tình. Phụt. Một đạo huyết trụ giống như suối phun giống nhau. Từ kẻ thù chín vô đầu thi thể bên trong, phun hướng không trung, ở không trung vẽ ra một đạo yêu dị đường họa dạp ồn. Quay một tiếng, kẻ thù chín thi thể, ầm ầm ngã xuống đất. Quá yếu, bất kham một kích. Tiêu Tả tay phải vung lên, trong tay màu lam mũi kiếm, nháy mắt tan đi, nhìn thoáng qua kẻ thù chín thi thể, đầy mặt khinh thường nói. Hảo! Hảo cường! Mầm xảo cùng Tả Khâu Ninh, nhìn thấy cường đại vô cùng kẻ thù chín. Thế nhưng bị Tiêu Tả nhất chiêu nháy mắt giết chết, đầy mặt không thể tin tưởng, thật sâu bị chấn động nói. Hai vị cô nương các ngươi nhìn qua thương không nhẹ, này hai viên chữa thương đan dược, hẳn là có thể giúp được các ngươi. Tiêu Tả đi đến Tả Khâu An Hòa mầm xảo bên cạnh, đem hai người bọn nàng, từ trên mặt đất đỡ lên, lại lấy ra một cái dược bình, từ giữa lấy ra hai viên đan dược, cho các nàng uy đi xuống. Tiêu Tả cấp Tả Khâu Ninh các nàng đan dược. Tuy rằng chỉ là một bậc chữa thương đan dược, nhưng là ở họa giang hồ thế giới bên trong, này đã có thể xem như giang hồ bên trong, đỉnh cấp chữa thương dược. Tại hạ Tả Khâu Ninh, vị này chính là mầm xảo, đa tạ công tử ân cứu mạng. Ăn vào chữa thương dược lúc sau, Tả Khâu Ninh cảm giác chi gian trong cơ thể thương, tức khắc thì tốt rồi hơn phân nửa, cũng minh bạch này đan dược chân quý, vội vàng triều Tiêu Tả hành lễ, tạ nói. Không cần khách khí như vậy, tại hạ Tiêu Tà, nếu không chê nói, các ngươi kêu ta Tiêu đại ca là được, đáng tiếc ta còn đã tới chậm một bước, không có có thể cứu hai vị bằng hữu. Tiêu Tà vây vây tay, làm ra một bộ áy náy bộ dáng, nói. Chương 787 đề phòng. Tiêu đại ca, ngươi đừng nói như vậy, nếu không phải ngươi kịp thời ra tay cứu giúp nói, chỉ sợ ta cùng Khâu Ninh tỷ đều sẽ chết ở cái này linh đồ trên tay. Đổi mới mau vô quảng cáo. Mầm xảo nghe được Tiêu Tà nói, nhìn thoáng qua đồ ý cùng Bắc Cung Sử thi thể, có chút bi thiết nói. Tiêu đại ca, ngươi không sao chứ? Chẳng được bao lâu, chạy tới Giáp Hiên các nàng, nhìn thấy đầy đất tử thi, vội vàng chạy đến Tiêu Tà trước mặt, vẻ mặt lo lắng hỏi. Ta có thể có chuyện gì? Chỉ bằng kẻ thù chín về điểm này thực lực, còn thương không đến ta. Tiêu Tà sờ sờ Giáp Hiên tóc đẹp, khẽ cười nói. Giáp Hiên nhìn thoáng qua kẻ thù chín thi thể, trong mắt tức khắc tràn ngập một tầng hơi nước, một phen đẩy ra Tả Khâu Ninh, bổ nhào vào Tiêu Tà trong lòng ngực, cảm động khóc ròng nói, Tiêu đại ca, cảm ơn ngươi cho chúng ta hổ gầm đường mãn môn, báo này diệt môn chi thủ. Nha đầu ngốc, đại thù đến báo, hẳn là cao hơn sao. Khóc cái gì? Xem ngươi đều mau biến thành tiểu hoa miêu. Tiêu Tà nhìn Giáp Hiên hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, dùng ống tay háo lau nàng khỏe mắt nước mắt, quát quát nàng quỳnh mũi, an ủi nói. Một bên Tả Khâu Ninh, nhìn đến Giáp Hiên dáng vẻ này, mày đẹp không khỏi hơi hơi nhăn lại, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm giác Giáp Hiên vừa rồi là cố ý đẩy ra nàng, lại còn có đối nàng ôm có một ít địch ý. Kỳ thật thật là Giáp Hiên cố ý phá khai Tả Khâu Ninh, Tiêu Tà vừa rồi ra tay cứu Tả Khâu An Hòa mầm xảo. Các nàng hai người nhìn Tiêu Tà ánh mắt bên trong, trừ bỏ cảm kích chi ý, còn kèm theo một tia khắc tinh tố. Tuy rằng loại này tinh tố, cũng không rõ ràng, nhưng là Giáp Hiên vẫn là trước tiên đã nhận ra. Bởi vì lúc trước Tiêu Tà cứu Giáp Hiên thời điểm, Giáp Hiên nhìn Tiêu Tà ánh mắt, chính là loại này ánh mắt. Giáp Hiên tuy rằng đối chính mình dung mạo, phi thường tự tin, nhưng là toàn thân đều để lộ ra cực phẩm ngự tỷ hơi thở, dáng người nóng bỏng Tả Khâu Ninh, vẫn là có thể làm nàng cảm nhận được không nhỏ áp lực. Giáp Hiên bổ nhào vào Tiêu Tà trong lòng ngực, gần nhất là phát tiết đại thù đến báo cảm xúc, thứ hai là hướng Tả Khâu Ninh biểu thị công khai, Tiêu Tà quyền sở hữu. Tiêu Tà bọn họ nhưng thật ra không có chú ý tới Giáp Hiên động tác nhỏ, nhưng là Tả Khâu Ninh thân là đương sự, lại có thể cảm giác được, Giáp Hiên đối chính mình phát ra, nhàn nhạt địch ý. Ca, các ngươi không có việc gì đi. Nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo dễ nghe thanh âm, ngay sau đó Lương Lại liền mang theo trăm dặm Đăng Phong, xuất hiện ở Tiêu Tà bọn họ trước mặt. Ta không có việc gì, bất quá Bắc Cung Sử cùng Đồ Úy đại ca, lại chết ở linh đồ trong tay. Lương Viên sờ sờ Lương Lại đầu nhỏ, có chút nghĩ mà sợ nói. Nguyên bản Bắc Cung Sử cùng Đồ Úy chết ở kẻ thù chín trong tay, Tả Khâu An Hòa mầm xảo, lại bị kẻ thù cửu trọng thương. Một khi kẻ thù chín giết Tả Khâu An Hòa mầm xảo, chỉ sợ đến lúc đó Lương Viên cũng sẽ chết ở kẻ thù chín trong tay. Lương Viên còn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi, không nghĩ tới Tiêu Tà đột nhiên xuất hiện, nhất chiêu liền nháy mắt hạ gục kẻ thù chín. Ai? Đại cao thủ, là ngươi a? Lần trước ở cùng Phúc Tiêu Cục, ngươi một câu đều không có nói, liền biến mất, không nghĩ tới ngươi lớn lên như vậy xoái. Cùng Đăng Phong đại ca giống nhau xoái. Lương Lại nhìn đến Tiêu Tà sau, trực tiếp làm lơ Lương Viên. Chạy đến Tiêu Tà trước mặt, đôi tay phủng khuôn mặt nhỏ, đầy mặt đào hoa kêu lên. Tiểu muội muội, ngươi nhưng thật ra đáng yêu thực, bất quá không cần kêu ta đại cao thủ, ta kêu Tiêu Tà, ngươi kêu ta Tiêu đại ca là được. Tiêu Tà nhìn thấy Lương Lại dáng vẻ này, duỗi tay sờ sờ nàng đầu nhỏ, cười nói. Hi hi, Tiêu đại ca khen ta đáng yêu đâu. Lương Lại nghe vậy, đôi tay phủng chính mình gương mặt, đầy mặt hoa si cười nói. Ai? Gia môn bất hạnh a. Lương Viên nhìn thấy Lương Lại, lại bắt đầu phạm hoa si, nhịn không được che lại mặt, lắc lắc đầu, đầy mặt bất đắc dĩ. Kẻ thù chín đã chết. Kia Như Yên đâu? Ta muốn đi đâu tìm Như Yên a? Trăm dặm Đăng Phong nhìn kẻ thù chín thi thể, vẻ mặt mê mang. Ở cung Phúc Tiêu Cục thời điểm, bởi vì Ly Khô Đại Sư cực linh nguyện dẫn đường, trăm dặm Đăng Phong vẫn luôn cho rằng là kẻ thù chín bắt đi Như Yên, hiện tại kẻ thù chín đã chết, tìm kiếm Như Yên manh mối cũng liền chặt đứt. Đăng Phong đại ca, nếu không ngươi theo chúng ta cùng nhau hồi Cư Anh Sơn đi. Cư Anh Sơn Hắc Quang đại sư biết rất nhiều đồ vật, nói không chừng có thể giúp được ngươi đâu. Lương lại nghe được trăm dặm đăng phong nói, vội vàng ra tiếng đề nghị nói. Hắc quang đại sư. Hào đi. Ta và các ngươi đi cứ anh Sơn. Trăm dặm đăng phong nghĩ nghĩ, vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới, nếu hắn hiện giờ cũng không biết, nên đến địa phương nào đi tìm Như Yên, kia còn không bằng đi cứ anh Sơn, thử thời vận đâu. Thật tốt quá. Lương lại nghe được trăm dặm đăng phong đáp ứng rồi, vội vàng vỗ tay cười nói. Tiêu đại ca, người võ công như vậy cao, không biết ngươi ra đến môn phái nào a? Mầm xảo có chút tò mò, đối Tiêu Tà hỏi. Ta võ công, chỉ là vô tình bên trong, được đến tiền nhân truyền thừa thôi. Không thuộc về giang hồ bên trong bất luận cái gì nhất phái. Tiêu Tà nghe được mầm xảo nói, vây vây tay nói. Tiêu đại ca, nếu nói như vậy, nếu không như ngươi gia nhập chúng ta Ngự Linh đoàn đi. Tả Khâu Ninh nghe được Tiêu Tà nói, trước mắt hơi hơi sáng ngời, ra tiếng đề nghị nói. Ngự Linh đoàn tuy rằng hàng năm ẩn cư núi sâu, nhưng là bọn họ cũng sẽ tuyển nhận một ít giang hồ cao thủ, con tới tăng cường Ngự Linh đoàn thực lực. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái này chủ ý hảo, nếu không Tiêu đại ca, ngươi liền gia nhập chúng ta Ngự Linh đoàn đi. Ngươi võ công như vậy cao, những cái đó linh đồ khẳng định đều không phải đối thủ của ngươi. Mầm xảo nghe vậy, cũng nhịn không được kêu lên. Tiêu Tả nhìn thoáng qua Giáp Hiên cùng Đinh Sa Dĩnh, quay đầu hướng tới Tả Khâu Ninh cười nói, hiện giờ chúng ta cũng không có cố định nơi đi, một khi đã như vậy, liền cùng các ngươi hồi một chuyến cư anh Sơn đi. Bất quá rốt cuộc thêm không gia nhập, còn không nhất định. Tiêu Tả chuẩn bị thu phục Ngự Linh đoàn, cho nên đi trước cư anh Sơn, cũng là ở kế hoạch bên trong sự tình. Bất quá hiện tại Ngự Linh đoàn bên trong, đại bộ phận người, đều là Ly Khô đại sư linh đồ, muốn thu phục Ngự Linh đoàn, còn trước hết cần muốn giải quyết rất Ly Khô đại sư cực linh nguyện mới được. Thật tốt quá. Tả Khâu Ninh nhìn thấy Tiêu Tả đáp ứng rồi, trong lòng âm thầm vui vẻ, trên mặt tươi cười, càng thêm động lòng người. Giáp Hiên nhìn đến Tả Khâu Ninh trên mặt tươi cười, còn có nàng nhìn Tiêu Tả thời điểm, trong ánh mắt cái loại này nhu tình. Giáp Hiên trong lòng, đối với Tả Khâu Ninh càng thêm đề phòng. Tuy rằng mầm xảo đối với Tiêu Tả cũng có hảo cảm, nhưng là Giáp Hiên không cho rằng mầm xảo cái kia tiểu nha đầu, có thể từ nàng bên cạnh đem Tiêu Tả cướp đi, nhưng là cái này Tả Khâu Ninh liền không giống nhau. Xuyên như vậy mê người, đừng nói nam nhân, ngay cả Giáp Hiên thân là nữ nhân, đều cảm thấy có chút tâm động. Nếu một cái không cẩn thận, bị Tả Khâu Ninh nữ nhân này, kẻ tới sau cư thượng, trước trở thành Tiêu Tả nữ nhân, kia Giáp Hiên thật sự muốn khóc không ra nước mắt. Tiêu Tả bọn họ đem Bắc Cung Sử cùng Đồ Úy thi thể, cấp chôn hảo lúc sau, đoàn người, liền chạy tới cư anh Sơn. Tiêu đại ca, mắt thấy sắc trời không còn sớm, chúng ta vẫn là hiện tại phía trước khách điếm, chủ thượng một đêm lại đi đi. Mầm xảo nhìn thoáng qua ám xuống dưới sắc trời, đối Tiêu Tả bọn họ đề nghị nói. Chương 788 Vân Duyệt khách điếm. Đuổi một ngày đường, nói vậy đại gia cũng đều mệt mỏi, liền nghỉ ngơi một đêm lại đi đi. Tiêu Tả gật gật đầu, quay đầu đối Giáp Hiên các nàng nói. Ra, thật tốt quá. Mệt chết ta phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút mới được. Lương lại nghe vậy, vui vẻ kêu lên. Hô hô. Mệt. Ngươi còn không biết xấu hổ nói mệt, ta có ngươi đi rồi một đường, muốn nói mệt, cũng nên là ta nói mới đúng. Lương Viên thở hổn hển khẩu khí thô, có chút bất đắc dĩ kêu lên. Lương lại cái này nha đầu, đi rồi nửa ngày lộ trình, cũng đã kêu mệt mỏi, kết quả Lương Viên cái này đường ca ca, chỉ có thể làm nàng cười ở trên vai, sau đó tiếp tục lên đường, mệt mỏi cái chết khiếp. Vân Duyệt khách điếm. Cảm giác có điểm quen thuộc a. Tiêu Tả nhìn trước mắt khách điếm cổng lớn chiêu bài, trong lòng âm thầm nói. Vài vị khách quan, bên trong thỉnh. Điếm tiểu nhị nhìn thấy Tiêu Tả bọn họ đoàn người, vội vàng đón ra tới. Tiểu nhị, cho ta trước chuẩn bị một bàn hảo đồ ăn, sau đó lại khai 8 gian thượng phòng. Tiêu Tả lấy ra một cái ngân nguyên bảo, tùy tay vứt cho điếm tiểu nhị. Vị này khách quan, thật sự ngượng ngùng a. Căn phòng này chỉ còn lại có 5 gian, nếu không vài vị khách quan, hai người tễ một tễ. Điếm tiểu nhị tiếp nhận bạc, có chút ngượng ngùng nói. Tiêu đại ca, ta cùng mầm xảo trụ một gian là được. Tả Khâu Ninh ngay vậy, vội vàng nói. Tiêu đại ca, ta đây cùng Sa Dĩnh Hòa Bình Bình trụ một gian đi. Giáp Hiên nhìn thấy bị Tả Khâu Ninh đoạt trước, theo sát sau đó nói. Ta cùng ta ca trụ một gian là được. Lương lại lôi kéo Lương Viên tay cười nói. Hào đi. Ta đây cùng Đăng Phong hai người, phân biệt trụ một gian. Tiêu Tả nghe được Tả Khâu Ninh các nàng nói, gật gật đầu nói. Ai hư huy, đây là kia trận gió thổi, như thế nào hôm nay tới khách nhân, toàn là một ít tuấn nam mỹ nữ đâu. Tiểu nữ tử Lang Hương, là khách điếm này lao bản nương, hy vọng chư vị có thể có một cái vui sướng ban đêm. Một đạo mị người thanh âm, đột nhiên vang lên, ngay sau đó một cái ăn mặc màu đen quần áo nịt, dáng người cao gầy nữ nhân, liền bước miêu bộ, từ lầu 2 đi xuống tới. Ta nói như thế nào cảm giác quen thuộc đâu. Nguyên lai là Lang Hương khai kia ra khách điếm. Tiêu Tả nhìn thấy đi xuống lâu lão bản nương, trong lòng tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Này Lang Hương là Tiêu Tả phía trước, giết chết cái kia Loan Đao bạc tặc, Lãng Hoa tỷ tỷ, bọn họ tỷ đệ hai người, một cái thích trích thảo, một cái thích hái hoa. Ở mạn gà ạ nìm bên trong, nàng liền vẫn luôn muốn cùng Trăm Dặm Đăng Phong, Thải Dương bổ âm. Bất quá mỗi một lần kết quả, đều là bị Trăm Dặm Đăng Phong đánh bay. Mạn gà ạ nìm chung, Trăm Dặm Đăng Phong bị Lang Hương bắt được Vân Duyệt khách điếm bên trong, chuẩn bị Thải Dương bổ âm, kết quả bị Giáp Hiên cứu. Đinh Sa Dĩnh cùng Đinh Sa Bình, cũng là tại đây gian khách điếm bên trong, bị Vạn Hùng ba người bắt đi, cho nên Tiêu Tả mới có thể đối cái này khách điếm, cảm giác được quen thuộc. Lang Hương nhìn đến Tiêu Tả cùng Trăm Dặm Đăng Phong lúc sau, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, thật giống như mẫu lang thấy được con mồi giống nhau. Lấy Lang Hương kinh nghiệm, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, Tiêu Tả cùng Trăm Dặm Đăng Phong trên người dương khí sung túc, tuyệt đối là tốt nhất luyện công nguyên liệu. Bất quá Lang Hương cũng không có vội vã dụ dỗ Tiêu Tả cùng Trăm Dặm Đăng Phong, rốt cuộc Giáp Hiên các nàng đều ở đâu. Chờ đến đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, nàng lại đi câu dẫn, lấy nàng mị lực, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình sao. Lang Hương hướng tới Tiêu Tả cùng Trăm Dặm Đăng Phong, vứt một cái mị nhãn, xoắn eo thon nhỏ, bước phong tao nện bước, xoay người rời đi. Cái này lão bản nương, vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. Lương lại gặp được Lang Hương trước khi đi thời điểm, thế nhưng hướng tới Tiêu Tả cùng Trăm Dặm Đăng Phong vứt mị nhãn, thở phì phì kêu lên. Giáp Hiên cùng Tả Khâu Ninh nghe được Lương lại nói, tán đồng gật gật đầu, các nàng hai người còn không có trở thành Tiêu Tả nữ nhân đâu. Cái này không biết từ địa phương nào toát ra tới lao bản nương, liền muốn cắm thượng một chân, môn đều không có. Giáp Hiên tỷ, các ngươi cùng Tiêu đại ca, là như thế nào nhận thức? Ngồi ở bàn ăn bên, chờ đồ ăn làm tốt, Lương lại cảm thấy có chút nhàm chán, vì thế vẻ mặt tò mò đối Giáp Hiên hỏi. Giáp Hiên nghe được Lương lại nói, nhìn Tiêu Tả liếc mắt một cái, sau đó đem chính mình cùng Tiêu Tả quen biết sự tình, toàn bộ nói ra. Giáp Hiên tỷ, ngươi thật là quá hạnh phúc, thế nhưng bị Tiêu đại ca, hai lần anh hùng cứu mỹ nhân, ta cũng hảo tưởng bị Tiêu đại ca cứu một lần a. Lương lại nghe xong Giáp Hiên giảng thuật, phùng chính mình khuôn mặt nhỏ, có chút hoa xí nói. Nha đầu ngốc, gặp được nguy hiểm có cái gì tốt? Tiêu Tả nghe vậy, nhìn không được khẽ cười nói. Đại gia đừng để ý a. Cái này nha đầu thúi, đầu óc có bệnh. Lương Viên nhìn Lương lại đầy mặt đào hoa bộ dáng, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ai đầu óc có bệnh, ngươi mới đầu óc có bệnh đâu. Ta hiện tại mới phát hiện, ngươi cùng Tiêu đại ca cùng Đăng Phong đại ca so sánh với, thật là một chút đều so không được. Lương lại nghe được Lương Viên nói, nhịn không được thở phì phì kêu lên. Tiêu Tả bọn họ nhìn thấy này huynh muội hai người ầm ĩ bộ dáng, lộ ra một tia ôn hòa tươi cười, Lương lại cùng Lương Viên hai người, tuy rằng thường xuyên cãi nhau, nhưng là này ngược lại thuyết minh bọn họ hai huynh muội chi gian cảm tình hảo. Khách quan, các ngươi thỉnh chậm dùng. Tiểu nhị bưng lên tràn đầy một bản đồ ăn sau, thành công rời đi mọi người lực chú ý, mọi người đều đem lực chú ý, rơi xuống trước mắt mị thực thượng. Tiêu đại ca, ngươi nếm thử này khối đùi gà. Tiêu đại ca, này khối thịt kho tàu khẳng định ăn ngon, ngươi nếm thử xem. Tiêu đại ca, ăn nhiều chút rau dưa, đối thân thể hảo. Bữa tiệc vừa mới bắt đầu, Tiêu Tả còn không có động chiếc đũa, trong chén liền đã chất đầy đủ loại đồ ăn. Ở đây 5 cái nữ sinh bên trong, trong đó có 4 cái, đều bị Tiêu Tả ra tay đã cứu. Đối với Tiêu Tả nhiều hơn bao nhiêu đều có một ít hảo cảm, cho nên ăn cơm thời điểm, cấp Tiêu Tả gấp đồ ăn, cũng chính là thực bình thường sự tình. Thật là lợi hại a. Lương Viên cùng Trăm Dặm Đăng Phong nhìn đến Tiêu Tả trong tay không chén, nháy mắt bị chất đầy, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán một tiếng. Tiêu đại ca, ngươi nếm thử này khối cá chua ngọt. Giáp Hiên nhìn thấy Tả Khâu Ninh các nàng thế nhưng cũng cấp Tiêu Tả gấp đồ ăn, trong lòng một đột, kẹp lên một khối thịt cá, trực tiếp đưa tới Tiêu Tả trước mặt, lúc này đây nàng chuẩn bị trực tiếp uy Tiêu Tà ăn. Tiêu đại ca, ngươi trước nếm thử ta này khối bánh hoa quế đi. Tả Khâu Ninh thấy thế, không cam lòng lạc hậu, vội vàng kẹp lên một khối bánh hoa quế, đưa tới Tiêu Tà trước mặt, thuận tiện hướng tới Giáp Hiên, đầu đi một cái khiêu khích ánh mắt, dù sao Giáp Hiên đối nàng cũng có địch ý, nàng tự nhiên cũng không cần quá khách khí. Mầm xảo nguyên bản còn chuẩn bị cấp Tiêu Tà gắp đồ ăn, bất quá nhìn đến Giáp Hiên cùng Tả Khâu Ninh tranh phong tương đối bộ dáng, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là cúi đầu, chuyên tâm ăn chính mình cơm đi. Tiêu Tà nhìn Giáp Hiên cùng Tả Khâu Ninh, đồng thời đưa tới chính mình bên miệng đồ ăn, trong lòng một trận vô ngữ. Cùng lúc đó, một đám vạn hùng bang bang chúng, lén lút hướng về Vân Duyệt khách điếm phương hướng, sờ soạng lại đây. Tuy rằng Đinh Sa Bình trong cơ thể trí âm chi khí đã bị Tiêu Tà cấp cắn nuốt luyện hóa, nhưng là này đó vạn hùng bang người, bọn họ cũng không biết, bọn họ phụng bang chủ mệnh lệnh, tiến đến chóc nã Đinh Sa Dĩnh cùng Đinh Sa Bình. Chương 789 người áo đen. Tiêu Tà đang lo như thế nào thoát thân đâu. Không nghĩ tới vạn hùng bang người, liền tới đây, thật là quá phối hợp. Có địch nhân. Tiêu Tà hét lớn một tiếng, thân hình chợt lóe, nháy mắt xuất hiện ở khách điếm ở ngoài. Những cái đó vạn hùng bang bang chúng, nhìn đến đột nhiên xuất hiện Tiêu Tà, đầy mặt một bức, dẫn đầu tiểu đầu mục chỉ vào Tiêu Tà kêu lên, ngươi là người nào? Mau cấp lao tử cút ngay. Ồn ào. Tiêu Tà nhàn nhạt liếc tiểu đầu mục liếc mắt một cái, hư lạnh một tiếng, một đạo vô hình dao động, nháy mắt đảo qua trước mặt mười mấy vạn hùng bang bang chúng. Phúc! Phanh phanh phanh! Trừ bỏ tiểu đầu mục bên ngoài, mặt khác bang chúng, tất cả đều mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, đôi tay che lại ngược vị trí, miệng phun máu tươi, quỳ rạp xuống đất, toàn bộ mất đi hơi thở. Tiêu Tà tuy rằng chỉ là hư lạnh một tiếng, nhưng là thanh âm bên trong, hỗn loạn sóng hạ âm, sinh ra cộng hưởng, đã đem này đó bang chúng trái tim làm vỡ nát. Ngươi! Ngươi không cần lại đây, yêu quái! Yêu quái a! Tiểu đầu mục nhìn thấy này quỷ dị một màn, sợ tới mức một ngông ngã ngồi trên mặt đất, liên tục lui về phía sau, nhìn Tiêu Tà ánh mắt, thật giống như thấy được ăn người yêu quái giống nhau. Nếu Tiêu Tà là võ công cao cường giết này đó bang chúng, cái này tiểu đầu mục còn không đến mức như vậy sợ hãi. Nhưng là Tiêu Tà chỉ là hư lạnh một tiếng, liền giết sạch rồi mặt khác bang chúng, loại này quỷ dị thủ đoạn, mới nhất lệnh người sợ hãi. Tiêu đại ca, phát sinh sự tình gì? Giáp Hiên các nàng theo sát từ khách điếm bên trong vọt ra, nhìn đến đầy đất tử thi, có chút nghi hoặc hỏi. Đinh Sa Dĩnh liếc mắt một cái liền nhận ra những người này thân phận, kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Vạn hùng ba người. Ta muốn giết ngươi, vì ta rồng ngâm trang mãn môn báo thủ. Đinh Sa Dĩnh la lên một tiếng, trực tiếp rút ra tùy thân mang theo truy thủ, hướng tới còn sống tiểu đầu mục, vọt qua đi, chuẩn bị đem hắn cấp làm thịt. Sa Dĩnh, chờ một chút. Mắt thấy Đinh Sa Dĩnh liền phải đem tiểu đầu mục chém giết thời điểm, Tiêu Tà thân hình vừa động, chảo một cái đã bắt được tay nàng, đem nàng ngăn cản xuống dưới. Tiêu đại ca. Đinh Sa Dĩnh nhìn thấy Tiêu Tà thế nhưng ngăn trở chính mình báo thủ, đầy mặt khó hiểu nhìn về phía Tiêu Tà. Sa Dĩnh, quỷ mạch quyết tin tức, ngay cả các ngươi rồng ngầm trang người, cũng không biết, ngươi liền không hiếu kỳ, vạn hùng giúp là làm sao mà biết được sao. Tiêu Tà nhìn đến Đinh Sa Dĩnh, đầy mặt nghi hoặc bộ dáng, ra tiếng giải thích nói. Tiêu đại ca, ngươi là nói có người cấp vạn hùng giúp mật báo, lúc này mới dẫn tới ta rồng ngầm trang mãn môn bị giết. Đinh Sa Dĩnh nghe được Tiêu Tà nói, vẻ mặt khiếp sợ kêu lên. Nếu thật sự có người cấp vạn hùng giúp mật báo, như vậy cái này cấp vạn hùng giúp mật báo người, so với vạn hùng giúp, còn muốn càng thêm đáng giận. Giáp Hiên tỷ, Tiêu đại ca bọn họ đang nói cái gì a? Rồng ngâm trang cùng vạn hùng giúp làm sao vậy? Mầm xảo nghe được Đinh Sa Dĩnh cùng Tiêu Tà nói, tò mò đối Giáp Hiên hỏi. Nguyên bản mạn gà ạ nìm bên trong, hẳn là mầm xảo các nàng giải cứu Đinh Sa Dĩnh cùng Đinh Sa Bình, bất quá bởi vì Tiêu Tà ra tay, mầm xảo các nàng phía trước cũng không có cùng Đinh Sa Dĩnh tỷ đệ tương nộ, tự nhiên cũng không biết rồng ngâm trang cùng quỷ mạch quyết sự tình. Giáp Hiên nghe được mầm xảo nói lúc sau, liền đem rồng ngâm trang cùng quỷ mạch quyết sự tình, cấp mầm xảo các nàng nói một lần. Quỷ mạch quyết, kia chính là thượng cổ bí tịch, nghe nói có thể làm người trường sinh bất tử, càng có thể làm cho người chết hoàng dương, khó trách vạn hùng ba người, muốn được đến nó đâu. Tả Khâu Ninh nghe xong Giáp Hiên giảng thuật, nhìn Đinh Sa Dĩnh cùng Đinh Sa Bình hai tỷ muội thân ảnh, có chút đáng thương lắc lắc chán ve. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội, này rồng ngâm trang bị diệt môn, chính là bởi vì này quỷ mạch quyết. Thương thương, hảo đáng thương, bất quá còn hảo Tiêu đại ca, đã đem hắn thể lực trí âm chi khí, cấp loại bỏ rớt, Tiêu đại ca thật là quá lợi hại. Lương lại nhìn Tiêu Tà phương hướng, phùng chính mình khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt hoa si cười nói. Lương Viên nhìn thấy Lương lại bắt đầu phát hoa si, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn cái này muội muội đã là hoa si thời kỳ cuối, không cứu. Bất quá làm Lương Viên cảm thấy kinh ngạc chính là, Tiêu Tà thế nhưng có thể ở như vậy đoạn thời gian trong vòng, đem quỷ mạch quyết chi âm chi khí, từ đình xa bình trong cơ thể, loại bỏ đi ra ngoài, điểm này chỉ sợ cũng xem như Hắc Quang Đại Sư, cũng làm không đến a. Nói cho ta, các ngươi vạn hùng băng người, là như thế nào biết quỷ mạch quyết tin tức? Chỉ cần nói ra, ta có thể không giết ngươi. Tiêu Tà nhìn ngồi dưới đất, đã dọa đái trong quần tiểu đầu mục, nhàn nhạt nói. Ngươi nói thật, chỉ cần ta nói ra, ngươi thật sự có thể buông tha ta sao? Tiểu đầu mục nghe được Tiêu Tà nói, ánh mắt sáng lên, hắn còn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi, bất quá hiện tại xem ra, có lẽ còn có thể đủ giữ được một cái mạng chó. Bản công tử nói chuyện, từ trước đến nay tính toán, bất quá nếu ngươi dám nói một câu lời nói dối, ngươi này mạng chó, đã có thể giữ không nổi, mau nói. Tiêu Tà có chút không kiên nhẫn, trừng mắt nhìn người này liếc mắt một cái. Ta nói, là có một cái tự xưng ngự linh đoàn người, nói cho chúng ta biết bang chủ, rồng ngâm trang có dấu có quỷ mạch quyết. Tiểu đầu mục nhìn thấy Tiêu Tà không kiên nhẫn bộ dáng, vội vàng túi đầu khom lưng nói. Ngự linh đoàn. Tả Khâu An Hòa mầm xảo nghe được ngự linh đoàn này ba chữ, đầy mặt vẻ khiếp sợ. Người kia trông như thế nào? Đinh Sa Dĩnh mặt đẹp phát lạnh, nhịn không được hỏi. Nhân thần kia thần bí bí, mỗi một lần xuất hiện, luôn là ăn mặc một cái áo đen, bất quá hắn thanh âm, nghe đi lên hẳn là một cái trung niên nam nhân, hơn nữa chúng ta bang chủ, đối hắn giống như thực kiên kỵ. Tiểu đầu mục vì giữ được mạng nhỏ, vội vàng đem chính mình biết đến sự tình, toàn bộ nói ra. Chẳng lẽ là Già Cốc? Tả Khâu Ninh nghe xong tiểu đầu mục nói, sắc mặt hơi đổi, ở Cư Anh Sơn bên trong, Già Cốc bản thân chính là phái cấp tiến thủ lĩnh, dạ tâm cực đại, cho nên Tả Khâu Ninh cái thứ nhất hoài nghi đối tượng, đó là Già Cốc. Nếu là hắn muốn được đến quỷ mạch quyết, lấy này tới đánh bại Hắc Quang Đại Sư, như vậy chuyện này liền nói thông. Liền nay đó, Tiêu Tả nhìn tiểu đầu mục, nhàn nhạt nói. Tiểu nhân đem biết đến, đều nói ra, hiện tại có thể đi rồi sao? Tiểu đầu mục túi đầu khom lưng nhìn Tiêu Tả, có chút thử hỏi. Cút đi. Tiêu Tả vẫy vẫy tay. Ai, tiểu nhân này liền lăn. Nhìn thấy Tiêu Tả thế nhưng thật sự phóng chính mình đi, tiểu đầu mục vội vàng xoay người hướng về nơi xa chạy. Vèo. Đinh Sa Dĩnh thấy thế, dưới chân bỗng nhiên bước ra, hướng tới tiểu đầu mục phương hướng vọt qua đi, cầm truy thủ, từ sau lưng một đao đâm vào tiểu đầu mục trái tim bên trong. Nhìn chết không nhắm mắt tiểu đầu mục, Đinh Sa Dĩnh lạnh giọng nói, Tiêu đại ca nói buông tha ngươi, ta nhưng không có nói buông tha ngươi, diệt môn chi thủ, không đội trời chung, các ngươi đều đáng chết. Không nghĩ tới cấp vạn hùng giúp mật báo người, thế nhưng là ngự linh đoàn người, xem ra lúc này đây đi Cư Anh Sơn, thị phi đi không thể. Tiêu Tả nhìn thấy Đinh Sa Dĩnh giết chết tiểu đầu mục, cười lạnh nói, Khâu Ninh, mầm xảo, đối với cái này người áo đen, các ngươi có cái gì hoài nghi đối tượng sao? Tiêu Tả quay đầu đối một bên Tả Khâu An Hòa mầm xảo hỏi. Chương 790 Sảng Phiên Thiên. Tả Khâu Ninh nhìn thoáng qua Đinh Sa Dĩnh, biểu tình có chút ngưng trọng nói, nếu ta không có đoán sai nói, chỉ sợ cái này người áo đen, hẳn là Tinh Minh Đường Già Cốc đường chủ. Đổi mới mau vô quảng cáo. Già Cốc người này ở ngự linh đoàn bên trong thuộc về phái cấp tiến, hơn nữa vạn hùng bang bang chủ, kiên kỵ cái này người áo đen. Cái này người áo đen thực lực, hẳn là rất mạnh, cho nên là Già Cốc khả năng tính rất cao. Nếu thật là Già Cốc nói, như vậy lúc này đây Bắc Cung Sử cùng Đồ Úy đại ca chết, chỉ sợ cũng không phải một việc đơn giản. Lương Viên nghe được Tả Khâu Ninh nói, sắc mặt khẽ biến, hiện tại nhớ tới, lúc ấy Bắc Cung Sử nói là công kích kẻ thù chín, chi bằng nói là chọc giận kẻ thù chín. Nếu không phải Tiêu Tà kịp thời xuất hiện, chỉ sợ không ngừng là Đồ Úy, ngay cả Tả Khâu An Hòa mầm xảo, cũng sẽ chết ở kẻ thù chín thủ hạ. Phải biết rằng Đồ Úy bọn họ ba người, nhưng đều là đứng ở Hắc Quang Đại Sư bên này người. Bất quá làm Lương Viên cảm thấy không nghĩ ra chính là, vì cái gì Bắc Cung Sử cũng sẽ chết ở kẻ thù chín thủ hạ, nếu Bắc Cung Sử thật sự muốn ở nhờ kẻ thù chín tay, giết chết đồ ý bọn họ, không có đạo lý, đáp thượng chính mình tánh mạng a. Mặc kệ có phải hay không giả cốc làm, chuyện này, chúng ta vẫn là muốn chạy nhanh nói cho Hắc Quang Đại Sư mới được. Mầm xảo sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Giả cốc. Đinh Sa Dĩnh nắm chặt trong tay truy thủ, nhớ kỹ tên này, nếu thật là người này, cấp Vạn Hùng rút mật báo, như vậy hắn so Vạn Hùng rút, càng nên sát. Nếu việc này thật là các ngươi trong miệng vị này ra cốc đường chủ việc làm, như vậy nói vậy lần này đi trước cư anh Sơn trên đường, liền sẽ không yên ổn. Tiêu Tả trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, nhàn nhạt nói. Đối với ra cốc người này, Tiêu Tả rất là chán ghét, tuy rằng Tiêu Tả muốn thu phục Ngự Linh Đoàn vì mình dùng, nhưng là cũng không phải người nào, đều phải thu phục. Giống ra cốc loại này ra hỏa, vẫn là trực tiếp giết chết hảo. Hôm nay đại gia sớm chút nghỉ ngơi. Ngày mai sáng sớm, chúng ta liền chạy tới cư anh Sơn. Tiêu Tả nói xong, xoay người hướng tới chính mình phòng đi đến. Giáp Hiên các nàng nghe được Tiêu Tả nói, nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng từng người hồi chính mình phòng đi nghỉ ngơi. Lúc nửa đêm, sáng tỏ ánh trăng, xuyên thấu qua cửa sổ, lẳng lặng sái lạc trên sàn nhà phía trên, giống như cấp sàn nhà trải lên một tầng bạc sa. Một cổ nhàn nhạt hương khí, phiêu tiến Tiêu Tả phòng bên trong. Đem Tiêu Tả từ ngủ mơ bên trong, bừng tỉnh lại đây. Tiêu Tả bỗng nhiên mở hai mắt, thông qua linh hồn chi lực, cảm giác tới rồi ngoài cửa phòng thân ảnh, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó khỏe miệng giơ lên một tia, trò đùa dai mỉm cười. Kéo kẹt. Lang Hương chậm rãi đẩy ra cửa phòng, bước miêu bộ, đi bước một đi đến, một đôi yêu mị đôi mắt, nhìn nằm ở trên giường Tiêu Tả, lộ ra mẫu lang nhìn thấy con ngồi ánh mắt. Ca. Lang Hương đi vào phòng lúc sau. Tay phải vung lên, then cửa liền tự động khóa lên. Lang Hương xoắn eo thon nhỏ đi đến mép giường, nhìn đến mở to hai mắt Tiêu Tả, duỗi tay khẽ vuốt Tiêu Tả gương mặt cười nói, hào đệ đệ, chúng ta ngâm phong luyến, nhậm ngươi võ công lại cao, cũng là không thể động đậy, ngươi võ công như vậy cao, nói vậy dương khí nhất định thực đủ, tỷ tỷ đều mau chờ không kịp. Lang Hương dứt lời, trực tiếp một cái xoay người, khóa ngồi ở Tiêu Tả trên người, duỗi tay vuốt Tiêu Tả rắn chắc ngực. Cười quyến rũ nói, hào đệ đệ, ngươi nhưng đến cấp tỷ tỷ căng lâu một chút, làm tỷ tỷ sảng cái đủ a. Bạch bạch. Tiêu Tả nghe vậy, khoe miệng giơ lên một mạt ác ma mỉm cười, ngón tay tia chớp ở Lang Hương trên người điểm hai hạ, phong bế nàng huyệt đạo, xoay người đem nàng đè ở dưới thân. Sao có thể? Ngươi như thế nào sẽ phá ta ngâm phong luyến? Lang Hương bị Tiêu Tả phong bế huyệt đạo lúc sau, đầy mặt khiếp sợ kêu lên. Cái gọi là ngâm phong luyến. Kỳ thật chính là từ lòng bàn tay hoặc trong miệng phóng thích độc khí, kinh đối thủ miệng mũi rót vào trong cơ thể, mượn này thao tác đối thủ toàn thân kinh mạch công phu thôi. Đáng tiếc chính là, tiểu gia ta trời sinh bách độc bất xâm thân thể, này đó độc khí, đối ta chính là một chút dùng đều không có. Tiêu Tả hài hước cười nói, Tiêu Tả huyết nhục bên trong, chính là dung nhập sinh mệnh tối cao thần tín vật, chín linh châu. Liên tính là ở thế giới vô biên bên trong. Có thể đối Tiêu Tả có tác dụng độc, chỉ sợ cũng không có mấy cái, càng đừng nói kẻ hèn luyến độc. Ngươi muốn làm gì? Lang Hương nhìn ngồi ở chính mình trên người Tiêu Tả, lộ ra không có hảo ý tươi cười, trong lòng một đột, có chút chột dạ kêu lên. Ngươi không phải muốn sảng cái đủ sao? Ta đương nhiên là thỏa mãn ngươi. Tiêu Tả vẻ mặt cười xấu xa nói. Nguyên lai đệ đệ cũng là đồng đạo mọi người a. Sớm nói sao? Sớm biết rằng tỷ tỷ cũng liền không cần như vậy phiền thoái, nhanh lên đến đây đi. Lang Hương nghe được lời này, tức khắc hướng tới Tiêu Tả lộ ra một cái mị hoặc tươi cười. Cái này là ngươi nói, đợi lát nữa cũng không nên hối hận Nga. Đúng rồi, vì phòng ngừa ngươi kêu quá lớn thanh, đến điểm ngươi á huyệt mới được. Tiêu Tả hai mắt lộ ra hồ ly giống nhau gian trá biểu tình, duỗi tay điểm chúng Lang Hương á huyệt. Tiêu Tả biết Lang Hương tu luyện chính là thải dương bổ âm công pháp. Hơn nữa Tiêu Tả đối với loại này loại hình tàn hoa bại liêu, nhưng không có gì hứng thú, đương nhiên sẽ không thật sự cùng nàng hành nam nữ việc. Tiêu Tả chỉ là muốn lợi dụng Lang Hương, tới thực nghiệm một chút, chính mình tân nghiên cứu ra tới chiêu số thôi. Chỉ thấy Tiêu Tả chậm rãi vươn tay phải, vổ cản sủ song chỉ khép lại, nhẹ nhàng ấn ở Lang Hương trên ngực. Ân. Lang Hương bị điểm trúng á huyệt, chỉ có thể phát ra một tiếng kêu rên, nàng chỉ cảm thấy Tiêu Tả ngón tay. Mang theo một cổ chấn động chi lực, làm nàng ngực giống như bị điện lưu nhẹ nhàng lướt qua giống nhau, nháy mắt liền tới rồi cảm giác. Theo Tiêu Tả ngón tay, không ngừng đi xuống động, đương tới Lang Hương bụng nhỏ khi, Lang Hương thân thể mềm mại, tức khắc một trận co rút, bước lên cực lạc đỉnh. Nay liền không được, bất quá không có việc gì, đêm dài từ từ, chúng ta có rất nhiều thời gian, kế tiếp ta muốn tăng lớn công suất. Tiêu Tả lộ ra một mạt ác ma tươi cười, khẽ cười nói. Tiêu đại ca, ngươi khởi thật sớm a. Sáng sớm hôm sau, Giáp Hiên vừa mở ra môn, liền nhìn đến mặc chỉnh tề Tiêu Tả đứng ở cửa, xoa xoa còn có chút mơ hồ mắt đẹp, đối Tiêu Tả hô. Hảo, chạy nhanh kêu lên đại gia, chúng ta nên xuất phát. Tiêu Tả điểm điểm cười nói. Cùng lúc đó, ở Tiêu Tả bọn họ rời đi Vân Duyệt khách điếm không lâu lúc sau, cả người gián đoạn tính run rẩy Lang Hương, liền đỡ tưởng, đi ra. Tiêu. Tiêu Tả, lão nương nhớ kỹ ngươi, này. Thu này, lão nương nhất định. Nhất định phải báo. Lang Hương có chút hưu khí vô lực kêu lên. Ngày hôm qua ban đêm, ở Tiêu Tả hai ngón tay khẽ vỡ dưới, phối hợp chấn chấn trái cây năng lực, làm Lang Hương trực tiếp tới cực lạc đỉnh, 50 nhiều lần, thiếu chút nữa trực tiếp sáng chết, hiện tại còn cảm thấy hai chân nhũn ra, toàn thân có loại bị đào rông cảm giác. Phải biết rằng Lang Hương chính là chuyên môn trích thảo nữ bạc tặc, trước nay đều là những cái đó nam nhân, bị nàng hút khô rồi dương khí, nhưng là ngày hôm qua ở Tiêu Tả hai ngón tay dưới, nàng toàn thân âm khí đều thiếu chút nữa tá hết. Nếu không phải Tiêu Tả đối với nàng không có sát tâm, phỏng chừng nàng sẽ trực tiếp âm tận người vong. Chương 791 giả quốc đột kích. Này nhất chiêu đã kêu làm cực lạc tay đi. Tiêu Tả nhớ tới tối hôm qua, lấy Lang Hương luyện tập, tân sáng tạo ra tới chiêu thức, trên mặt lộ ra một cái tà ác tươi cười, trong lòng âm thầm nói. Nho nhỏ đầy mặt vô ngữ, có thể đem chân chân trái cây năng lực, dùng như vậy đáng khinh, chỉ sợ dâu bạc đã biết, sẽ khí từ dưới nền đất bò ra tới, cùng Tiêu Tả liều mạng đi. Tiêu đại ca, ngươi đang cười cái gì đâu? Mầm xảo chú ý tới Tiêu Tả trên mặt quái quái tươi cười, nhịn không được hỏi. Không có gì. Tiêu Tả nghe được Mầm xảo nói, lắc lắc đầu, sau đó nhìn một bên Giáp Hiên cùng Tả Khâu Ninh, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Giáp Hiên cùng Tả Khâu Ninh bị Tiêu Tả ánh mắt đánh giá, đột nhiên cảm thấy hai chân căng thẳng, trong lòng dâng lên một loại điểm xấu dự cảm. Dừng lại, có sát khí. Tiêu Tả nhíu mày, đột nhiên ra tiếng nói. Giáp Hiên các nàng nghe được Tiêu Tả nói, vội vàng ngừng lại, đầy mặt đề phòng nhìn về phía bốn phía. Đối với Tiêu Tả thực lực, các nàng chính là phi thường tín nhiệm, nếu Tiêu Tả nói có sát khí, như vậy liền khẳng định có địch nhân. Vèo vèo vèo. Tiêu Tả dứt lời, từng đạo thân ảnh, liền từ rừng cây bên trong vọt ra. Bắc Cung Sử cái này phế vật, thế nhưng lưu lại nhiều như vậy người sống, thế nhưng còn muốn lao phu tự mình ra tay. Lưu Chữ Dâu quay nón giả cốc, nhìn Tả Khâu Ninh các nàng, lạnh giọng nói. Giả cốc, thật là ngươi. Tả Khâu An Hòa Mầm Xảo các nàng, nghe được giả cốc nói, sắc mặt kỳ biến. Tuy rằng đã đoán được, nhưng là xác định lúc sau, các nàng vẫn là cảm thấy thực kinh ngạc. Nếu không phải vì trí âm đồng tử, lão phu cũng không cần phải tự thân xuất mã. Gia Cốc không để ý đến Tả Khâu Ninh các nàng nói, mà là ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm Đinh Sa Dĩnh bên cạnh Đinh Sa Bình. Hắn hiện tại còn không biết Đinh Sa Bình trong cơ thể trí âm chi khí đã bị Tiêu Tả cấp cắn nuốt, còn tưởng rằng Đinh Sa Bình là trí âm đồng tử đâu. Gia Cốc nguyên bản cũng không chuẩn bị tự mình ra tay, nhưng là biết được trí âm đồng tử, thế nhưng cũng đi theo Tả Khâu Ninh các nàng cùng nhau chạy tới Cư Anh Sơn, liền ngồi không được. Một khi Đinh Sa Bình tới rồi Cư Anh Sơn, có Hắc Quang Đại Sư ở, Gia Cốc lại muốn dùng Đinh Sa Bình luyện quỷ mạch quyết, liền khó càng thêm khó khăn, cho nên hắn mới có thể mang theo hắn vài tên thủ hạ, cùng nhau tới chặn lại Tả Khâu Ninh các nàng. Dù sao chỉ cần không lưu người sống, Hắc Quang Đại Sư cũng liền sẽ không biết, hắn làm những việc này. Đinh Sa Dĩnh nhìn Gia Cốc, trong mắt tràn đầy sắc ý, tay ngọc đã cầm thật chặt, tùy thân mang theo trùy thủ, trước mắt người này, chính là dẫn tới rồng ngầm trang mãn môn bị giết đầu sỏ gây tội. Động thủ, không cần lưu lại một người sống. Gia Cốc cũng không có vô nghĩa, hướng tới thủ hạ của hắn phân phó một tiếng, sau đó trực tiếp công hướng về phía Tiêu Tả. Gia Cốc có thể nhìn ra, ở đây người, đều lấy Tiêu Tả cầm đầu, chỉ cần giải quyết Tiêu Tả, dư lại người, liền không đáng để lo. Cái kia kêu đăng phong tiểu tử giao cho ta. Khiêng đại đao lang khoan, cười lạnh một tiếng, nhằm phía trăm dặm đăng phong. Mầm xảo liền giao cho ta đi. Trên đầu chắt tận trời biện, tiểu lọ lì giống nhau thiên du, thân hình vừa động, hướng tới mầm xảo công qua đi. Ăn mặc đâu ý ghi mũ nguyên tưởng cùng ăn mặc hồng nhà táo trên minh hàng, còn lại là hướng tới Tả Khâu Ninh các nàng này đó dư lại người, vọt qua đi. Tiểu tử, chịu chết đi. Gia cốc trong cơ thể nội lực cấp tốc vận chuyển, tay phải hóa chảo, hướng tới Tiêu Tả đầu bắt qua đi. Giống như một con xuống núi mãnh hổ, chuẩn bị đem Tiêu Tả nhất cử đánh chết. Vâng! Tiêu Tả thấy thế, cười lạnh một tiếng, một quyền hướng tới Gia cốc hữu chảo hoành qua đi, nháy mắt đem Gia cốc đánh lui đi ra ngoài. Gia cốc hai chân, trên mặt đất cày ra lưỡng đạo dài đến mười mấy mét thâm mương, lúc này mới ổn định thân hình. Hoa! Gia cốc chính diện tiếp được Tiêu Tả một quyền lúc sau, đã là thân bị trọng thương, một ngụm máu tươi phun ra, nhìn Tiêu Tả ánh mắt, đầy mặt không thể tin tưởng. Gia cốc tu vi, tuy rằng đã đạt tới bảy trọng sơn công lực, nhưng là Tiêu Tả cắn nuốt đinh sa bình trong cơ thể trí âm chi khí, tu vi đại trướng, có thể so với cửu trọng sơn công lực, Gia cốc ở Tiêu Tả trước mặt, tự nhiên là không đủ xem. Nếu không phải Tiêu Tả cố ý thủ hạ lưu tình, vừa rồi kia một quyền đã có thể đem Gia cốc nháy mắt hạ gục rớt, phải biết rằng mạn gà ạ nìm bên trong, đinh sa bình vừa mới luyện thành quỷ mạch quyết thời điểm, cũng đã có thể nhất chiêu giết chết Gia cốc. Tiêu Tả cắn nuốt đinh sa bình trong cơ thể trí âm chi khí phía trước, trong cơ thể cũng đã có 50 năm pháp lực, cắn nuốt trí âm chi khí lúc sau. Tiêu Tả tu vi, tuy rằng còn không có đạt tới 10 trọng sơn cảnh giới, nhưng là khẳng định so mạn gà ạ nìm bên trong luyện thành quỷ mạch quyết đinh sa bình còn mạnh hơn thượng không ít. Căn cứ Tiêu Tả suy tính, Ly Khô đại sư 10 trọng sơn công lực, đổi thành pháp lực nói, hẳn là có thể so với trúc cơ hậu kỳ hoặc là trúc cơ đỉnh, nhưng là hẳn là không có đạt tới kim đan kỳ cấp bậc. Rốt cuộc một khi đạt tới kim đan kỳ tu vi, liền tính là tu luyện nội công võ giả, cũng sẽ ngưng tụ ra võ đạo kim đan. Tới rồi loại này cấp bậc cao thủ, liền sẽ phát sinh thoát thai hoán cốt thay đổi, thọ mệnh cũng sẽ đại biên độ tăng cường. Thọ mệnh có thể thực nhẹ nhàng, đạt tới 300 năm đến 500 năm chi gian. Nếu 10 trọng sơn công lực, có thể so với kim đăng kỳ, chỉ sợ Ly Khô đại sư, hiện tại hẳn là vẫn là một cái người sống, mà không phải cực linh nguyện linh chủ, cho nên căn cứ Tiêu Tả phỏng đoán, 10 trọng sơn công lực, hẳn là tương đương với trúc cơ hậu kỳ hoặc là trúc cơ đỉnh. Sao có thể? Ta 7 trọng sơn công lực, sao có thể sẽ dễ dàng như vậy, thua ở trong tay của ngươi? Liền tính là hắc quăng cũng làm không đến, chẳng lẽ nói, ngươi đã tu luyện thành quỷ mạch quyết. Gia cốc che lại chính mình ngực, nửa quỳ trên mặt đất, nổi điên dường như kêu lên. Quỷ mạch quyết cái loại này hại người đồ vật, ta mới sẽ không luyện đâu. Chỉ là ngươi quá yếu mà thôi. Tiêu Tả nghe được Gia cốc nói, vẻ mặt khinh thường vây vây tay. Tiêu Tả tuy rằng luyện hóa đinh sa bình trong cơ thể trí âm chi khí, nhưng là Tiêu Tả trước đêm này cổ trí âm chi khí, luyện thành đan dược. Sau đó lại dùng cắn nuốt thiên địa quyết, đem luyện tốt chi âm đan cấp cắn nuốt luyện hóa, cho nên cũng không thể xem như tu luyện quỷ mạch quyết. Mạn gà ạ nỉm trung đinh sa bình tự thực huyết nhục của chính mình, luyện thành quỷ mạch quyết, nhưng là biến thành một bộ người không người, quỷ không quỷ bộ dáng, Tiêu Tả nhưng không nghĩ biến thành dáng vẻ kia. Cắn nuốt luyện hóa chi âm đan lúc sau, Tiêu Tả cũng được đến làm người chết hoàn dương năng lực, bất quá loại này sống lại năng lực, kỳ thật có rất lớn khuyết tật. Kỳ thật cái gọi là làm người chết hoàn dương, cũng chính là triệu hồi ra người chết linh hồn mà thôi, cùng nạ rủ tổ thế giới bên trong ế thổ chuyển sinh có điểm cùng loại. Bất quá loại này làm người chết hoàn dương năng lực, có rất lớn cực hạn tính, đầu tiên muốn sống lại người, cần thiết không có đầu thai, nếu không đều linh hồn đi đầu thai, còn sống lại cái mau a. Tiếp theo chỉ có giống hỏa giang hồ loại này tiểu thiên thế giới, tuy rằng có địa phủ tồn tại, nhưng là địa phủ lại không hoàn chỉnh, mới có thể đủ sử dụng loại này sống lại thuật. Nếu không ở một ít có được hoàn chỉnh địa phủ, trung ngàn thế giới hoặc là thế giới vô biên, sử dụng loại này sống lại thuật. Chỉ sợ mới vừa đem người chết linh hồn triệu hồi ra tới, những cái đó địa phủ lâm binh, liền cũng sẽ theo sắt tìm tới môn, đến lúc đó việc vui có thể to lắm. Chương 792 Hắc Quang Đại Sư. Tiêu Tả ánh mắt thoáng nhìn, đánh giá một chút những người khác chiến đấu, trăm dặm đăng phong cùng làm khoan đối chiến. Vẫn luôn là ở treo chọc Lam Khoan, mà mầm xảo cùng Thiên Du hai người, còn lại là đánh lực lượng ngang nhau. Bất quá Tả Khâu Ninh các nàng, trừ bỏ Tả Khâu Ninh công phu còn tính có thể, Giáp Hiên các nàng căn bản là không thể giúp cái gì hỗ trợ. Hoàn toàn chính là Tả Khâu Ninh một người, bị Nguyên Tưởng cùng Minh Hàng hai người vây công, đã rơi vào hạ phong.